Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0471. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đổi hữu. Ngọc Kinh Sơn bị Lâm Phong xây dựng như pháo đài. Giọt nước không lọt. Bất kỳ pháp lực lui tới. Tiếp xúc thân núi chung quanh chu thiên tử khí. Đều đã kinh động Lâm Phong. Lâm Phong cẩn thận cảm ứng một chút sau, phát hiện là ngoại giới có người ý đồ dùng truyền âm tinh thạch liên hệ quân tử ngưng. Liền Lâm Phong biết, tiểu cô nương trên tay truyền âm tinh thạch, chỉ có thể cùng một người liên hệ, vừa không là người trong nhà nàng, cũng không phải người trong Tử Tiêu đạo, mà là cảm tình sâu nặng chi giao Lạc Khinh Vũ. Điều này làm cho Lâm Phong có chút tò mò. Không nghĩ tới mất đi âm tín hơn nửa năm Lạc Khinh Vũ thế nhưng ở lúc này liên hệ quân tử ngưng. Lâm Phong lúc trước ở Lạc Khinh Vũ thiên uẩn âm Linh Châu bên trong để lại một đạo pháp lực. Điều này làm cho hắn có thể đại khái nắm giữ Lạc Khinh Vũ thân thể tình trạng. Báo lại tình huống cũng không phải rất khả quan. Lô ly nhỏ thiên uẩn âm Linh Châu không hề khởi sắc. Vẫn đang bị vây phá vỡ bên cạnh. Lâm Phong có thể cảm nhận được có ngoại lực tham gia vi vọng tu bổ thiên uẩn âm Linh Châu. Nhưng cuối cùng đều vô công mà phản. Lạc Khinh Vũ trong khoảng thời gian này tới nay, hoàn toàn gián đoạn đạo pháp tu luyện. Không thổ nạp thiên địa linh khí nhập thể. Dựa vào Lâm Phong kia đó hai cực trời sinh hoa lực lượng. Miễn cưỡng cam đoan thiên uẩn âm Linh Châu không nát. Nhưng là vấn đề không có được giải quyết. Lạc Khinh Vũ liền không thể tiếp tục tu luyện, cuộc diện cứng ở tại nơi đó. Hoặc là chính tùy ý thiên uẩn âm Linh Châu hoàn toàn nát đi. Như vậy nhưng thật ra có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng Lạc Khinh Vũ một thân xuất chúng căn cốt thiên phú cũng theo đó phế đi. 9 điểm căn cốt thiên phú ngã xuống đến chỉ còn 5 điểm. Không thể thực nói có bao nhiêu thảm. Dù sao nàng khác chỉ số thực không sai. Cho dù thiên uẩn âm Linh Châu nát, 4 hạng tiềm lực thiên phú tổng giá trị cũng đạt tới 26 điểm. Nhưng những người khác không giống Lâm Phong một dạng có thiên phú dò xét khí, không thể như thế trực quan phán đoán một người tiềm lực. Ở bọn họ xem ra, mất đi thiên uẩn âm Linh Châu Lạc Khinh Vũ, không thể nghi ngờ là thua xa mọi người. Ngày sau thành tựu hữu hạn, không hề là con trời. Cho nên mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Lạc Trì, hay là quân tử ngưng, đều không xem trọng Lạc Khinh Vũ trở lại Lạc thị gia tộc sau còn có thể có đãi ngộ tốt như ban đầu vậy. Lâm Phong lưu lại kia đạo pháp lực, chỉ cần Lạc Khinh Vũ nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua đạo pháp lực này cùng Lâm Phong liên hệ. Này cũng là Lâm Phong cố ý mai phục phục bút. Nhưng ai ngờ đứa nhỏ trở về có nửa năm thời gian, lại chặt đứt tin tức, một điểm động tĩnh đều không có. Không có người cản trở, cũng không có người ở Lâm Phong lưu lại pháp lực gian lận, không cùng Lâm Phong liên hệ. Hoàn toàn là xuất phát từ nhỏ lô ly chính mình ý tứ. Cái này làm cho Lâm Phong cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng chỉ là tò mò mà thôi. Nhỏ lô ly nếu là vẫn quá vô ưu vô lự cuộc sống, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Dù sao mới chỉ là không đến 10 tuổi tiểu cô nương. Ở bên người nhà có được người nhà sủng ái, càng ấm áp khoái hoạt. Lâm Phong vừa nghĩ, một bên chuyển cho phép đạo pháp lực truyền âm này chuyển được. Tử ngưng tỷ, nghe được Lạc Khinh Vũ thanh âm. Xác định là nhỏ lô ly chính mình truyền âm mà không phải những người khác được đến truyền âm tinh thạch sau. Lâm Phong liền chặt đứt chính mình pháp lực. Các tiểu cô nương với nhau tư mật. Hắn không tính nghe. Nhưng hắn không tính nghe, đã có người chủ động đến nói cho hắn. Nhìn trước mặt vẻ mặt rối rắm bộ dáng quân tử ngưng, Lâm Phong có một loại điểm xấu trực giác. Chuyện gì? Quân tử ngưng một đôi thanh tú liễu diệp mi cong. Lúc này hoàn toàn nhăn thành một đoàn. Ở mi tâm nhăn thành vết. Đối mặt Lâm Phong. Ấp a ấp úng nói. Tiền bối, vãn bối. Vãn bối có chuyện tình muốn cùng ngài nói. Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Liên tưởng đến mới vừa rồi Lạc Khinh Vũ pháp lực truyền âm. Lâm Phong nhìn trước mắt rối rắm muốn chết quân tử ngưng. Cũng hơi hơi cảm thấy hết hồn. Hắn ở mặt ngoài dường như không có việc gì nói. Có chuyện gì không ngại nói thẳng. Quân tử ngưng do dự dự nói, kia, khinh vũ với ta liên hệ. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, hỏi dò. Ách tiền bối, khinh vũ, ngài còn nhớ rõ sao? Phía trước ở Côn Luân ngọn núi theo ta cùng nhau, mặc đồ đỏ quần áo. Vô nghĩa, có thể không nhớ rõ sao? Lâm Phong trong lòng bĩu môi, ở mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh. Là kêu Lạc Khinh Vũ đi, bổn tọa có ấn tượng. Quân tử ngưng liên tục gật đầu. Đúng vậy, chính là nàng, nàng vừa rồi với ta liên hệ. Lâm Phong lặng lặng nhìn nàng, chờ của nàng câu dưới. Nếu đã mở đầu, quân tử ngưng liền đơn giản buông ra tất cả điều cố kỵ, đánh bảo hỏi. Tiền bối, nhớ rõ ta ngày xưa từng hỏi qua ngài. Tiểu Vũ Thiên Quẩn Âm Linh Châu còn có hay không cơ hội khôi phục? Ngài lúc ấy nói, muốn xem của nàng tạo hóa. Khi đó cũng có nói thời gian còn sớm. Không biết hiện tại. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên của ta cảm giác không có sai, của nàng Thiên Quẩn Âm Linh Châu quả thật không có phục hồi như cũ. Lập tức khẽ gật đầu. Không sai. Bổn tỏa quả thật nói như vậy qua. Mà hiện tại, bổn tỏa đã có nhất định nắm chắc tu bổ của nàng Thiên Quẩn Âm Linh Châu. Quân tử ngưng trên mặt nhất thời hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng kinh hỉ qua đi của nàng biểu tình càng thêm rối rắm. Này thay đổi rất nhanh, thần sắc biến hóa, nhìn xem Lâm Phong có chút không hiểu làm sao. Ra chuyện gì, đem lời nói rõ. Lâm Phong ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng hắn hiện tại khí độ càng phát ra cao thâm. Đối với người bên người đến nói, uy nghiêm càng ngày càng nặng. Quân tử ngưng nuốt nước miếng, tựa như đem đầu lưới ngậm mất nửa một dạng. Ấp a ấp uống đem Lạc Khinh Vũ cùng chính mình liên hệ công đạo rõ ràng. Lâm Phong nghe, ánh mắt bắt đầu dần rực, trong lòng càng phát ra cảm giác sở khóc sở cười. Nếu nhất định phải dùng một cái từ đến cao độ áp xúc khái quát Lâm Phong giờ phút này tâm tình, như vậy có hai chữ nhất thích hợp, nhức trứng. Quả thực là đau đến độ sắp nát. Lâm Phong hiện tại rốt cuộc hiểu được quân tử ngưng vì cái gì vẻ mặt rối rắm. Hắn giờ phút này so với quân tử ngưng còn muốn rối rắm. Hắn cùng Lạc Trì, quân tử ngưng dự cảm cũng không kém. Thiên Uẩn Âm Linh Châu bên bờ phá vỡ Lạc Khinh Vũ phản hồi nguyên thiên cổ giới họ Lạc gia tộc sau, còn chưa kịp hảo cảm thụ trong nhà thân nhân quan ái ấm áp, cũng rất mau bị một chậu nước lạnh vào đầu tưới cái thấu tâm lạnh. Ở dùng hết phương pháp cũng vô pháp bù lại Thiên Uẩn Âm Linh Châu tổn hại sau, Lạc Khinh Vũ ở Lạc Thị gia tộc địa vị xuống dốc không phanh. Trừ bỏ cá biệt vài cái người chí thân ngược lại càng thêm trân trọng thương tiếc nàng ra, khác phương diện hoàn toàn là từ đám mây ngã xuống đáy cốc. Hơn nữa làm cho Lạc Khinh Vũ khó có thể tiếp thu chuyện tình là nàng từ nhỏ tối chân ái vài món bảo vật cũng muốn bị bắt đưa trở về. Kia vốn là gia tộc cấp cho nàng hộ thân chi bảo cùng có trợ tu luyện bảo vật. Giờ phút này Lạc Khinh Vũ thiên phú hoang phế, vì thế Lạc gia liền quyết định thu hồi. Nhưng đối với Lạc Khinh Vũ mà nói, đó là theo nàng hiểu chuyện đến liền vẫn làm bạn nàng lớn lên chân bảo. Trong lòng ý nghĩa cũng không chỉ vài món tu chân bảo vật đơn giản như vậy. Điều này làm cho nhỏ lô ly tương đương thương tâm, cũng cảm thấy thất vọng đau khổ. Lúc này vốn hẳn là Lâm Phong mai phục bút phát huy tác dụng, nhưng ra một điểm ngoài ý muốn tình huống. Nhìn thâm chịu đả kích Lạc Khinh Vũ, Lạc Trì trong tâm không đành lòng. Vì thế cùng trong gia tộc người chủ sự khác nhắc tới Lâm Phong, nói Lâm Phong đối Lạc Khinh Vũ tương đương quan ái, cùng nhỏ lô ly phi thường hợp ý. Trời biết, Lạc Trì nói lời này kỳ thật là có điểm xảo. Hắn cũng không biết Lâm Phong ở Lạc Khinh Vũ trong cơ thể mai phục pháp lực, càng không thể có thể đoán được Lâm Phong tâm tư. Nói như vậy chỉ là vì để cho Lạc Khinh Vũ trong gia tộc địa vị không đến mức rớt quá thảm. Nhưng kể từ đó, lại làm cho Lạc Thị gia tộc các nguyên anh lão tổ khác nổi lên tâm tư khác. Mất đi Thiên Uẩn Âm Linh Châu, trên đầu thiên tài vòng sáng dần biến mất Lạc Khinh Vũ, ngày sau vốn cũng rất có khả năng làm gia tộc đám hỏi, ít lời giao dịch lợi thế. Nếu đúng như Lạc Trì theo như lời, Lạc Khinh Vũ đồng Lâm Phong hợp ý. Kia vì cái gì không đơn giản đem Lạc Khinh Vũ đưa đến Lâm Phong môn hạ, xem có thể hay không thành làm đệ tử đâu. Lâm Phong là biết Lạc Khinh Vũ thiên uẩn âm linh châu phá vỡ. Dưới tình huống như vậy, Lạc Khinh Vũ vẫn lọt vào mắt xanh hắn. Có lẽ Lạc thị gia tộc có thể bằng này biến phế vì bảo, mượn dùng một cái tiền đồ hữu hạn nữ tính vãn bối, cùng giống như mặt trời mọc lên ở phương đông một dạng Huyền Môn Thiên Tông thành lập lên liên hệ. Ở Côn Luân Sơn chi chiến, Phong Thần Tông bị giết, Kim Ô Đại Thánh đều bị Lâm Phong trấn áp, tin tức truyền khắp thiên hạ sau, Huyền Môn Thiên Tông đã chính thức đi lên đất Thần Châu rộng lớn vũ đài, cũng trở thành rất nhiều thế lực đều phải ngưỡng mộ tân sinh khổng lồ thế lực. Ngay cả Lạc thị gia tộc Nguyên Thần Kỳ lão tổ tông được đến tin tức sau cũng ngầm đồng ý thành viên gia khác tộc đề nghị. Nếu là Lạc Khinh Vũ thiên uẩn âm linh châu chưa nứt, tiền đồ vô lượng, kia Lạc thị gia tộc có lẽ còn muốn phí chút cân nhắc. Nhưng hiện tại có thể lấy thua xa mọi người Lạc Khinh Vũ cùng đất Thần Châu gần đây tối nổi bật Huyền Môn Thiên Tông đáp lên quan hệ. Này bút đầu tư nếu thành công, hoàn toàn là siêu giá trị. Lạc Trì đối này cũng bảo trì trầm mặc, trong lòng chính là hy vọng Lâm Phong không phải là nhất thời quật khởi, mà là sự thật trân trọng coi trọng Lạc Khinh Vũ, cũng khẳng chân chính thu nàng làm đồ đệ. Này đối Lạc Khinh Vũ mà nói, vì tất không phải nhân họa đắc phúc sự tình tốt. Hơn nữa, Lạc Trì cũng mơ hồ cảm giác được Lâm Phong có lẽ có biện pháp có thể chữa trị Lạc Khinh Vũ thiên uẩn âm linh châu. Nếu sự tình dừng ở đây, như vậy hết thảy đều vẫn là cử tốt đẹp, Lâm Phong còn có thể được đền bù mong muốn. Nhưng Lạc gia mọi người bỏ qua một người ý kiến. Nhỏ lô ly bản nhân. Vốn Lâm Phong mai phục phục bút đều phải phát huy tác dụng. Trong lòng tích tụ Lạc Khinh Vũ đã có ý tưởng cùng Lâm Phong liên hệ. Nàng đổ không phải tưởng thoát ly chính mình gia tộc, chính là tưởng tạm thời rời đi này đột nhiên trở nên xa lạ lạnh như băng hoàn cảnh. Tìm một người có thể nói hết chính mình buồn khổ, bao dung chính mình phiền não. Nhưng vào lúc này, nàng biết được chính mình gia tộc trưởng bối muốn lấy nàng làm hàng hóa một dạng đi đưa cho Lâm Phong, làm như kết hảo Huyền Môn Thiên Tông lễ vật. Tuy rằng tất cả mọi người bày ra một bộ vì nàng tốt bộ dáng, nói nàng nhân họa đắc phúc, nhưng Lạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Ngay cả đáy lòng cuối cùng một tia ấm áp cơ hồ đều phải tan hết. Nhân tiện, ngay cả Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông ở nàng cảm nhận chung ấn tượng đều chuyển tiếp đột ngột. Nhỏ lô ly nhất thời chơi chiến tranh lạnh, suốt ngày một câu đều không nói, ngay cả cơm đều không muốn ăn. Chết sống chính là không muốn đi Huyền Môn Thiên Tông. Lạc gia bởi vì này đại hao tổn tâm trí. Dù sao bọn họ đưa Lạc Khinh Vũ đi trước Huyền Môn Thiên Tông là muốn phải bái sư, là muốn hằng ngày cùng người giao tế ở chung, không phải sự thật đưa một kiện không tư tưởng không sinh mệnh hàng hóa. Nhỏ lô ly chính mình công tác làm không thông, đưa đến Ngọc Kinh Sơn đến cũng chỉ sẽ thất lễ gây rắc rối đắc tội với người. Lạc thị gia tộc là muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông thành lập tốt đẹp quan hệ, mà không phải cho song phương lẫn nhau tạo ngột ngạt. Cho nên sự tình liền như vậy cứng xuống. Thời gian kéo dài quá, rất nhiều Lạc gia người không có kiên nhẫn. Các trưởng bối còn hoàn hảo, cùng thế hệ người trong lúc đó tin đồn liền hơn đi, nói cũng càng ngày càng khó nghe. Lạc Khinh Vũ tình cảnh cũng càng ngày càng không tốt, mà nhỏ lô ly bởi vậy càng tức, vì thế càng thêm giận dỗi. Về phần Lâm Phong lưu cho của nàng liên hệ phương thức, kia lại hoàn toàn thành vô dụng. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối sau, Lâm Phong trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khóc hay nên cười. Tuyệt tha ma bắt bề ngoài nhìn thật nhu thuận, nguyên lai cũng là cách không yên đứa nhỏ a. Về phần Lạc thị gia tộc mọi người, Lâm Phong giờ phút này là gõ chết bọn họ tâm đều có. Quả nhiên là ứng một câu tục ngữ. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đổi hữu. Mạnh mẽ ngăn chặn chính mình thùng thùng kêu rực, có chút phát đau thái dương huyệt. Lâm Phong khóe miệng hơi hơi run rẩy nhìn quân tử ngưng. Vậy tình huống hiện tại cụ thể thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0469. Nguyên thần bí mật. 469. Nguyên thần bí mật. Đại đức thiền sư coi như là khách khanh cung phụng. Không giống với Khang Nam Hoa. Miêu Thế Hào như vậy hộ pháp trưởng lão. Tự do độ càng cao. Nhưng cùng tông môn quan hệ tương đối làm bất hòa. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào đối ngoại. Có thể trực tiếp từ xưng huyền môn thiên tông người trong. Mà đại đức thiền sư từ tông môn thuộc sở hữu đi lên nói. Vẫn là đại lôi mơ tử. Chỉ bất quá bây giờ đại lôi mơ tử từ lâu bị diệt. Có tương đương với không. Cho nên đại đức thiền sư cũng có thể coi như là huyền môn thiên tông một phần tử. Lâm Phong cho phép không thoát ly Phật môn. Là vì giúp đại đức thiền sư lưu một phần ngày trước sư môn hương khói tình. Đối với đại đức thiền sư mà nói, đây là tốt nhất kết quả. Trong lòng tự nhiên cảm niệm Lâm Phong khoan dung độ lượng. Hắn là phúc hậu người. Đã quyết định ngày sau phải báo đáp Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông. Lâm Phong thấy hắn bộ dáng này trong lòng không khỏi mỉm cười, lại nhiều hơn nữa thêm một thanh hỏa. Trở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Hắn mang theo đại đức thiền sư đi vào tàng kinh lâu. Tại tàng kinh lâu một tầng thư khố một góc. Để đông đảo kinh thư điển tịch. Toàn bộ đều là Phật môn điển tịch. Là Lâm Phong chuyên môn mở đi ra một góc. Đơn độc gửi. Đại đức thiền sư bàn tay vuốt ve cái này kinh thư điển tịch. Trong ánh mắt toát ra nhớ lại thần sắc. Hiển nhiên là muốn lên năm xưa đại lôi mơ tự tàng kinh các. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Trừ thu thập xá lợi tử đưa về đại lôi mơ tự cố thổ một lần nữa an táng bên ngoài. Bản tọa còn trong lúc vô ý đạt được một ít Phật hiệu điển tịch. Ngay sau đó hợp nhất ở chỗ này. Sửa sang lại gửi. Hy vọng có thể tái hiện ngày trước đại lôi mơ tự Phật hiệu truyền thừa. Đại lôi mơ tự tuy rằng bị diệt, nhưng chỉ muốn truyền lại trải qua nghĩa không ngừng tuyệt, có thể còn có trùng hưng một ngày. Đại đức thiền sư hít sâu một hơi, xoay người hướng về Lâm Phong tạo thành chữ thập thi lễ. Tông chủ công đức vô lượng, ta thiên hạ đệ tử cửa Phật đều vô cùng cảm kích. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm một bộ kinh thư, thở dài, ngã Phật tử bi đại nhật Như Lai kinh. Lần trước nhìn thấy còn là hai giới chiến tranh chuyện khi trước. Kia một hồi đại chiến sau. Vô số sư môn trưởng bối viên tịch tàng kinh các cũng bị hủy bỏ, thế cho nên bộ này kinh thư lúc đó thất truyền. Đại đức thiền sư từ từ lắc đầu thở dài nói. Bần tăng trước khi còn tưởng rằng cả cuộc đời này đều không thể lần thứ hai nhìn thấy cái này đại nhật Như Lai kinh đây. Tuy rằng thiếu đại nhật Như Lai thần trưởng giấu huyền, nhưng là đã cực kỳ khó được. Đại đức thiền sư thì thào nói. Bần tăng thay tất cả Phật đạo đồng môn cảm ơn tông chủ có thể cho bộ này kinh thư tái hiện hậu thế. Đại đức thiền sư nhìn trước mắt đại nhật Như Lai kinh, bất động Như Lai kinh, vô lượng quang Như Lai kinh. Bất động minh vương quyết, tu bồ đề tâm kinh, địa tàng chân kinh. Cái này toàn bộ đều là năm xưa đại lôi mơ tự đỉnh phong Phật hiệu. Hôm nay tề tụ một đường. Lấy đại đức thiền sư nhiều năm luyện liền thiền tâm. Lúc này cũng kích động. Nghĩ đến đại lôi mơ tự phá diệt lúc cảnh tượng thê thảm, hắn lại có lệ nóng doanh tròng xung động. Lâm Phong mỉm cười. Ngày sau có nữa thu hoạch, liền toàn bộ giao cho đại đức ngươi tới chỉnh lý tập hợp, ý của ngươi như. Đại đức thiền sư gật đầu, trịnh trọng nói. Bần tăng cảm ơn tôn chủ. Lâm Phong cùng đại đức thiền sư ra tàng kinh lâu. Tại Ngọc Kinh Sơn thượng thiêu một chỗ đồng phủ thạch thất cung cấp hắn ở lại. Lại lấy ra một bộ phận Vân Lâm thủ tinh khí, khiến hắn tiếp tục an tâm an dưỡng cũng tu luyện. Đại đức thiền sư thân là Phật tu, chủ yếu là tu tự thân lực lượng tâm cảnh cường đại, cho nên lúc ban đầu đối mặt thánh hỏa tế lễ, có thể có khá nhiều sức chống cự, nhưng sau đó lấy Vân Lâm thủ tinh khí tu dưỡng, mượn dùng ngoại lực khôi phục tự thân tinh khí thần, độ khó nhưng cũng lớn không ít. Đây là cái chậm công phu. Chỉ có thể dựa vào đại đức thiền sư tự mình điều trị. Lâm Phong đưa đại đức thiền sư hồi thạch thất nghỉ ngơi sau. Lại từ Vân Lâm thủ trong lấy ra hai luồng tinh khí. Sau đó vào tay áo mở ra. Từ khí kích động. phóng xuất Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn. Hai người bọn họ cũng bị thánh hỏa tế lễ hành hạ đến hấp hối. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc còn tốt hơn một chút một ít. Tinh Đấu Đạo Tôn lúc này đã là thở ra thì nhiều. Tiến khí thiếu. Cử ly nguyên thần diệt vong. Còn kém nửa bước xa. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong thậm chí cũng không thể trực tiếp đem Vân Lâm Thủ tinh khí rót vào Tinh Đấu Đạo Tôn nguyên thần nội. Bằng không lão đầu sẽ tư không bị bổ. Hắn trước lấy Chu Thiên Tử khí phối hợp Thái Mơ Chân Thủy pháp lực săn sóc ăn cần Tinh Đấu Đạo Tôn nguyên thần. Sau đó mới từ từ đem Tử Vân Lâm Thủ trong đề luyện ra rộng lượng thiên địa linh khí xung nhập Tinh Đấu Đạo Tôn trong nguyên thần. Tinh Đấu Đạo Tôn đã bị vây di lưu chi tế. Trải qua hồi lâu, mới rốt cuộc chậm qua một hơi thở tới. Thức tỉnh sau khi hắn không dám có chút chần chờ. Vội vã hiển hóa tự mình nguyên thần hóa thân. Dụng tâm luyện hóa hấp thu cái này rộng lượng tinh khí. Tu bổ tự mình nguyên thần. Vân Lâm Thủ tinh khí chỉ là tu bổ nguyên thần tài nguyên. Muốn tu bổ nguyên thần. Hay là muốn tu sĩ tự mình vận chuyển đạo pháp mới được. Chỉ thấy Tinh Đấu Đạo Tôn nguyên thần hóa thành một mảnh ngân hà. Đen tối không rõ. Ngay từ đầu chỉ mơ hồ vài điểm tinh quang chớp động. Hơn nữa hào quang cực kỳ yếu ớt. Phảng phất tùy thời cũng có thể tiêu thất tắt. Theo thời gian chuyển rời. Tinh quang dần dần sáng lên. Đồng thời con số càng ngày càng nhiều. Thẳng đến sau cùng. Lại lần nữa hóa thành một mảnh ngân hà. Vô số sao lốm đốm đầy trời. Chớp động không ngớt. Tuy rằng xa so ra kém ngày trước lúc toàn thịnh rực rỡ lóa mắt, sáng lạn chói mắt, nhưng Tinh Đấu Đạo Tôn hiển nhiên đã thoát ly cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Mà ở bên kia, An Lương Vương Thạch Tông Nhạc tình huống liền phải tốt hơn nhiều. Có Vân Lâm Thủ tinh khí cung cấp, tinh khí thần phi tốt khôi phục. Hắn nhưng không có triển khai tự mình nguyên thần hóa thân. Long thủ nhân thân Xích Long Đế Tôn hình tượng. Mà là hiển hóa thành một cách ba trưởng cao cử nhân hình tượng. Đầu đội mũ miệng. Khí thế uy nghiêm. Mặt hỏa hồng pháp bào. Hai mắt khai hạp trong lúc đó. Vô cùng liệt hỏa phun ra. Hóa thành cuồn cuộn hồng vân. Hồng vân trong không ngừng có xích sắc quang long phập phồng lắc lư. Cách này hồng bào cử nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn cùng trong hư không. Trên người lộ ra một cổ quái không khí. Phảng phất cùng trước mắt thế giới không hợp nhau. Lâm Phong ánh mắt lóe lên. Đây là Thạch Tông Nhạc căn cứ Xích Long Đế sách tu luyện tìm hiểu ra tới phản hư pháp thể sao. Yêu tộc bất diệt yêu hồn có ba trọng cảnh giới. Thứ nhất trọng yêu hồn bất diệt. Đệ nhị trọng nguyên thủy chân linh. Đệ tam trọng tinh hồn hợp nhất. Nhân tộc tu sĩ. Thành tựu nguyên thần sau khi đồng dạng có ba trọng cảnh giới. Thứ nhất trọng luyện khí hóa thần. Được nguyên thần hóa thân. Đệ nhị trọng còn lại là luyện thần phản hư. Được phản hư pháp thể. Đệ tam trọng còn lại là phản hư hợp đạo. Nguyên thần cảnh giới trước khi. Tuy rằng phân luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Nhưng xét đến cùng. Thực đều có thể gọi chung là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ thủy chung đều là tự nhiên thiên địa làm dựng dục sinh mệnh. Cho nên đều biết có thọ nguyên hạn chế. Đại nạn vừa đến. Bụi về bụi, thổ về thổ. Chỉ đột phá cực hạn. Thành tựu nguyên thần mới có thể thu được tiêu giao trường sinh. Vô tận thọ mệnh. Nguyên thần thứ nhất trọng cảnh giới. Nguyên thần hóa thân cảnh. Thực chính là hoàn toàn thay đổi tu sĩ sinh mệnh hình thái. Có thể dùng tu sĩ không còn là thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể tu luyện, mà là đem tự thân dung nhập vào thiên địa linh khí trong, biến thành này phương thiên địa một bộ phận. Thiên địa nhất thể cho nên thọ nguyên vô tận. Cùng thiên địa đồng thọ, trừ phi này phương thiên địa tịch diệt, mới có thể tùy theo cùng đi hướng đường cùng. Bằng không tự nhiên thọ mệnh là vô hạn. Chỉ bất quá, loại dung hợp này cùng liên hệ thượng hiển yếu đuối, là thông qua tu sĩ thành tựu nguyên thần một khắc kia lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thành lập được liên hệ, mà không phải chân tránh thiên địa tức ta. Ta tức thiên địa, cho nên nhưng có khả năng bị cường đại ngoại lực giết chết. Bởi vì thiên địa nhất thể, tất cả thiên địa nguyên khí đều có thể như thường chuyển hóa thành tự thân pháp lực. Cho nên nguyên thần tu sĩ thông thường phải không tồn tại pháp lực khô kiệt loại vấn đề này. Trừ phi là có càng mạnh người lấy đại năng thần thông tạm thời chặt đứt nguyên thần tu sĩ cùng thiên địa thế giới câu thông. Nói ví dụ Kim Bằng Đại Thánh trước khi tiến hành thánh hỏa tế lễ đã là như thế. Mà tu sĩ nguyên thần hóa thân một khi bị tổn thương, biết tạo thành nguyên thần cùng thiên địa nhất thể kết hợp không hề hoàn mỹ. Lúc này liền không cách nào điều động thiên địa nguyên khí tu bổ tự thân. Tựa như Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn đám người tình huống đã là như thế. Cho nên mới cần Vân Lâm thủ tinh khí bổ sung. Đợi thương thế khôi phục sau, một lần nữa dung nhập thiên địa. Bị ma diệt tiêu hao tinh khí thần rất nhanh thì có thể khôi phục. Nguyên thần hóa thân cũng thường thường là tu sĩ chứng đạo phương pháp ý chí thể hiện. Mà nguyên thần hóa thân tiến hơn một bước. Đó là luyện thần phản hư, ngưng luyện phản hư pháp thể. Không giống với dung nhập thiên địa nguyên thần hóa thân. Luyện thần phản hư là một cái phá rồi sau đó lập được trình. Nhảy ra thiên địa ở ngoài. Minh biện đại đạo chân ý. Tự thành nhất phương thiên địa. Không còn là dựa vào ký sinh với thiên địa thế giới bên trên. Mà là chân chính có độc lập tự mình. Thiên nhân. Thiên nhân. Người tổng tại thiên hạ. Mà luyện thần phản hư. Chính là người cùng thiên khai mới bình đẳng tồn tại khởi bước điểm. Lâm Phong trước khi lừa dối Tiêu Diễm lúc chế thuốc. Đã từng có nói. Vạn sự vạn vật. Đứng ở từng người quan điểm đến xem. Bất kể là ai. Đều là độc lập cá thể. Không giống người thường. Nhưng nếu như ly khai cá thể quan điểm. Đứng ở thế giới quan điểm đến xem. Cũng bất quá đều là cái này tạo hóa chúng sinh một phần tử mà thôi. Tu đạo. Còn lại là tự thân có thể siêu thoát loại này phai mờ đại chúng bình thường. Mặc dù đứng ở tạo hóa thế giới vĩ mô quan điểm đến xem. Cũng vẫn là không giống người thường. Tại lúc đó nói những lời này. Mục đích đúng là xuất phát từ lừa dối Tiêu Diễm. Nhưng những lời này bản thân là không có sai. Đúng là trình bày tu đạo mục tiêu. Luyện thần phản hư đúng là siêu thoát độc lập bước đầu tiên. Còn rất chí kém cỏi. Còn là một cơ bản hình thức ban đầu. Nhưng là kết kết thật thật bước xa then chốt mới đầu một bước. Nguyên thần tu sĩ thành công tấn cấp nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Phá rồi sau đó lập. Là có thể luyện thành phản hư pháp thể. Phản hư pháp thể so với nguyên thần hóa thân lực lượng lại muốn nâng cao một bước. Đồng thời cũng siêu thoát tu sĩ chứng đạo phương pháp ý chí hình thái. Dung nhập tự thân đối đại đạo lý giải. Bất đồng người. Lấy tương đồng phương pháp thành tựu nguyên thần cảnh. Đoạt được nguyên thần hóa thân là giống nhau như đúc. Chỉ là lực lượng có lẽ sẽ có cường có yếu mà thôi. Nhưng phản hư pháp thể tồn tại. Toàn bộ đều là độc nhất vô nhị. Bất quá. Nguyên thần nhị trọng tu sĩ thông thường cũng sẽ không hiển lộ tự mình phản hư pháp thể tác chiến. Cái này thần thông tuy rằng cường đại. Nhưng nói cho cùng là chứng đạo phương pháp. Không phải là thực chiến phương pháp. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cùng nguyên anh tính chất có chút cùng loại. Lực lượng tuy mạnh. Nhưng tự thân một khi bị hao tổn, chỉ biết cho tu sĩ bản thân tạo thành rất thương tổn nghiêm trọng. Phản hư pháp thể nghiền nát, tu sĩ cảnh giới thậm chí sẽ rơi xuống hồi nguyên thần nhất trọng. Lúc này Thạch Tông Nhạc hiển hóa đi ra hồng bào cử nhân hình tượng. Đó là hắn tại Xích Long Đế Sách cơ sở thượng. Dung nhập tự mình đối đại đạo chân ý nhận thức. Ngưng luyện đi ra phản hư pháp thể. Lâm Phong lặng lặng nhìn Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn tu luyện. Một lúc lâu sau khi, hai người chậm rãi thu công, từng người tán phản hư pháp thể cùng nguyên thần hóa thân, đứng dậy, đồng thời hướng về Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ, đa tạ huyền môn chi chủ viện thủ chi ăn. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhị vị không cần khách khí, đại gia nếu đang tiến nhập Vân Lâm giới tổng nên lẫn nhau giúp đỡ. Tay hắn vung lên, phá vỡ hư không. Tây Lăng Thành ngay phía dưới. Bản tỏa sẽ đưa nhị vị đến nơi đây. Bất quá nếu có lòng đang núi này nấn ná. Bản tỏa cũng biểu hiện kỳ hoan nghênh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0470. Có tiền khó mua ta hài lòng. 470. Có tiền khó mua ta cam tâm tình nguyện. Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ sau khi tuyển chọn phản hồi Tây Lăng Thành. Tại bọn họ cách sơn sau khi, Lâm Phong không có khống chế Ngọc Kinh Sơn lập tức ly khai, mà là treo ở cự ly trên mặt đất vạn thước cao không trung. Sau một lát, Tây Lăng Thành phương hướng truyền đến pháp lực ba động, không có ác ý, phi thường hữu hảo. Lâm Phong mỉm cười, tự thân cách sơn, hạ xuống Tây Lăng Thành phía trên. Ở nơi nào? Tư không hé một đạo khe hở. Một cái trung niên nam tử long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ từ đó đi ra. Người tới đúng là Đại Tần Hoàng Triều đương đại đế vương Thạch Vũ. Hắn lần này hiện thân, không có mang bất luận cái gì tùy tùng nghi thức, lẻ loi một mình. Hơn nữa mặc thường phục, không có mặt long bào, mang mũ miệng. Thạch Vũ ăn mặc tựu như cùng một tầm thường người tu đạo, chỉ là kia hoàng giả chi khí không giảm. Quanh thân trên dưới kim sắc dày bốc lên, tràn ngập trên không trung. Kim sắc dày trong, mơ hồ có thể thấy được trên trăm đạo màu sắc rực rỡ tia sáng liên tiếp khi hắn trên người. Sau đó hướng về chu vi hư không kéo dài. Lâm Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia trên trăm đạo tia sáng, rõ ràng là trên trăm điều thân hiện lên thải quang thượng cổ thương long khí hơi thở. Bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm loại nhan sắc, nhận đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực. Mỗi loại nhan sắc quang long đều có mấy chục điều. Kim sắc dày trong, quang long như ẩn như hiện, cổ quấn tại Thạch Vũ trên người. Mà phần đuôi thì hướng về chu vi khuyết tán, kéo dài đến trong hư không, phảng phất không có phần cuối. Lâm Phong có thể cảm thấy cái này quang long đều là Đại Tần Hoàng Triều quốc tổ sự nghiệp thống nhất đất nước hoàng đạo khí tượng ngưng tụ mà thành. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên tới Đại Tần Hoàng Đô Tây Lăng Thành, lặng lặng cảm thụ dưới chân chỗ ngồi này hùng thành. Lâm Phong có thể phát hiện có vô cùng vô tận linh khí hướng về ở đây hội tụ. Đó là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều số mệnh tập hợp. Mà cái này kéo dài số mệnh, lúc này liền bị gia trì đến Tần Đế Thạch Vũ trên người, hóa thành hầu như ngưng là thật chất hoàng giả khí tức. Quân lâm bát hoang uy chấn. Ở chỗ này Tần Đế Thạch Vũ, so với vân lâm giới trong chợt lộ cao chót vót thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Trăm chân chi trùng, chết mà không cứng. Đại Tần Hoàng Triều làm hiện có quốc tổ nhất lâu dài Hoàng Triều. Dù cho chỉnh thể thực lực của một nước suy lạc, đáy cũng vẫn đang dày. Lâm Phong thầm nghĩ, trước khi tới gần Đại Chu thủ đô Thiên Kinh thành lúc, cũng không từng cảm thấy cả nước số mệnh tập hợp một thành đại khí tượng. Đại Chu Hoàng Triều dù sao cũng là gần nhất mấy nghìn năm mới quật khởi, không so được Đại Tần Hoàng Triều lập quốc đã qua vạn năm. Bất quá Chu Đế Lương bàn trên tay nắm giữ Thái Hoàng Cung, thật muốn cùng Đại Tần huyết chiến, trừ Tây Lăng Thành bên ngoài, địa phương khác cũng không đo nổi hắn. Tần Đế Thạch Vũ thấy Lâm Phong từ từ nói, huyền môn chi chủ viện thủ cao thượng, chấm thâm biểu cảm tạ. Vân Lâm giới trong, hắn cùng với Cửu Diệu Băng Thiên trận đánh một trận, cự ly Đô Minh Hoa chiến trường xa hơn một chút. Tại trang phục mọi người vòng tròn nghiền nát chi tế, hắn vốn chuẩn bị đem Thạch Tông Nhạc cùng Tinh Đấu Đạo Tôn cứu, kết quả bị Lâm Phong giành trước một bước. Lâm Phong cứu người không nói, còn lấy Vân Lâm thủ tinh khí là Thạch Tông Nhạc bọn họ an dưỡng nguyên thần. Đối với Đại Tần Hoàng Triều, phần nhân tình này là nhất định phải ghi nhớ. Đại Tần Hoàng Triều ra đại nghiệp đại, nhưng nguyên thần tu sĩ cũng là hiếm có trọng yếu lực lượng, thiếu một cách đều là khó có thể tiếp thu tổn thất. Chớ nói chi là trong còn có An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cách này nguyên thần nhị trọng, luyện thành phản hư pháp thể đại tu sĩ. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, Tinh Đấu Đạo Tôn cũng phân biệt là hoàng tộc cùng cung phụng khách khanh trong. Tần Đế Thạch Vũ đáng tin người theo đuổi. Lâm Phong mỉm cười, đạo hữu khách khí. Ngày trước bản tỏa cùng An Lương Vương, Tinh Đấu Đạo Tôn cũng đã có gặp mặt một lần. bọn họ lần này gặp nạn, bản tòa nếu thấy, tự nhiên sẽ quản. Đối với Lâm Phong xưng hô, Thạch Vũ thản nhiên chỗ chi. Hắn hôm nay không mang theo nghi thức, mặc thường phục, chính là lấy người tu đạo thân phận cùng Lâm Phong luận giao. Lâm Phong cúi đầu xem Tây Lăng Thành liếc mắt, mỉm cười nói: tin tưởng không lâu sau này, bản tòa sẽ cùng ngồi xuống để tự quấy rối. Đến lúc đó xin hãy đạo hữu chớ trách. Thạch Vũ cả người đều bao phủ tại kim sắc dày trong, thấy không rõ biểu tình, thanh âm khác ung dung bình tĩnh. Đại Tần Hoàng Triều tùy thời hoan nghênh Lâm Tông chủ cùng Huyền Môn Thiên Tông tới chơi. Lâm Phong cười. Đã như vậy, lúc đó sau khi từ biệt, đạo hữu dừng chân. Thân thể hắn lui về phía sau, trốn vào trong hư không. Thạch Vũ từ từ gật đầu. Trung quanh thân thể kim sắc dày càng phát ra chói mắt. Sau cùng hóa thành một đoàn kim quang. Xuống phía dưới rơi vào Tây Lăng Thành nội. Tại Tây Lăng Thành trung tâm Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Cung trong chính điện. Long ỉ ở bên trên. Ngồi ngay thẳng một cách đầu mang mũ miệng. Mặt long bào. Hoàng giả chi khí bốn phía trung niên nam tử. Kim quang rơi vào trong đại điện sau. Rút vào trung niên nam tử mi tâm trong. Tại trong đại điện. Còn đứng đến một người thư sinh dáng dấp nam tử. Hắn lúc này không còn là một thân bố y. Mà là đổi triều phục. Nhưng thoạt nhìn vẫn đang một mạc lịch sự tao nhã. Người này tướng mạo nho nhã. Ánh mắt sâu sắc. Như biển rộng thông thường bao dung hết thảy. Rồi lại sâu không thấy đáy. Không thể nắm lấy. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều hiện nay huyền tướng. Ngũ Khinh Nhu. Mặc dù đứng ở Tần Đế Thạch Vũ trước mặt. Ngũ Khinh Nhu cũng vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh dáng dấp. Thạch Vũ từ từ nói. Khinh Nhu tình huống có biến a? Ngũ Khinh Nhu gật đầu. Nguyên kế hoạch dẫn đạo Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều kềm chế lẫn nhau. Phòng ngừa bọn họ tại ta Đại Tần thanh lý nội bộ tai họa ngầm lúc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hiện tại xem ra. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó mâu thuẫn có sớm trở nên gay gắt dấu hiệu. Huyền Môn Thiên Tông thực lực cũng so mong chờ trong cao hơn nữa. Thạch Vũ không nói gì. Bình tĩnh nhìn Ngũ Khinh Nhu. Ngũ Khinh Nhu cũng còn là nhất phái vân đạm phong khinh dáng dấp. Trầm mặc một lát sau khi. Mở miệng nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy đơn giản điều chỉnh kế hoạch, đem Thục Sơn Kiếm Tông triệt để lôi vào tốt. Hợp Đại Tần, Đại Chu cùng Huyền Môn Thiên Tông ba phương chi lực cùng nhau cho Thục Sơn một cách bị thương nặng. Thạch Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. A, Khinh Nhu lần này kiến nghị, không giống với dĩ vãng tiến độ. Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Bệ hạ thánh minh. Thần quả thật có ý nghĩ mới. Nếu là lấy hướng, thần sẽ triệt để ngưng hẳn kế hoạch đã định. Không cho Thục Sơn cùng Đại Chu trong lúc đó bạo phát mâu thuẫn. Thục Sơn tự có Huyền Môn Thiên Tông kiềm chế. Về phần Đại Chu Hoàng Triều, có thể vận dụng Luân Hồi Tông ám kỵ. Dẫn Đại Chu Hoàng Triều cùng Luân Hồi Tông một đấu. Đồng dạng có thể Đại Chu không cách nào phân tâm tới quấy rầy ta Đại Tần nội bộ thanh lý tiến trình. Ngũ Khinh Nhu giọng nói bình tĩnh thản nhiên. Nhưng trên thực tế, Luân Hồi Tông Việt, hắn trước đây chưa từng có cùng Thạch Vũ đề cập qua. Đó cũng không phải là Đại Tần Hoàng Triều xếp vào án tử, mà là Ngũ Khinh Nhu tự mình bố trí đi quân cờ. Tần Đế Thạch Vũ nghe qua sau khi, đồng dạng mí mắt cũng không nháy mắt một chút, không có biểu hiện kỳ ra chút nào kinh ngạc. Chỉ là lặng lặng nhìn Ngũ Khinh Nhu chờ hắn nói hết lời. Ngũ Khinh Nhu nói tiếp. Sở dĩ cải biến ước nguyện ban đầu là bởi vì thần biết Huyền Môn chi chủ ngồi xuống để tử Thạch Thiên Hạo. Ngày sau chắc chắn cùng Thạch thị gia tộc trọng đồng người đánh một trận. Nguyên lai kế hoạch bằng cơ hội này lợi dụng Huyền Môn Thiên Tông chi lực tới giúp ta Đại Tần đả kích thế gia môn phiệt thế lực. Nhưng hiện tại xem ra Huyền Môn Thiên Tông áp lực có chút quá lớn. Thạch Vũ sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói. Khinh Nhu thoải lý hữu thoải a, xem ra kia trọng đồng người tìm được mấy chỗ dựa vững chắc. Ngươi đổi dây dễ trương, đả kích Thục Sơn. Chính là vì giảm thiểu trong kế hoạch biến số. Ngũ Khinh Nhu cười nói. Bệ hạ thánh minh. song thạch chi chiến, ta Đại Tần sẽ xử lý sự việc công bằng, sẽ đơn giản giúp đỡ Huyền Môn Thiên Tông, ủng hộ kia hòn đá nhỏ. Bệ hạ đã có tâm không can dự trận chiến này, mà tảng đá lớn đầu lại tìm được mấy chỗ dựa vững chắc. Thục Sơn nếu như nữa trộn lẫn tiến đến cùng Huyền Môn Thiên Tông là địch, hòn đá nhỏ cùng Huyền Môn Thiên Tông bên kia áp lực liền quá lớn. Nhất phương triệt để áp đảo một phương khác, sẽ chỉ làm người thắng lực lượng tăng trưởng. Lưỡng bại câu thương mới là có lợi nhất với ta Đại Tần Hoàng Triều tuyển chọn. Thạch Vũ lặng lặng liếc mắt nhìn Ngũ Khinh Nhu. Không chỉ là có lợi nhất với ta Đại Tần a. Ngũ Khinh Nhu thản nhiên cười. Bề hạ tuổi nhãn như đuốc, tự nhiên có thể liếc mắt xem thấu. Thạch Vũ gật đầu. Đã như vậy, liền giao cho Khinh Nhu ngươi phụ trách. Ngũ Khinh Nhu cúi người hành lễ. Thần tuân chỉ. Quân thần giữa hai người trầm mặt xuống, ánh mắt đang nhìn phía phương Tây Thiên Không. Nơi đó là Côn Lôn Sơn chỗ phương hướng. Lâm Phong lúc này cũng đã thúc giục Ngọc Kinh Sơn phản hồi dãy núi Côn Lôn. Hắn ngồi ngay ngắn đỉnh núi, mỉm cười nhìn Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hạo đám người nghiên cứu từng người tới tay Vân Lâm Thủ. Trừ Chu Dịch còn có chút định tính bên ngoài, người khác vui vẻ ra mặt. Bốn người bọn họ, mỗi người đều phân đến một hoàn chỉnh Vân Lâm Thủ, có thể tự do chi phối. Từ nay về sau, hoàn toàn là bọn họ cá nhân tài sản riêng. Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào, Giải Du, Quỷ Ngưu Vương đám người cũng không có tay không. Lâm Phong tay mình đầu còn có một hoàn chỉnh Vân Lâm Thủ. Chính là vì bọn họ cái này hộ pháp trưởng lão cùng Yêu Vương môn chuẩn bị. Tuy rằng không giống Tiêu Diễm đám người như vậy độc hưởng một gốc cây Vân Lâm Thủ, nhưng là tuyệt đối phong phú. Lấy bọn họ lúc này nguyên anh kỳ tu vi mà nói, muốn toàn bộ tiêu hóa cũng muốn hồi lâu. Lần này đạt được Vân Lâm Thủ, đối với Huyền Môn Thiên Tông mà nói tuyệt đối là tiền của phi nghĩa một khoản. Đem thật to để thăng tông môn chỉnh thể thực lực. Quân Tử Ngưng tuy rằng xuất thân nguyên thiên cổ giới, nhưng gia học sâu xa, tự nhiên minh bạch Vân Lâm Thủ giá trị. Mọi người cùng nhau phân một thân cây, nàng còn có thể lý giải. Nhưng nhìn Tiêu Diễm đám người, bao quát còn đang trúc cơ kỳ Nhạc Hồng Viêm mỗi người một gốc cây, nhất thời để nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vân Lâm Thủ nổi bật vẫn là như vậy, có hơn vạn năm thủ linh Vân Lâm Thủ, giá trị đã không cách nào đánh giá. Nếu là nguyên thiên cổ giới bảy đại gia tộc đạt được, đều không ngoại lệ. Tuyệt đối muốn phụng như chân bảo, cẩn thận tài bồi. Họ xuất nhất màu mỡ, linh khí nhất đầy đủ thổ địa làm cấm địa tới trồng. Chớ nói ngoại nhân, chính là người trong nhà cũng không thể tùy tiện tiếp cận. Vãn bối đệ tử dám can đảm trộm tiến, trực tiếp cắt đứt hai cái đùi, ném đi đóng cấm đoán. Nếu là thương một cây cành làm, hủy bỏ tu vi giam cầm chí tử cũng không kỳ quái. Nếu ai dám đánh bui cây này Vân Lâm Thủ chủ ý, đây tuyệt đối là không chết không ngớt cừu hận. Bởi vì, này một gốc cây Vân Lâm Thủ, thì có thể làm cho một cái cường đại tu chân giả gia tộc thực lực tăng vọt, khiến cả gia tộc thượng một cái bậc thang, sản sinh chất bay vọt. Mà quay chung quanh cái này một gốc cây Vân Lâm Thủ, khác gia tộc cũng tất nhiên sẽ đỏ mắt không ngớt, phái gián điệp ẩn núp, thậm chí trực tiếp đánh cướp đoạt cũng rất bình thường. Có linh thủ gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục thoái nhượng, nhất định bảo vệ đến cùng. Nhưng chính là như vậy quý giá đồ vật, Thạch Thiên Hạo đám người lại nhân thủ một gốc cây, hơn nữa không phải là trồng đào tạo, là trực tiếp từ đó lấy ra tinh khí tu luyện. Như vậy xa hoa lãng phí, thực sự khiến Quân Tử Ngưng cảm giác mình dĩ vãng thế giới quan hoàn toàn đổ nát. Coi như là Thái Hư Quan Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng không dám chơi như vậy à. Lâm Phong cười nhìn một màn trước mắt, thầm nghĩ. Ừ, ca thừa nhận, làm như vậy có điểm nhà giàu mới nổi ý tứ. Nhưng có tiền phó mua ta cam tâm tình nguyện à. Ta nghĩ đáng giá là được. Ca có vốn liếng này làm hào, ngươi làm khó dễ được ta. Lớn như vậy thủ bút, ngay cả Nhãn Nam Lai, Lương Bàn bọn họ thấy cũng muốn hết hồn. Nghĩ không đáng, lãng phí. Nhà giàu mới nổi, không phóng khoáng. Nhưng Lâm Phong nghĩ đáng giá. Vẫn là câu nói kia. Tiêu diễm đám người. Nhất không thiếu là tiềm lực thiên phú. Thiếu nhất là thời gian. Có thể sử dụng tài nguyên gia tốc bọn họ phát triển. Bọn họ rất nhanh thì sẽ nói cho mọi người. Lâm Phong nỗ lực giá trị tuyệt đối được. Cười lắc đầu. Lâm Phong chuẩn bị tiến nhập giúp thưởng hệ thống. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Cảm thấy ngoại giới có người nỗ lực dùng truyền âm tinh thạch cùng trên núi người liên hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0471. Không sợ thần đối thủ, chỉ sợ chư đồng đội. 471. Không sợ thần một dạng đối thủ, chỉ sợ heo một dạng đồng đội. Ngọc Kinh Sơn bị Lâm Phong kinh doanh giống như thùng sắt một dạng. Nước tát không lọt. Bất luận cái gì pháp lực lui tới. Tiếp xúc sơn thể xung quanh chu thiên tử khí. Đều biết kinh động Lâm Phong. Lâm Phong tỉ mỉ cảm ứng một chút sau, phát hiện là ngoại giới có người nỗ lực dùng truyền âm tinh thạch liên hệ quân tử ngưng. Liền Lâm Phong biết. Tiểu cô nương trên tay truyền âm tinh thạch. Chỉ có thể cùng một người liên hệ. Cũng không là nhà nàng người. Cũng không phải Tử Tiêu đạo người trong. Mà là cảm tình thâm đúc khăn tay Giao Lạc Khinh Vũ. Điều này làm cho Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Nghĩ không ra mất đi âm tín nửa năm lâu Lạc Khinh Vũ lại vào lúc này liên hệ quân tử ngưng. Lâm Phong ban đầu ở Lạc Khinh Vũ thiên quẩn mơ Linh Châu nổi lưu lại một đạo pháp lực. Điều này làm cho hắn có thể đại khái nắm giữ Lạc Khinh Vũ thân thể trạng huống. Phản hồi trở về tình huống cũng không phải rất thích xem. Tiểu La Lị thiên quẩn mơ Linh Châu không hề khởi sắc. Vẫn đang bị vây nghiền nát sát biên giới. Lâm Phong có thể cảm nhận được có ngoại lực tham gia hy vọng tu bổ thiên quẩn mơ Linh Châu. Nhưng sau cùng đều vô công mà về. Lạc Khinh Vũ trong khoảng thời gian này tới nay. Hoàn toàn gián đoạn đạo pháp tu luyện. Không thổ nạp thiên địa linh khí vào cơ thể. Dựa vào Lâm Phong kia lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa chi lực. Miễn cưỡng bảo chứng thiên quẩn mơ Linh Châu không toái. Thế nhưng vấn đề không chiếm được giải quyết. Lạc Khinh Vũ liền không cách nào tiếp tục tu luyện, cuộc diện cứng ở chỗ đó. Sẽ chính là tùy ý thiên quẩn mơ Linh Châu triệt để bể nát. Như vậy trái lại có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng Lạc Khinh Vũ một thân xuất chúng căn cốt thiên phú cũng theo đó phế. 9 giờ căn cốt thiên phú rơi xuống đến chỉ còn 5 điểm. Không thể thật nói có bao nhiêu hung áp. Dù sao nàng hắn chỉ số rất tốt. Tính là thiên quẩn mơ Linh Châu toái. 4 hạng tiềm lực thiên phú tổng giá trị cũng đạt được 26 điểm. Nhưng hắn người không giống Lâm Phong một dạng có thiên phú tham chắc khí, không thể như vậy trực quan phán đoán một người tiềm lực. Tại bọn họ xem ra, mất đi thiên quẩn mơ Linh Châu Lạc Khinh Vũ. Không thể nghi ngờ là phai mờ mọi người, ngày sau thành tựu có hạn. Không còn là thiên chi kiêu tử. Cho nên bất kể là Lâm Phong còn là Lạc Trì hay hoặc là quân tử ngưng. Cũng không nhìn tốt Lạc Khinh Vũ trở lại Lạc thì gia tộc sau còn có thể có trước kia tốt như vậy đãi ngộ. Lâm Phong lưu lại đạo kia pháp lực. Chỉ cần Lạc Khinh Vũ nguyện ý. Tùy thời đều có thể thông qua đạo này pháp lực cùng Lâm Phong liên hệ. Đây cũng là Lâm Phong cố ý mai phục phục bút. Nhưng người nào biết tiểu tử kia trở lại có nửa năm thời gian, lại đoạn tin tức, một chút đồng tính cũng không có. Không ai cản trở. Cũng không ai tại Lâm Phong lưu lại pháp lực thượng lấy ra chân. Không cùng Lâm Phong liên hệ. Hoàn toàn là xuất phát từ Tiểu La Lị tự mình ý tứ. Cái này khiến Lâm Phong cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiểu La Lị nếu là nhân quá vô ưu vô lự sinh hoạt. Thực cũng không có gì không tốt. Dù sao mới chỉ phải không đến 10 tuổi tiểu cô nương. Tại ra bên người thân có người nhà sủng ái. Càng ấm áp vui sướng. Lâm Phong vừa nghĩ, một bên cho đi cho phép đạo này pháp lực truyền âm truyền được. Tử ngưng tỷ, nghe được Lạc Khinh Vũ thanh âm. Xác định là Tiểu La Lị tự mình truyền âm mà không phải là người khác đạt được truyền âm tinh thạch sau. Lâm Phong liền đoạn tự mình pháp lực các tiểu cô nương trong lúc đó tư mật mà nói, hắn không dự định nghe. Nhưng hắn không dự định nghe, đã có người chủ động tới nói cho hắn biết. Nhìn trước mặt vẻ mặt quấn quyết sáng sấp Quân Tử Ngưng, Lâm Phong có một loại bất tường trực giác. Chuyện gì? Quân Tử Ngưng một đôi thanh tú liễu diệp loan mi, lúc này hoàn toàn vo thành một nắm tại mi tâm trong vặn thành kết. Đối mặt Lâm Phong, ập a ập úng nói. Tiền bối, vãn bối. Vãn bối có chuyện tình muốn cùng ngài nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Liên tưởng đến mới vừa rồi Lạc Khinh Vũ pháp lực truyền âm. Lâm Phong nhìn trước mắt quấn quyết muốn chết Quân Tử Ngưng cũng hơi cảm thấy hết hồn, hắn biểu hiện ra như vô sự nói. Có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Quân Tử Ngưng do dự dự nói. Kia gì, Khinh Vũ liên lạc với ta. Nàng cẩn rực rực ngẩng đầu nhìn Lâm Phong liếc mắt, hỏi dò. Ách tiền bối, Khinh Vũ, ngài còn nhớ rõ sao? Trước khi tại Côn Lôn Sơn trong theo ta cùng nhau, mặc đồ đỏ y phục. Nói nhảm, có thể không có nhớ không? Lâm Phong tâm lý bĩu môi, biểu hiện ra vẻ mặt bình tĩnh. Gọi là Lạc Khinh Vũ a, bản tọa có ấn tượng. Quân Tử Ngưng liên tục gật đầu. Đối, không sai, chính là nàng, nàng vừa mới liên lạc với ta. Lâm Phong lặng lặng nhìn nàng, chờ nàng bên dưới. Nếu đã mới đầu, Quân Tử Ngưng liền đơn giản buông ra tất cả cố kỵ, đánh bảo hỏi. Tiền bối, nhớ kỹ ta ngày trước đã từng hỏi ngài. Tiểu Vũ Thiên Quẩn Mơ Linh Châu còn có cơ hội hay không khôi phục? Ngài lúc đó nói, muốn xem nàng tạo hóa. Khi đó nói còn là mới sớm. Không biết bây giờ. Lâm Phong trong lòng đúng. Quả nhiên ta cảm giác không có sai, nàng Thiên Quẩn Mơ Linh Châu quả thực không có phục hồi như cũ. Lập tức khẽ gật đầu. Không sai. Bản tỏa quả thực đã nói như vậy. Mà bây giờ, bản tỏa đã có nhất định nắm chặt tu bổ nàng Thiên Quẩn Mơ Linh Châu. Quân Tử Ngưng trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, nhưng kinh hỉ qua đi, nàng biểu tình càng thêm quấn quyết. Cái này thay đổi rất nhanh, thần sắc biến hóa, thấy Lâm Phong có chút không hiểu hay. Xảy ra chuyện gì, đem lời nói rõ. Lâm Phong giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng hắn hiện tại khí độ càng phát ra cao thâm. Đối với người bên cạnh mà nói, uy nghiêm càng ngày càng nặng. Quân Tử Ngưng nuốt nước miếng. Tựa như đầu lưới ngắn nửa đoạn một dạng. Ấp a ấp úng đem Lạc Khinh Vũ cùng tự mình liên hệ nói rõ ràng. Lâm Phong nghe, ánh mắt bắt đầu dần đăm đăm, trong lòng càng cảm giác sở khóc sở cười. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ tới độ cao áp xúc khái quát Lâm Phong lúc này tâm tình. Như vậy có hai chữ thích hợp nhất. Đau trứng. Đơn giản là đau đến đều nhanh muốn toái. Lâm Phong hiện tại rốt cuộc minh bạch Quân Tử Ngưng vì sao vẻ mặt quấn quyết, hắn lúc này so Quân Tử Ngưng còn muốn quấn quyết. Hắn và Lạc Trì, Quân Tử Ngưng dự cảm cũng không kém. Thiên Quẩn Mơ Linh Châu gần như nghiền nát Lạc Khinh Vũ phản hồi nguyên thiên cổ giới Lạc Thị gia tộc sau. Còn chưa kịp hảo cảm thụ thân nhân trong nhà quan á ấm áp, cũng rất mau bị vào đầu một chậu nước lạnh tưới lạnh thấu tim. Đang dùng tận phương pháp cũng vô pháp bù đắp Thiên Quẩn Mơ Linh Châu tổn hại sau khi Lạc Khinh Vũ tại Lạc Thị gia tộc địa vị xuống dốc không phanh. Trừ cá biệt mấy người trí thân trái lại càng thêm bảo vệ thương tiếc nàng bên ngoài. Khác phương diện, hoàn toàn là từ đám mây rơi xuống đáy cốc. Nổi bật khiến Lạc Khinh Vũ khó có thể tiếp thu sự tình là nàng từ nhỏ nhất chân ái vài món bảo vật cũng phải bị đoạt lại trở lại. Kia vốn là gia tộc cho nàng hộ thân chi bảo cùng có giúp tu luyện bảo vật. Lúc này Lạc Khinh Vũ thiên phú hoang phế. Ngay sau đó Lạc gia liền quyết định thu hồi. Nhưng đối với Lạc Khinh Vũ mà nói, đó là từ nàng ghi chép lên liền một mực làm bạn nàng lớn lên chân bảo. Trong lòng hắn ý nghĩa cũng không phải món tu chân bảo vật đơn giản như vậy. Điều này làm cho Tiểu La Lị tương đương đau lòng, cũng cảm thấy thất vọng đau khổ. Lúc này vốn nên Lâm Phong mai phục bút phát huy tác dụng, nhưng ra một điểm tình huống ngoài ý muốn. Nhìn thâm thủ đả kích Lạc Khinh Vũ, Lạc Trì vào tâm không đành lòng. Ngay sau đó cùng trong gia tộc hắn người chủ sự nhắc tới Lâm Phong. Nói Lâm Phong đối Lạc Khinh Vũ tương đương quan ái. Cùng Tiểu La Lịa phi thường hợp ý. Trời thấy, Lạc Trì nói lời này thực là có điểm tâm hư. Hắn cũng không biết Lâm Phong tại Lạc Khinh Vũ trong cơ thể mai phục pháp lực, càng không thể nào đoán được Lâm Phong tâm tư. Nói như vậy chỉ là khiến Lạc Khinh Vũ ở trong gia tộc địa vị không đến mức ngã xuống được quá hung áp. Nhưng kể từ đó, lại làm cho Lạc thị gia tộc hắn nguyên anh lão tổ môn lên kiểu khác tâm tư. Mất đi thiên uẩn mơ linh châu, trên đầu thiên tài quang hoàn dần dần tiêu thất Lạc Khinh Vũ. Ngày sau vốn là rất có thể làm gia tộc đám hỏi, lợi ích giao dịch lợi thế. Nếu thật như Lạc Trì theo như lời, Lạc Khinh Vũ cùng Lâm Phong hợp ý, vậy tại sao không đơn giản đem Lạc Khinh Vũ đưa đến Lâm Phong môn hạ, xem có thể thành hay không làm đệ tử đây? Lâm Phong là biết Lạc Khinh Vũ thiên uẩn mơ linh châu nghiền nát. Dưới tình huống như vậy, Lạc Khinh Vũ vẫn đang hợp hắn mắt xuyên. Có thể Lạc thị gia tộc có thể bằng này biến phế thành bảo, mượn một cái tiền đồ có hạn nữ tính vãn bối. Cùng dường như mặt trời mới mọc lên ở phương đông thông thường huyền môn thiên tông thành lập được liên hệ. Tại Côn Lôn Sơn chi chiến, Phong Thần Tông bị diệt, Kim Ô Đại Thánh đều bị Lâm Phong trấn áp, tin tức truyền khắp thiên hạ sau, huyền môn thiên tông đã chính thức leo lên thần châu hảo thổ rộng sân khấu. Cũng trở thành rất nhiều thế lực đều phải ngưỡng mộ đại tân sinh đại cử đầu. Ngay cả Lạc thị gia tộc nguyên thần kỳ lão tổ tông nhận được tin tức sau cũng ngầm đồng ý hắn thành viên gia tộc đề nghị. Nếu là Lạc Khinh Vũ thiên uẩn mơ linh châu nhưng vẫn không toái, tiền đồ vô lượng, kia Lạc thị gia tộc có thể còn muốn phí chút suy nghĩ. Nhưng bây giờ có thể lấy phai mờ mọi người Lạc Khinh Vũ cùng thần châu hảo thổ gần đây danh tiếng nhất sức huyền môn thiên tông cài đặt quan hệ. Cách này bút đầu tư nếu như thành công, hoàn toàn là siêu giá trị. Lạc Trì đối với lần này cũng bảo trì trầm mặc, trong lòng chỉ là hy vọng Lâm Phong cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà là chân ái che chở coi trọng Lạc Khinh Vũ, cũng đồng ý chân chính thu nàng làm đồ đệ. Đây đối với Lạc Khinh Vũ mà nói, chưa chắc không phải là nhân họa đắc phúc sự tình tốt. Nổi bật, Lạc Trì cũng mơ hồ cảm giác được, Lâm Phong có lẽ có biện pháp, có thể chữa trị Lạc Khinh Vũ thiên uẩn mơ linh châu. Như sự tình dừng ở đây, như vậy hết thảy đều còn là đẹp vô cùng tốt, Lâm Phong còn có thể được đền bù mong muốn. Nhưng Lạc gia mọi người bỏ qua một người ý kiến, Tiểu La Lệ bản thân. Vốn có Lâm Phong mai phục bút đều phải phát huy tác dụng. Trong lòng tích tụ Lạc Khinh Vũ đã có nghĩ cách cùng Lâm Phong liên hệ. Nàng ngược lại không phải là nghĩ thoát ly gia tộc của chính mình, chỉ là muốn tạm thời ly khai cái này đột nhiên trở nên xa lạ băng lãnh hoàn cảnh. Tìm một người có thể nói hết tự mình buồn khổ, bao dung tự mình phiền não. Nhưng vào lúc này, nàng biết được gia tộc của chính mình trưởng bối muốn cầm nàng làm hàng hóa một dạng đi đưa cho Lâm Phong, coi như kết tốt huyền môn thiên tông lễ vật. Tuy rằng tất cả mọi người thể hiện một bộ vì tốt cho nàng hình dạng, nói nàng nhân họa đắc phúc, nhưng Lạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, liên tâm đáy sau cùng một tia ấm áp hầu như đều phải tan hết. Tiện thể ngay cả Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông tại trong mắt của nàng ấn tượng đều chuyển tiếp đột ngột. Tiểu La Lị nhất thời nháo lên không được tự nhiên, suốt ngày một câu nói cũng không nói, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chết sống chính là không muốn đi huyền môn thiên tông. Lạc gia bởi vì này đại thương suy nghĩ, dù sao bọn họ đưa Lạc Khinh Vũ đi trước huyền môn thiên tông là muốn bái sư, là muốn hằng ngày cùng người giao tiếp ở chung, không phải là thật đưa nhất kiện không tư tưởng không sinh mệnh hàng hóa. Tiểu La Lị tự mình công tác làm không thông, đưa đến Ngọc Kinh Sơn tới, cũng chỉ sẽ thất lễ gặp rắc rối đắc tội với người. Lạc thị gia tộc là muốn cùng huyền môn thiên tông thành lập hài lòng quan hệ, mà không phải cho giữa song phương ngột ngạt. Cho nên sự tình cứ như vậy cứng xuống tới, thời gian kéo được trường, rất nhiều Lạc gia mọi người không kiên trì. Các trưởng bối ngược hoàn hảo, người cùng thế hệ trong lúc đó tin đồn là hơn đi, mà nói cũng càng ngày càng khó nghe. Lạc Khinh Vũ tình cảnh cũng càng ngày càng không tốt, mà Tiểu La Lị bởi vậy càng phát ra khí khổ, ngay sau đó càng thêm giận dỗi. Về phần Lâm Phong lưu cho nàng phương thức liên lạc, vậy càng là triệt để làm vô dụng công. Biết điều tình từ đầu đến cuối sau khi, Lâm Phong trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ đấy bề ngoài nhìn đính nhu thuận, nguyên lai cũng là cái gấu hài tử a. Về phần Lạc thị gia tộc mọi người, Lâm Phong lúc này là quất chết bọn họ tâm đều có. Quả nhiên là nên phải một câu châm ngôn, không sợ thần một dạng đối thủ, chỉ sợ heo một dạng đồng đội. Mạnh mẽ ngăn chặn tự mình thùng thùng thẳng nhảy. Có chút phát đau huyệt thái dương. Lâm Phong khóe miệng hơi co quắp nhìn quân tử ngưng. Kia tình huống bây giờ cụ thể thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0472. Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc lớn. 472. Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc một lần đại. Đối với Lâm Phong mà nói, cho tới bây giờ còn không sợ thần một dạng đối thủ. Khỏe mạnh lực không bằng. Thua không có gì lớn không. Hắn sợ nhất là heo một dạng đồng đội. Rõ ràng tự mình còn hơn đối thủ. Nhưng bởi vì heo đồng đội cản trở thua. Tuyệt đối là rất đau chứng một việc. Đối với Lạc Khinh Vũ tình huống, Lâm Phong lúc này khá cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá biểu hiện ra hắn còn muốn giữ vững bình tĩnh thản nhiên nhìn quân tử ngưng. Hiện tại cụ thể là tình huống gì? Quân tử ngưng cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Tiểu Vũ bị an trí tại Lạc gia một gian trong biệt viện, do mẹ nàng thân làm bạn. Trước một trận, Lạc gia cùng Dương gia lần thứ hai bạo phát xung đột. Song phương lần tranh đấu này phi thường kịch liệt. Có tử thương. Trong xung đột, Khinh Vũ ở lại kia giữa biệt viện bị công phá. Lâm Phong thần sắc bất biến. Nàng rơi vào Dương gia nhân thủ trong. Vậy cũng không có. Quân tử ngưng lắc đầu, có chút khó có thể mở miệng nói. Thế nhưng thừa dịp hỗn loạn, chính cô ta từ biệt viện trong chạy đến. Lúc đó vừa lúc có Đại Chu Hoàng triều người đến Nguyên Thiên cổ giới. Tiểu Vũ trà trộn vào bọn họ xe dựa vào trong. Đến Thần Châu hảo thổ tới. Lâm Phong trong lúc nhất thời cảm giác mình huyệt thái dương càng thêm nhảy phát đau. Nguyên Thiên cổ giới bảy đại gia tộc, theo thứ tự là Thần Châu hảo thổ mấy người đại thế lực lợi ích đại biểu. Mà Lạc thị gia tộc đứng sau lưng chính là Đại Chu Hoàng triều. Chuyện này Lâm Phong là đã sớm biết. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ Lạc Khinh Vũ cư nhiên sẽ lấn vào theo tới Thần Châu hảo thổ. Đại Chu Hoàng triều sẽ bị phái đến Nguyên Thiên cổ giới người. Người chủ trì tu vi cao thấp trước không nói. Khẳng định thông minh tháo vát. Không có khả năng phát hiện không có cái tiểu nha đầu trà trộn vào trong đội ngũ. Nhưng hắn vẫn đang tùy ý Lạc Khinh Vũ theo phản hồi Thần Châu hảo thổ. Trong đánh cái gì chủ ý thực sự khó có thể dự liệu. Có thể đã bộ ra tiểu la lịa thân phận. Nhưng không biết nàng thiên ẩn mơ Linh Châu gần như nghiền nát, cho nên nghĩ đầu cơ kiếm lợi. Cái này lại cho Lâm Phong thêm một chút phiền toái. Hết lần này tới lần khác bởi vì Lạc thị gia tộc làm trở ngại chứ không giúp gì. Lâm Phong hiện tại còn chưa thuận tiện đi tìm tiểu la lịa. Chí ít tại tiểu la lịa đầu óc chuyển qua loan trước khi không thể đi. Bằng không tính là mang về sơn tới. Cũng chỉ có thể thích được phản. Hắn là muốn thu đồ đệ, không phải là bắt cóc tống tiền. Cho nên nói, gấu hài tử thật để cho đầu người đau a. Lâm Phong trong lòng cười khổ. Lúc này cần một người đi mở đạo nàng. Không để cho nàng nếu để tâm vào chuyện vụn vặt. Đáng tiếc đừng nói tự ta không được. Huyền môn thiên tông trong bất cứ người nào đều không được trừ. Lâm Phong tầm mắt rơi vào trước mặt quân tử ngưng trên người, chỉ thấy quân tử ngưng chính thấp thỏm bất an nhìn hắn. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là cái mới 12 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Tu bổ nàng thiên ẩn mơ Linh Châu. Bản tỏa đã có nhất định nắm chặt. Như chính cô ta nguyện ý. Có thể tới Ngọc Kinh Sơn một chuyến. Quân tử ngưng trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ sáng tươi cười, liên tục gật đầu. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ tiền bối. Tha Phương mới trong lòng trong mơ hồ cảm thấy bất an. Cảm thấy tự mình quá mức liều lĩnh. Đem Lạc Khinh Vũ giận dỗi sự tình báo cho biết Lâm Phong. E sợ cho Lâm Phong bởi vậy không thích. Nhưng hiện tại xem ra Lâm Phong cũng không ngại. Điều này làm cho quân tử ngưng thật to ra một ngụm trường khí. Hoàn hảo. Hoàn hảo, vị này Lâm tiền bối làm người khoan dung độ lượng, bằng không ta trái lại hại Tiểu Vũ. Nhưng ngay sau đó, Quân Tử Ngưng liền lại khởi sướng buồn tới, Lâm Phong bên này không cùng tiểu hài tử không chấp nhận. Thế nhưng Lạc Khinh Vũ nếu muốn tu bổ tự mình thiên uẩn mơ linh châu, nhất định là muốn bản thân nàng lên cần ý. Không có khả năng Lâm Phong rót cột đi tìm nàng. Quân Tử Ngưng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn lại rối rắm. Trước khi cùng Lạc Khinh Vũ pháp lực truyền âm, có thể nghe ra Lạc Khinh Vũ còn không có chuyển qua loan tới đây. Loại tình huống này, nàng lại làm sao có thể chủ động lên núi cần y? Nghĩ đến ban đầu là bởi vì bồi tự mình đi ra giải sầu, tiểu thư muội mới có thể bị người đả thương toái thiên uẩn mơ linh châu. Quân Tử Ngưng trong lòng khá không dễ chịu. Nàng ngẫm lại sau khi cùng Lâm Phong nói: tiền bối, vãn bối muốn đi tìm kiếm Tiểu Vũ, sau đó mang nàng tới trên núi, xin hãy ngài cho phép. Trong lòng nàng hạ quyết tâm, tìm được Lạc Khinh Vũ bước nhỏ hảo hảo khai đạo nàng. Nhiều lời nói Lâm Phong bên này lời hữu ích, chí ít trước hết để cho nàng nguyện ý lên núi cần ý. Quân Tử Ngưng cảm giác mình tốc độ nhất định phải mau. Nếu như kéo gặp thời giữa lâu, Lâm Phong bên này đổi chủ ý, vậy coi như thật là muốn khóc cũng không kịp. Lâm Phong thầm nghĩ, ngươi nguyện ý chủ động nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Hắn thản nhiên gật đầu, sao cũng được nói. Vô Phương, ngươi chỉ đi đó là... Nhìn Quân Tử Ngưng, Lâm Phong bình tĩnh chỉ Viễn Phương Tiêu Diễm ở phần thiên nhai. Đi vào trong đó tìm bản tọa đại đệ tử Tiêu Diễm. Hướng hắn mượn Hắc Vân Kỳ. Đại Chu Hoàng Triều cự ly Côn Lôn Sơn đâu chỉ vạn dặm. Hắc Vân Kỳ giúp đỡ ngươi thay đi bộ. Dài như vậy cự ly, chỉ Nguyên Anh Kỳ lực lượng phá vỡ không gian phi độn, tốc độ mới đủ. Chậm rãi đi không biết phải đi đến ngày tháng năm nào đi. Nếu là Huyền Môn Thiên Tông tự mình đệ tử, Lâm Phong liền trực tiếp phái Quỷ Ngưu Vương hoặc là Giải Du bọn họ đưa đoạn đường. Nhưng Quân Tử Ngưng lúc này không có nhập môn, chỉ là tạm trú, khiến Giải Du bọn họ như vậy yêu vương hộ tống, khó tránh có chút qua. Nguyên Anh Kỳ pháp khí mà nói, Quân Tử Ngưng hiện tại cũng còn không có chút cơ. Thật sự là khu động không hợp nàng dùng. Chỉ Kim Đan Kỳ lại có thể na di hư không Hắc Vân Kỳ. Quân Tử Ngưng nhất thời vui mừng quá đỗi, khom mình hành lễ. Cảm ơn tiền bối. Lập tức đi trước phần thiên nhai, hướng Lâm Phong cầu lấy bảo bối. Lâm Phong nhìn theo Quân Tử Ngưng ly khai, thầm nghĩ. Không gấp được nha, hy vọng ngươi sẽ không để cho người thất vọng. Đưa đi tiểu cô nương, Lâm Phong trầm ngâm một lát sau, gọi Đao Chí Cường. Trung niên nam tử đi tới Lâm Phong trước mặt cung kính hành lễ. Ra mắt tông chủ. Lâm Phong nhìn Đao Chí Cường, không khỏi mỉm cười. Công bằng hợp lý nói. Đao Chí Cường người này tu đạo thiên phú bình thường. Dưới tình huống bình thường có thể tấn chức kim đan kỳ. Kết xuất một quả hoàng đan. Tính là đến đỉnh. Tính là tại Ngọc Kinh Sơn như vậy tu luyện thánh địa. Lại có Lâm Phong hỗ trợ. Hắn cuộc đời này kết thành Nguyên Anh hy vọng cũng không hạn gần với Linh. Nhưng hắn xử lý công việc hàng ngày năng lực cũng tuyệt đối đáng giá khẳng định. Làm người tỉ mỉ, thông minh tháo vát. Làm một cái ngoại môn quản sự, tuyệt đối là vật tận dụng. Tại Đao Chí Cường lên núi trước khi, Huyền Môn Thiên Tông hàng ngày tạp vụ, trên căn bản là Khang Nam Hoa cùng Chu Dịch gánh vác. Có Đao Chí Cường, hai người bọn họ coi như là giải phóng ra ngoài. Mà Đao Chí Cường làm được tương đương xinh đẹp. Đủ loại rườm rà sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Làm người cẩn trọng. Người này cũng tương đương thông minh. Phân phó cho hắn sự tình, nỗ lực làm được hoàn hảo. Sự tình khác một mực không nói nhiều cũng không nhiều hỏi, đã quản tốt cái lỗ tai. Lại quản tốt miệng. Lâm Phong nhìn Đao Chí Cường từ từ nói. Hôm nay bản tỏa đem phóng kia Thiên Trì Tông Tống Khánh Nguyên xuống núi. Đao Chí Cường không có lên tiếng, cung kính đứng ở Lâm Phong trước mặt, lặng lặng nghe Lâm Phong nói chuyện. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Con gái ngươi bên kia, ngươi có thể không cần lo lắng. Tống Khánh Nguyên lần này trở lại, trong lòng không nổi tình huống hạ, sẽ không làm khó con gái ngươi, ngược lại sẽ gấp bội ưu đãi nàng. Đao Chí Cường thở phào một cái, lần thứ hai hành lễ. Đa tạ tông chủ, Chí Cường vô cùng cảm kích. Lâm Phong gật đầu, pháp lực vừa để xuống, đem Đao Chí Cường đưa đi. Tử khí bắt đầu khởi động giữa, đem Tống Khánh Nguyên đưa trước mặt. Mấy ngày nay tới giờ, Tống Khánh Nguyên một mực bị giam lỏng tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, hành động bị giới hạn một gian trong thạch thất. Hắn nhưng cũng thông minh, không dám có bất kỳ lỗ mãng, kiên trì chờ đợi Lâm Phong xử trí. Tuy rằng cũng có nôn nóng bất an thời điểm, nhưng cơ bản thượng tương đối bình tĩnh. Bình thường liền một mình tại Ngọc Kinh Sơn trong thạch thất tu luyện, phỏng đoán đạo pháp. Huyền môn Thiên Tông môn nhân quả nhiên là tốt phúc khí. Cái này Ngọc Kinh Sơn thượng linh khí chi đầy đủ, đừng nói là ta Thiên Trì Tông Sơn môn. Tính là Sơn môn đồng phủ ở chỗ sâu trong thánh địa cũng chưa chắc so được với a. Nếu không phải mình hiện tại tình cảnh gần như kẻ tù tội, Tống Khánh Nguyên quả thực nghĩ một mực đợi tại trên núi không đi. Lúc này gặp lại Lâm Phong, lấy Tống Khánh Nguyên tâm cảnh cũng không khỏi được có chút thấp thỏm, khom mình hành lễ. Vãn bối Tống Khánh Nguyên, ra mắt huyền môn chi chủ tiền bối vạn an. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, mấy ngày nay quá làm sao? Tài năng ở tiền bối sơn môn trong tiềm tu là vãn bối có phúc. Tống Khánh Nguyên đón đến sau còn là thẳng thắn nói, chỉ là để tránh sư môn trưởng bối nhớ mong, vãn bối còn là hy vọng có thể phản hồi Bắc Địa Tuyết Sơn Thiên Trì, mong rằng tiền bối có thể cho phép. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái cười khẽ, cái này tự nhiên cũng không thể thay bản tỏa với ngươi sư phụ vấn an. Dứt lời, liền trực tiếp dùng pháp lực đem Tống Khánh Nguyên đưa xuống sơn đi. Nhìn trước mắt đột nhiên biến ảo cảnh tượng, nhìn minh mông Côn Lôn Sơn, Tống Khánh Nguyên hơi chút sững sờ một chút, sau đó thở sâu, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Hắn nhớ tới tự mình trước khi một lần ngẫu nhiên cách thật xa thấy Đao Chí Cường, đối phương tựa hồ tại trên núi hành động tự do. Có thể Tống Khánh Nguyên hơi mị hạ ánh mắt, mau trở về bẩm báo sư tôn. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trên núi, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn Tống Khánh Nguyên bóng lưng, không khỏi mỉm cười. Hắn tự nhiên không có khả năng khiến Đao Chí Cường chuyên môn chạy đến Tống Khánh Nguyên trước mặt đi sáng lên cái như vậy quá lộ vết tích. Giống như bây giờ cũng rất tốt, người luôn luôn ra thích đem mình ngẫu nhiên giữa đã từng đánh vỡ tình cảnh coi như chân thật. Xử lý Tống Khánh Nguyên cùng Đao Chí Cường bên này sau, Quân Tử Ngưng cũng từ Tiêu Diễm chỗ đó cầu được Hắc Vân Kỳ, hướng Lâm Phong cáo biệt, đồng dạng bị Lâm Phong đưa xuống sơn đi. Đi trước Đại Chu Hoàng Triều thẩm tra theo Lạc Khinh Vũ. Hiện tại, khiến chúng ta bắt đầu đi. Lâm Phong ý thức tiến nhập rút thưởng trong hệ thống. Xúc sắc rút thưởng hệ thống cùng luôn bàn rút thưởng hệ thống hắn xem chưa từng xem. Trực tiếp tiến rút thăm rút thưởng hệ thống trong. Xúc sắc rút thưởng hệ thống cùng luôn bàn rút thưởng hệ thống đợi lấy ra vật phẩm đều là riêng, là do hệ thống liệt lấy. Mà rút thăm rút thưởng hệ thống thì bất đồng. Rút thăm trước khi, có thể tại hối đoái trong hệ thống trước tuyển định một cách mình muốn đồ vật. Sau đó sẽ từ từ mình hiện hữu vật phẩm trung tuyển ra một dạng đồ vật giao cho hệ thống làm lợi thế. Sau cùng tiến hành rút thăm. Rút chúng hồng ký, chính là đặc biệt thưởng. Có thể trực tiếp đạt được hối đoái hệ thống trong tự chọn ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Coi như là cầm lợi thế hối đoái món đồ này. Dù cho món đồ này giá gốc mấy vạn mấy chục vạn hối đoái điểm số. Từ Hoang Hải Pháp Hội đến Côn Lôn Sơn chi chiến tiêu diệt Phong Thần Tông, rồi đến Côn Bằng Bí Tàng cùng Vân Lâm Giới đại mùa thu hoạch, Lâm Phong đã tích góp từng tí một nhiều đủ lợi thế. Chính là vì chờ đợi ngày này, hắn lần này cần chơi liền chơi một thanh đại. Lâm Phong mở ra hối đoái hệ thống trang bị, phía trước đồ vật nhìn cũng không nhìn, thực đơn trực tiếp trượt đến nhất dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm liệt biểu trong sau cùng mấy thứ đồ, lặng lẽ cười nói, cái gì xúc sắc, cái gì luân bàn, đều đi một bên chơi, ca lần này cần dùng cũng đủ rút thưởng số lần cùng cũng đủ lợi thế ngạnh sinh sinh đập ra vài món thứ tốt tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0473. Bắt đầu rút thưởng. 473. Bắt đầu rút thưởng. Hối đoái hệ thống trong hiện hữu đồ vật. Sau cùng mấy thứ. Nếu như lấy hối đoái điểm số để đổi mà nói. Mỗi một dạng đều lấy vạn để làm đếm hết đơn vị. Cái này mấy thứ đồ cho tới bây giờ cũng không có ở xúc sắc hệ thống cùng luôn bàn hệ thống trong ngẫu nhiên xuất hiện qua. Khiến Lâm Phong có chút hoài nghi. Một khi vượt lên trước một vạn hối đoái điểm. Chỉ sợ cũng không cách nào thông qua xúc sắc cùng luôn bàn rút thưởng hệ thống rút ra. Lấy hối đoái điểm số để cân nhắc. Hai cái này rút thưởng hệ thống cho tới nay khai ra quý nhất vật phẩm chính là giá trị 8.000 điểm thiên linh bổ khuyết đan. Tông môn kiến thiết lệnh bài ngoại trừ đồ chơi này tại hối đoái hệ thống bên trong không có, không cách nào định giá. Cho nên Lâm Phong một mực tích lũy rất nhiều lần rút thưởng cơ hội. Cùng cũng đủ lợi thế. Lợi dụng rút thăm hệ thống. Hồng ký đặc biệt thưởng chỉ định vật phẩm phương thức. Đem mình muốn đồ vật đổi đi ra. Thủ đương sông chính là tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Đây là hệ thống đặc biệt vật phẩm. Thiên nguyên đại thế giới bản thân không tồn tại. Công hiệu là nguyên thần kỳ dưới tu sĩ dùng. Có thể trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là nguyên anh trung kỳ thăng nguyên anh hậu kỳ. Cũng có thể một lần là xong. Đồng thời vô cùng nào tác dụng phụ. Dược hiệu nhịp thiên đến bảo biểu hiện. Nếu là nguyên anh hậu kỳ hoặc là kim đan hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng. Thì có thể tăng đại cảnh giới đột phá tỷ lệ. Viên thuốc này một người một đời chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai dùng vô hiệu. Từ nơi này đan dược lần đầu tiên xuất hiện ở hối đoái trong hệ thống. Lâm Phong cũng đã để mắt tới. Bất quá rõ ràng. Viên thuốc này dùng thời cơ tốt nhất tại nguyên anh kỳ. Có thể giá trị tối đại hóa. Cho nên Lâm Phong một mực chịu đựng không có đồng thủ. Đương nhiên. Không có đồng thủ một nguyên nhân khác là. Đồ chơi này hối đoái giá cả thật sự là rất cao. Hối đoái hệ thống trong hiện hữu quý nhất đan dược. Hết mấy vạn hối đoái điểm số, Lâm Phong từ trước tới nay thu được qua toàn bộ điểm số cũng không đủ. Bất quá lần này sẽ không cùng. Lâm Phong trực tiếp chọn dùng rút thăm hệ thống cược hồng ký phương thức, đem đồ chơi này cược đi ra. Lâm Phong đạt được thượng cổ côn bằng một nửa thân thể. Vạn năm trước đây, táng thân côn bằng chi bụng tu sĩ cùng yêu tộc số cũng đếm không hết. Bởi vậy tại côn bằng trong bụng lưu lại không ít thứ tốt. Chu Dịch tìm được đại nhật Như Lai Kinh Cà Sa. Cùng Thạch Thiên Hạo đạt được bằng đá trường kiếm cũng chỉ là trong một trong. Lâm Phong lần này trực tiếp đập nhất kiện tương đối tốt nguyên anh kỳ pháp khí đi tới. Rút thăm hệ thống trong xuất hiện ốm thẻ. Ốm thẻ phía trên còn lại là 30 nhánh cái thẻ. 3 nhánh hồng cái thẻ. Lâm Phong hơi túc một chút mi, hồng ký tối đa xuất hiện 6 nhánh tức 20% tỷ lệ thành công. Hiện tại chỉ 3 nhánh, nói rõ hệ thống phán định Lâm Phong để lên lợi thế còn ngại thiếu. Trừ 3 căn hồng ký bên ngoài. Ngẫu nhiên lấy ra vật phẩm trường bạc ký đạt được 10 căn. Nguyên dạng trở về thế chấp lợi thế lãng phí một lần rút thưởng cơ hội bạc ký thì có 12 căn. Tay không mà về ngắn bạc ký còn lại là 5 căn. Bắt đầu rút thăm sau khi 30 căn cái thẻ rơi vào ốm thẻ trong. Tại ốm thẻ trong bay nhanh chuyển động. Một lát sau dừng lại. Tất cả cái thẻ đều lặng lặng xảy ra đồng trong. Cái thẻ lộ ở bên ngoài bộ phận đều là giống nhau như đúc. Bề ngoài không có bất luận cái gì khác biệt. Lâm Phong cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp so vận khí. Tiện tay chọn một cây. Cái thẻ trồi lên ốm thẻ sau. Lâm Phong trên mặt nhất thời lộ ra dáng tươi cười. Hồng. Ha ha, mở rộng cửa đại cát. Lâm Phong cười rộ lên. Hắn hôm nay vận may quả thật không sai. Thanh thứ nhất liền tâm tưởng sự thành. Hơn nữa còn là 10 tỷ lệ bị hắn cược đến. Hệ thống tiền trả tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong vừa muốn nắm viên thuốc này. Viên thuốc này dĩ nhiên hơi rung động một cái. Có hướng ra phía ngoài bay trốn ý tứ. Lâm Phong cười dùng pháp lực chế trụ đan dược. Quả nhiên cùng thiên linh bổ khuyết đan một dạng. Cao cấp đan dược cũng có thể ngưng kết thành tự mình đan linh. Cách này tam thập tam thiên tạo hóa thiên đan linh tính. Cũng so thiên linh bổ khuyết đan càng tốt hơn. Tam thập tam thiên tạo hóa thiên đan thể tích không lớn. Chỉ người ngón cái bụng cao thấp. Hình dạng cũng không phải là mượt mà hình cầu. Thậm chí nhìn qua cũng không như là thực thể. Mà là một đoàn liên tục cuồn cuộn biến hóa mây trôi tụ tập mà thành. Nhưng Lâm Phong cũng không cần lấy tự thân thần thức pháp lực thăm dò. Liền có thể cảm giác được kia đoàn nhìn như nhỏ bé mây trôi trong. Dường như hồ có vô hạn quảng đại không gian bị áp xúc ở chỗ này. Phảng phất bầu trời tiên cung. 33 trọng khuyết một dạng. Lâm Phong cảm thụ một chút. Phát hiện cái này tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan nội. Là nhiều trọng thiên địa đại đạo pháp tắc hình chiếu. Hình thành phảng phất nhiều trọng không gian trồng hiệu quả. Tu sĩ nếu là dùng. Mặc dù không cách nào trực tiếp lĩnh ngộ những thứ kia đại đạo pháp tắc. Nhưng là có thể sơ nhập mánh khóe. Đối ngày sau tu luyện rất có ít lợi. Cái này tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Đã không thể dùng đơn thuần. Đan dược. Để làm định nghĩa. Nói cho đúng tới. Này đây đan dược làm lọ. Chịu tải thiên địa pháp các áp xúc hình chiếu. Dùng viên thuốc này. Cũng không chỉ là lúc đó để thăng tu sĩ cảnh giới. Đối với ngày sau tu luyện cũng có giúp đỡ. Một lần dùng. Cả đời được lợi. Lâm Phong nắm bắt đan dược tâm lý cân nhắc. Nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí liền đổi như vậy nhất kiện thứ tốt. Đơn giản là kiếm trở mình. Chỉ là không biết đan phòng hồi thiên kim các bên kia có thể hay không suy luận ra hoàn chỉnh đan phương. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan như vậy đặc thù. Chỉ sợ tính là suy luận ra đan phương. Muốn luyện chế cũng có tương đương độ khó. Nhưng dù vậy, Lâm Phong cũng cực kỳ vui vẻ. Đan dược này có thể nói hoàn toàn xứng đáng tông môn nền tảng. Nếu có thể lượng sản, tất nhiên khiến huyền môn thiên tông thực lực sản sinh chất bay vọt. Lâm Phong cười tủm tỉm đem đan dược trước cất xong, sau đó bắt đầu tiếp tục giúp thưởng. Có tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan ăn mồi. Lâm Phong tâm tính cũng thả lỏng rất nhiều. Hãy cùng giảm giá đại xúc tiêu thời điểm đi quét hàng một dạng. Chuyên môn nhìn chằm chằm hối đoái hệ thống sau cùng mấy thứ. Giá trị tối cao. Hối đoái giá cả quý nhất đồ vật tới. Giúp thưởng thành công công. Cũng có thất bại. Có cùng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan một dạng trực tiếp hồng ký chúng đích. Cũng có lấy mẫu ngẫu nhiên bạc ký. Lợi thế lui về. Lãng phí một lần giúp thưởng cơ hội thời điểm. Thậm chí có một lần đen đuổi. Lấy mẫu ngẫu nhiên ngắn bạc ký. Muốn đồ vật không bắt được không nói. Ngay cả thế chấp lợi thế cũng bồi đi vào. Bất quá, không chịu nổi Lâm Phong lúc này đây của cải thực sự quá dày. Ngay cả hệ thống cũng muốn cam bái hạ phong. Thiên phách vân thạch. Hối đoái hệ thống vật phẩm liệt biểu trong. Đếm ngược thứ 4 món vật phẩm. Cần hối đoái điểm số 18.000 điểm. Ngoại hình là một khối biểu hiện mặt hiện lên phiêu giật mây văn tinh khiết bạch thạch khối. Linh khí bốn phía. Là cả thiên nguyên đại thế giới cực phú nổi danh đỉnh phong luyện khí nguyên vật liệu. Giá trị liên thành cũng không đủ để hình dung quý giá. Hoàn toàn không cách nào định giá. Số lượng cực kỳ rất thư thớt. Thể rắn hòn đá. Lại sinh ra với bầu trời trong tầng mây. Hơn nữa ngưng kết địa điểm hoàn toàn không có quy luật khả tuần. Nhưng tác dụng lại phi thường nhịp thiên. Tự nhiên mà vậy ẩn chứa không gian bí mật. Đồng thời có đủ phục nguyên chấn khí hiệu quả. Chỉ cần đang tế luyện pháp khí trong gia nhập một chút xíu. Thì có thể làm cho cái này pháp khí có xuyên qua không gian. Đi ngang hư không hiệu quả. Hơn nữa pháp khí nếu như bị hao tổn còn có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí chậm rãi chữa trị tổn thương. Đối với kết thành nguyên anh, hoặc là cầm có nguyên anh kỳ pháp khí tu sĩ mà nói, nhìn như công hiệu không lớn, nhưng đối với tu vi hơi thấp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Nguyên anh kỳ dưới tu vi tu sĩ, tự mình thân thủ tế luyện pháp khí thời điểm gia nhập một điểm thiên phách vân thạch. cũng có thể sớm lãnh hội không gian huyền bí. Là kết anh tăng vài phần tỷ lệ thành công. Không giống với sư trưởng giáo dục. Đây là tự mình lĩnh ngộ. Có thể thật sự hiểu trong chân ý. Loại này linh thạch nếu như hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên các đại thế lực tranh đoạt. Chỉ cần một chút xíu thiên phách vân thạch có thể phát huy tác dụng. Mà Lâm Phong rút thưởng lấy mấu ngẫu nhiên khối này thiên phách vân thạch. Phân cách thành thiên 800 phần không thành vấn đề. Trừ thiên phách vân thạch, còn có thanh thần tính ngọc. Đây là vật phẩm liệt biểu trong sắp xếp thứ 2 đếm ngược đồ vật. Giá cả so sắp xếp đếm ngược thứ 3 tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan còn muốn quý ra rất nhiều. Ước chừng 5 vạn hối đoái điểm số. Từ vẻ ngoài thượng xem, thanh thần tính ngọc không tầm thường chút nào. Bất quá một quả tiểu tiểu thúy xanh biếc ngọc bội. Nhưng cái này miếng bảo ngọc có thể thúc sụp một loại tên là thanh thần tính hương hương khí. Lệnh người tu đạo tiến nhập vô pháp vô niệm huyền diệu cảnh giới. Thiên địa sơ khai, hỗn độn mới bắt đầu. Cơ thể mẹ dựng dục trẻ con. Nhất phù hợp loại này hỗn độn sơ khai trạng thái. Người đang trẻ con thời kỳ. Trong đầu trống rỗng. Tựa như tỉnh không tỉnh. Đây là mỗi một cái người tu đạo đều tha thiết ước mơ tu luyện trạng thái. Ý niệm một mảnh hỗn độn. Phù hợp nhất tiên thiên nguyên thủy đại đạo chân lý. Loại trạng thái này đó là vô pháp vô niệm. Tại ý cảnh này hạ tu đạo. Hiệu quả nếu so với hắn bất cứ lúc nào đều tốt vô số lần. Lâm Phong tự mình. Cũng chỉ là cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống. Mới có qua vài lần như vậy tu luyện kinh nghiệm. Nghiên cứu đạo pháp quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Thế nhưng sau đó muốn lần thứ hai tiến nhập trạng thái. Lại nói cái gì cũng làm không được. Thì dường như trong đầu hiện ra linh quang chỉ có thể chợt được, không cách nào cưỡng cầu. Mà trên cái thế giới này tuyệt đại đa số tu sĩ, thậm chí cuối cùng một đời, cũng không từng tiến nhập qua vô pháp vô niệm loại này trung cực tu luyện trạng thái. Đương nhiên tiến nhập trạng thái, nếu có thể tùy thời rời khỏi bằng không một mực đần độn, vậy hình cùng tử vong. Mà thanh thần tính ngọc thúc sục thanh thần tính hương, thì có thể làm cho tu sĩ tùy thời tiến nhập cái này tu luyện trạng thái. Mặc dù đang thúc sục thời gian cùng hương khí diện tích che phủ tích thượng còn có hạn chế, nhưng là cực kỳ quý giá. Dù sao, vô pháp vô niệm cảnh, đó là nguyên thần nhất trọng tu sĩ cũng có thể gặp mà không thể cầu. Nguyên thần nhị trọng, luyện thần phản hư tu sĩ có thể tự chủ tiến nhập, nhưng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Chỉ nguyên thần ba trọng phản hư hợp đạo đại năng cường giả khả năng tùy thời tùy chỗ tiến nhập. Cái này miếng thanh thần tính ngọc cũng là nhất kiện so với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan chỉ có hơn chứ không kém bảo vật. Tông môn căn cơ chi bảo có thể cho Lâm Phong bản thân cùng môn hạ đệ tử thực lực sản sinh chất bay vọt. Thanh thần tính ngọc, tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, thiên phách vân thạch. Trừ cái này ba món dùng hồng ký cược đi ra chỉ định bảo vật ở ngoài, Lâm Phong còn lấy mấu ngẫu nhiên qua ngẫu nhiên thu được vật phẩm trường bạc ký. Ngẫu nhiên lái ra vật phẩm trong có giá trị không cao phế phẩm, nhưng là có khiến Lâm Phong thỏa mãn bảo vật. Nói ví dụ có một quả tông môn kiến thiết lệnh bài. Nói ví dụ một loại tên là linh tuyền tẩy tủy thảo linh thảo, là quý báu đan dược tẩy tủy đan chủ yếu nguyên vật liệu. Nhưng lúc này Lâm Phong toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hối đoái hệ thống vật phẩm liệt biểu trong. Sau cùng một vị đồ vật, hắn tiền bạc bây giờ còn có hai lần rút thưởng cơ hội. Trước khi đã tiêu hao hai lần rút thưởng, mục tiêu đều là lấy ra cuối cùng này nhất kiện bảo vật. Kết quả toàn bộ thất bại. Nhưng Lâm Phong không dự định buông tha, món đồ này hắn tình thế bắt buộc. Không vì cái gì khác, liền là kiện vật phẩm này giá cả, hắn cũng muốn cược. Hệ thống đã đầy đủ chứng minh tự mình xuất phẩm đồ vật là tiền nào đồ nấy, vật có giá trị. Mà cuối cùng này nhất kiện bảo vật, hối đoái giá cả 30 vạn điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0474. Thành đạo pháp bảo. Cho dù thêm cả phía trước thanh thần tính ngọc, 33 thiên tạo hóa tiên đan cùng thiên phách vân thạch ba dạng đồ. 30 vạn điểm đổi giá. Cũng đã cơ hồ tương đương tổng giá trị tất cả vật trong hệ thống đổi trước mắt. Nhưng làm cho người ta không nói gì nổi là. Thứ này tên ở trên thanh rõ ràng là một chuỗi dấu chấm hỏi. Vật phẩm thuyết minh trống rỗng. Trừ bỏ giá bên ngoài. Lâm Phong có thể nhìn đến cũng chỉ có một bức hình ảnh. Hình ảnh trên mờ mờ mịt mịt một mảnh. Hoàn toàn thấy không rõ lắm này nọ. Nhưng Lâm Phong trong lòng lại có một thanh âm nói cho hắn. Đó là một ngụm đại chung. Không hề nguyên do. Không hề căn cứ. Nhưng Lâm Phong nhìn kia phó hình ảnh. Trực giác cảm thấy giấu ở một mảnh hỗn độn sau gì đó. Là một ngụm đại chung. Thứ này chân quý. Không chỉ có thể hiện ở nó cao tới 30 vạn giá đổi. Còn thể hiện ở Lâm Phong mới vừa rồi dùng giúp thăm hệ thống chỉ định vật ấy làm mục tiêu sau. Cung cấp lợi thế. Cái thẻ hình thành. Cư nhiên đều mới chỉ một cây thẻ hồng. Thấp nhất thẻ hồng xác suất một cây, nói cách khác không đến 4 thành công tỷ lệ. Mới vừa rồi hai lần giúp thưởng. Lâm Phong lần đầu tiên dùng là một kiện phẩm chất phi thường tốt nguyên anh kỳ pháp khí. Kết quả trên ống thẻ hiện lên một cây thẻ hồng. 6 căn thẻ trắng dài, 9 căn thẻ trắng, mà đại biểu vốn gốc vô về thẻ trắng ngắn ước chừng 14 căn. Loại tình huống này, thuyết minh hệ thống phán định Lâm Phong áp lên đi cái này nguyên anh kỳ pháp khí. Tương đối với kia miệng chung lớn giá trị mà nói, rõ ràng có phần thấp. Vì thế lần thứ hai giúp thưởng, Lâm Phong áp một kiện tử côn bằng bí tàng trong tổn hại pháp bảo. Cái này pháp bảo cùng thạch thiên hảo thạch chất trường kiếm một dạng. Thân mình không tổn hao gì. Chính là pháp bảo nguyên linh yên diệt. Nền tảng vẫn là vô cùng tốt. Có nguyên thần kỳ tu sĩ dùng công phu một lần nữa tế luyện. Có quay về cao nhất cơ hội. Lần này thẻ hồng nhưng thật ra hơn một điểm. 2 căn. Ốm thẻ trên hiện lên cái thẻ là 2 căn thẻ hồng. 9 căn thẻ trắng dài. 12 căn thẻ trắng. 7 căn thẻ trắng ngắn, liên tục 2 lần giúp thưởng thất bại, ngược lại làm cho Lâm Phong đến hứng thú. Hắn cẩn thận suy tư sau một lát, lấy ra Thủy Linh Thiên Châu. Ở trong số bảo vật kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh bố trí cửu diệu băng thiên trận sử dụng. Thủy Linh Thiên Châu dùng để làm thủy diệu thần tinh tinh lực vật dẫn. Trong đó có cực kỳ đầy đủ thủy hệ linh khí. Tuy rằng không phải pháp bảo. Cũng không phải là pháp bảo phôi thai. Nhưng là cực kỳ chân quý thủy hệ trí bảo. Dừng ở trong tay một cái lấy thủy hệ đạo pháp thành tựu nguyên thần đại năng tu sĩ. Cũng là tế luyện pháp bảo tốt nhất tài liệu. Lâm Phong đem Thủy Linh Thiên Châu giao lên cho hệ thống. Giúp thăm hệ thống ốm thẻ phía trên lại hiện lên 30 căn cái thẻ. 3 căn thẻ hồng, 10 căn thẻ trắng dài, 12 căn thẻ trắng, 5 căn thẻ trắng ngắn. Giúp thưởng bắt đầu. Toàn bộ rơi vào trong ốm. Ở trải qua nhanh chóng chuyển động sau yên lặng xuống dưới. Lâm Phong tùy tay chỉ định một cây. Thẻ trắng, không có thể được đến ý muốn chung lớn, cũng không có tùy cơ vật phẩm. Thủy Linh Thiên Châu sẽ không bị nuốt mất, nguyên dạng lui về, tương đương lãng phí một lần rút thưởng cơ hội. Lâm Phong không có nổi giận. Tuy rằng tạm thời chỉ còn lại cuối cùng một lần rút thưởng cơ hội. Nhưng Lâm Phong không kêu không nóng nảy. Nhìn Thủy Linh Thiên Châu trầm tư lên. Pháp bảo phôi thai cấp bậc đều phải kém đến xa kia cũng chỉ có nguyên thần pháp bảo cấp bậc mới được. Lâm Phong trầm ngâm sau một lúc lâu sau. Đem kia ghi lại đại nhật như lai kinh kinh văn áo cả xa giao lên cho hệ thống. Dù sao kinh văn đã có ghi lại. Đối với Lâm Phong mà nói áo cả xa giá trị đã không lớn. Nhưng ghi lại có đại nhật như lai kinh kinh văn áo cả xa. Cho dù không có quy tắc chung đại nhật như lai thần trưởng pháp ấm. Này giá trị cũng là không thể đo lường. Quả nhiên, lần này so với lần Thủy Linh Thiên Châu còn tốt rất nhiều, hệ thống cấp ra 5 căn thẻ hồng. Giúp thăm hệ thống tối cao xác suất là 6 căn thẻ hồng trước mắt ra 5 căn, đã tính là phi thường cấp lực. Lâm Phong không có nghề hoài, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Không cho 6 căn, là phán định kia miệng chung lớn giá trị so với một dạng bình thường pháp bảo còn muốn cao. Rút thăm khởi động. cái thẻ ở ốm thẻ bên trong nhanh chóng xoay tròn. Rất nhanh dừng lại. Lâm Phong lần này không có vội vã giúp thủ, mà là hơi chút dừng một chút. Sau đó mới chọn lấy một cái thẻ. Làm cái thẻ này toàn bộ rút lên khỏi ốm thẻ sau, Lâm Phong nhất thời dài thở phào một cái. Màu đỏ. 6 phần lấy một xác suất đổ chúng. Ha ha. 30 vạn a 30 vạn. 30 vạn đổi điểm số gì đó cái này tới tay. Nếu đi đổi, đừng nói bán ta. Cho dù đem ta toàn thân xương cốt đều ép ra dầu đến, cũng góp không đủ 30 vạn a. Áo cà sa biến mất không thấy. Lâm Phong kích động chờ hệ thống đem kia miệng chuông lớn giao ra đây. Ai ngờ đã nửa ngày, một điểm phản ứng đều không có. N. Hệ thống trục trặc. Lâm Phong nhíu nhíu mày đầu. Tuy rằng sớm biết rằng hệ thống không tiết tháo cũng không đạo đức đáng nói. Cho tới bây giờ hố cha vô cực hạn. Nhưng loại này thời khắc mấu chốt nếu hố, kia Lâm Phong đã có thể thật muốn chửi má nó. Đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy một tiếng cổ quái thanh âm ở bên tai vang lên. Nguyên tử hắn linh hồn ở chỗ sâu trong, lại giống như xuyên qua vô tận không gian. Đây là tiếng chuông. Lâm Phong thốt ra. Này một tiếng chuông vang lên, giống như xuyên thủng cuối cùng một tầng màng. Lâm Phong thức hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái mờ mịt bóng dáng. Theo tiếng vọng chuông, dần dần trở nên rõ ràng lên. Kia quả nhiên là một ngụm kỳ dị chuông lớn, tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Đầu tiên mắt nhìn qua cảm giác cực kỳ nhỏ bé, nhỏ tế như bụi bặm. Nhưng mà tiếp theo mắt nhìn qua lại cảm thấy cực kỳ khổng lồ, lớn bao phủ trời xanh. Một loại thu thành giới tử, thả thành tu di dịu dị cảm giác tràn ngập trong ốc Lâm Phong. Làm hắn nhìn chằm chằm cái chuông lớn này xem thời điểm, giống như thấy được một mảnh tối nguyên thủy hỗn độn. Sau đó theo một tiếng chuông vang lên, nguyên thủy hỗn độn hóa sinh thành vũ trụ hồng hoang, tiện đà hàng tỷ tinh thần sinh diệt, xâm la vạn vật, vô số sinh mệnh sinh ra, sau đó lại trôi đi. Lâm Phong lặng lặng nhìn một cách lại một cách tạo hóa đại thế giới từ mông mùi hỗn độn trong sinh ra, chia làm hai cực, định địa, thủy, hỏa, phong, khai thiên tích địa, hóa sinh vạn vật, không ngừng phát triển diễn biến. Cuối cùng đi hướng mục nát diệt vong, tới chính mình trung điểm, cho đến thiên địa tịch diệt, quay về hỗn độn. Xem đến nơi đây, Lâm Phong đã hiểu được này miệng chuông lớn ý nghĩa. Này miệng chuông lớn là Lâm Phong chính mình đạo pháp thiên đạo đức kinh ảo diệu chân ý thôi diễn đoạt được. Thiên đạo đức kinh là Lâm Phong ở dưới sự trợ giúp hệ thống, không ngừng dung hợp các loại đạo pháp cùng đại đạo pháp tắc. Thiên địa ý chí sau sáng tạo ra, trình bày tạo hóa chân ý, đại biểu sinh mệnh sinh lão bệnh tử, thế giới tạo ra đến phá hủy không lực lượng ý cảnh. Hệ thống ở giúp Lâm Phong tự nghĩ ra đạo pháp đồng thời cũng tự động sinh thành miệng chuông lớn này, tạo hóa chi chuông. Này chuông bây giờ còn chính là một cái sơ hình, một đạo ý niệm chỉ tồn tại cho trong thức hải Lâm Phong, ngay cả pháp khí đều còn không tính là. Nhưng là hoàn toàn phù hợp Lâm Phong tự thân đạo pháp ý cảnh bảo vật. Là tối thích hợp Lâm Phong bảo vật. Ở Lâm Phong thành tựu nguyên thần, hơn nữa tu vi đi bước một đề cao sau, có thể làm hắn thành đạo pháp bảo, bản mạng pháp bảo. Lâm Phong lặng lặng chăm chú nhìn trong thức hải chính mình tạo hóa chi chuông. Trong hư không chuông lớn vang lên xa xưa tiếng chuông, giống như xuyên qua ngàn vạn năm tháng, vô cùng không gian. Tiếng chuông bên trong, thật lớn tạo hóa chi chuông chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một đạo thật lớn cửa đá. Cửa đá chiếu ra một mảnh tối đen, mặt ngoài che kín ngàn vạn cảnh tượng phù điêu. Từ xưa thê lương bên trong, tản ra đậm đặc sinh mệnh hơi thở. Tạo hóa chi chuông thứ nhất tầng hóa tượng tạo mệnh chi cửa, đại biểu vô cùng sinh mệnh sinh ra. Vô cùng sự vật bị sáng tạo cửa lớn, ẩn chứa nguyên thủy hỗn độn mở một phương tạo hóa, sáng tạo một phương thiên địa vô thượng uy lực. Mở thần thức trong hư không, Lâm Phong đối với tạo mệnh chi cửa hét lớn một tiếng. Oanh một tiếng, tạo mệnh chi cửa phát ra một tiếng trầm đục, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Hướng hai sườn mở ra cửa lớn ở giữa, chảy ra một cái vô hình sông dài. Nước sông đổ không thôi, không vội không từ. Đã có một cỗ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực lượng. Tạo hóa chi chung thứ hai tầng hóa tượng, năm tháng chi sông. Đại biểu mọi sự vạn vật. Hết thảy sinh mệnh năm tháng thời gian. Vừa đi không quay lại. Tất cả hết thảy đều ở trong thời gian sông dài trưởng thành. Ra cả. Ẩn chứa chúa tể thiên địa năm tháng trôi qua lực lượng. Theo năm tháng chi sông chảy xuôi. Lâm Phong tâm thần cũng giống như đã trải qua vô tận lịch sử sông dài. Một đường xuôi dòng thẳng dưới. Đi qua thương hải tang điền vạn vật biến thiên. Lãnh hội mỗi một cái sinh mệnh trưởng thành quá trình. Làm năm tháng chi sông đến cuối, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt là một quyển sách hư ảnh. Bộ sách thân mình không có gì đặc biệt. Không có chút hơi thở chảy ra. Chính là phong cách có vẻ phi thường cổ xưa cùng thê lương. Lâm Phong trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Đây là tạo hóa chi chung thứ ba tầng hóa tượng. Ở sinh lão bệnh tử, tạo đến phá không. Trong đại biểu, bệnh, cùng, phá hư, băng diệt chi thư. Đại biểu nắm trong tay vạn vật sinh tử quyền to. Khiến vạn vật đi hướng mục nát cùng suy bại đại uy lực. Vạn vật có vinh liền có suy. Vạn vật sáng sinh. Liền tất nhiên sẽ có diệt vong. Từ vui sướng phồn vinh đi hướng suy bại xuống dốc. Từ cường thịnh bước hướng suy yếu. Trang sách không ngừng lật qua. Làm băng diệt chi thư phiên đến cuối cùng một tờ. Xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Là một mảnh hư vô hỗn độn. Mông mông lung lung. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Lâm Phong bàn tay tiến hỗn độn bên trong, giống như cầm một dạng gì đó. Lúc này, liên quan chung quanh hỗn độn hoang vu cũng hướng trong đó ngưng tụ thẳng đến cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy. Hết thảy này nọ đều biến mất không thấy, chỉ có Lâm Phong bàn tay, làm một cái cầm một dạng đồ vật động tác. Tư vô. Đó là tạo hóa chi chung cuối cùng một tầng hóa tượng. Đại biểu thế gian vạn vật hết thảy hủy diệt. Tan quy về vô. Trở về nguyên thủy hỗn độn đạo lý. Đồng thời cũng đại biểu diệt sạch hết thảy tối khủng bố đại uy lực. Hết thảy sự vật. Toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ đều trở thành hư vô. Không còn nữa tồn tại. Không lưu lại một điểm dấu vết. Sinh lão bệnh tử tạo đến phá không. Này đó là tạo hóa. Một lần nữa thấy tạo hóa chi chung diễn biến tạo hóa sinh diệt. Đối Lâm Phong mà nói không thể nghi ngờ là một lần quý giá trải qua. Cơ hồ tương đương trùng tu một lần tự thân đạo pháp. Khiến cho Lâm Phong đối với thiên địa đại đạo ý cảnh lý giải càng thêm khắc sâu. Đạo pháp căn cơ càng thêm vững chắc. Lâm Phong thần thức dần dần thoát ly chính mình thức hải, trong hiện thực hắn mở to mắt cười cười. 30 vạn điểm đổi giá trị. Hắn thiên đạo đức kinh. Trước mắt còn chỉ có 2 chương trước. Nếu mà có thể phát triển đến mức tận cùng. Chỉ sợ chính là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay cường đại nhất đạo pháp. Mà lấy thiên đạo đức kinh làm gốc rễ thành tựu pháp bảo cũng tất nhiên cao hơn này một phương thế giới phía trên. Cho nên chẳng sợ còn chính là một đạo ý niệm vô hình cũng quý giá không gì sánh nổi. Lâm Phong lại nhìn đỉnh đầu 33 thiên tạo hóa tiên đan cùng thanh thần tính ngọc đám bảo vật. Khóe miệng lộ ra tươi cười. Thời cơ hoàn toàn thành thục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0474. Thành đạo pháp bảo. 474. Thành đạo pháp bảo. Tính là cộng thêm trước khi thanh thần tính ngọc. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cùng thiên phách vân thạch ba món khác. 30 vạn điểm hối đoái giá cả. Cũng đã hầu như tương đương với hối đoái trong hệ thống hiện nay vật sở hữu tổng giá trị. Nhưng khiến người ta tương đối không nói gì là. Thứ này tại tên gọi một lan thượng rõ ràng là một chuỗi dấu chấm hỏi. Vật phẩm nói rõ trống rỗng. Trừ giá cả bên ngoài. Lâm Phong có thể thấy cũng chỉ có một bức tranh. Trong hình hôi mông mông một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ lắm đồ vật. Nhưng Lâm Phong nhưng trong lòng có một thanh âm nói cho hắn biết. Đó là một ngụm chung lớn. không hề nguyên do, không hề căn cứ. Nhưng Lâm Phong nhìn kia phó hình ảnh, trực giác cảm thấy giấu ở một mảnh hỗn độn sau khi đồ vật là một ngụm chung lớn. Thứ này chân quý, không chỉ có thể hiện tại kia cao tới 30 vạn hối đoái giá cả thượng, còn thể hiện tại Lâm Phong mới vừa rồi dùng rút thăm hệ thống chỉ định vật ấy là mục tiêu sau, cung cấp lợi thế. Cái thẻ hình thành, cư nhiên đều mới chỉ được một cây hồng thẻ. Thấp nhất hồng thẻ xác suất một cây, nói cách khác không được 4 tỷ lệ thành công. Mới vừa rồi hai lần rút thưởng, Lâm Phong lần đầu tiên dùng là nhất kiện phẩm chất phi thường tốt nguyên anh kỳ pháp khí. Kết quả ốm thẻ bầu trời hiện lên một cây hồng thẻ, lục căn trường bạch thẻ, 9 căn bạch thẻ, mà đại biểu vốn gốc không về ngắn bạch thẻ ước chừng 14 căn. Loại tình huống này nói rõ hệ thống phán định Lâm Phong áp lên đi cái này nguyên anh kỳ pháp khí, tương đối với kia miệng chung lớn giá trị mà nói, rõ ràng thấp nhất. Ngay sau đó lần thứ hai rút thưởng, Lâm Phong áp nhất kiện được tự côn bằng bí tàng trong tổn hại pháp bảo. Món pháp bảo này cùng thạch thiên hảo bằng đá trường kiếm một dạng, bản thân không tổn hao gì, chỉ là pháp bảo nguyên linh chôn vùi, nền tảng còn là vô cùng tốt. Có nguyên thần kỳ tu sĩ hoa công phu một lần nữa tế luyện, có quay về đỉnh phong cơ hội. Lần này hồng thẻ trái lại nhiều một chút, 2 căn. Ốm thẻ bầu trời hiện lên cái thẻ là 2 căn hồng thẻ, 9 căn trường bạch thẻ, 12 căn bạch thẻ, 7 căn ngắn bạch thẻ. Liên tục 2 lần rút thưởng thất bại, trái lại khiến Lâm Phong tới hứng thú. Hắn tỉ mỉ suy tư sau một lát, lấy ra Thủy Linh Thiên Châu. Tại Kim Bằng Đại Thánh cùng cùng kỳ Đại Thánh bố trí cửu diệu băng thiên trận sử dụng bảo vật trong, Thủy Linh Thiên Châu chỉ dùng để làm Thủy Diệu Thần Tinh tinh lực vật dẫn. Trong rào có cực kỳ đầy đủ thủy hệ linh khí. Tuy rằng không phải là pháp bảo, cũng phi pháp bảo phôi thai, nhưng là cực kỳ chân quý thủy hệ trí bảo. Rơi vào một cách lấy thủy hệ đạo pháp thành tựu nguyên thần đại năng tu sĩ trong tay, cũng là tế luyện pháp bảo tốt nhất tài liệu. Lâm Phong đem Thủy Linh Thiên Châu để trình cho hệ thống. Rút thăm hệ thống ốm thẻ phía trên lần thứ hai hiện lên 30 căn cái thẻ. 3 căn hồng thẻ, 10 căn trường bạch thẻ, 12 căn bạch thẻ, 5 căn ngắn bạch thẻ. Rút thưởng bắt đầu. Toàn bộ rơi vào thùng trong. Đi ngang qua bay nhanh chuyển động sau tính lại. Lâm Phong tiện tay chỉ định một cây. Bạch thẻ không có thể đạt được muốn chung lớn, cũng không có ngẫu nhiên vật phẩm. Thủy Linh Thiên Châu sẽ không bị nuốt trọn, nguyên dạng lui về, tương đương với lãng phí một lần rút thưởng cơ hội. Lâm Phong không có nổi giận, tuy rằng tạm thời chỉ còn lại một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Nhưng Lâm Phong không kiêu không nóng nảy, nhìn Thủy Linh Thiên Châu rơi vào trầm tư. Pháp bảo phôi thai cấp bậc đều phải kém đến xa, vậy cũng chỉ có nguyên thần pháp bảo cấp bậc mới được. Lâm Phong trầm ngâm một lát sau khi đem kia ghi lại Đại Nhật Như Lai Kinh Kinh Văn Cà Sa để trình cho hệ thống, dù sao cũng Kinh Văn đã có ghi lại. Đối với Lâm Phong mà nói cả xa giá trị đã không lớn, nhưng ghi lại có Đại Nhật Như Lai Kinh Kinh Văn Cà Sa tính là không có quy tắc chung Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng Pháp Ấm, giá trị cũng là không thể đo lường. Quả nhiên lần này so Thủy Linh Thiên Châu lần kia còn muốn rất tốt, hệ thống cho ra 5 căn hồng thẻ. Rút thăm hệ thống tối cao xác suất là lục căn hồng thẻ, lúc này ra 5 căn đã coi như là phi thường cho lực. Lâm Phong không có uể oải, trái lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Không để cho lục căn, là phán định kia miệng chung lớn giá trị so thông thường phổ thông pháp bảo cao hơn. Rút thăm khởi động. Cái thẻ tại ốm thẻ nổi bay nhanh xoay tròn. Rất nhanh lạc định. Lâm Phong lần này không có vội vã lấy ra, mà là hơi chút đón đến. Sau đó mới tuyển định một chi cái thẻ. Làm chi này cái thẻ toàn bộ trồi lên ốm thẻ sau, Lâm Phong nhất thời trường thở ra một hơi dài, màu đỏ, 1/6 xác suất đổ trong. Ha ha, 30 vạn a, 30 vạn, 30 vạn hối đoái điểm số đồ vật cái này tới tay. Nếu như đi hối đoái, đừng nói bán ta, tính là đem ta cả người xương cốt đều ép ra dầu tới, cũng góp thiếu 30 vạn a. Cả xa biến mất. Lâm Phong bị kích động chờ hệ thống đem kia miệng chun lớn giao ra đây. Ai biết nửa ngày, một điểm phản ứng cũng không có. Ừ, hệ thống trục trặc. Lâm Phong cau mày một cái. Tuy rằng sớm biết rằng hệ thống không tiết tháo cũng không đạo đức đáng nói, cho tới bây giờ lừa bố mày vô cực hạn. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này nếu như hố, kia Lâm Phong đã có thể thật muốn chửi má nó. Đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy một tiếng cổ quái thanh âm tại vang lên bên tai. Xuất xứ từ linh hồn hắn ở chỗ sâu trong, rồi lại phảng phất xuyên qua vô tận không gian. Đây là tiếng chuông, Lâm Phong thốt ra. Một tiếng này tiếng chuông vang lên, phảng phất chọc xuyên sau cùng một tầng màng. Lâm Phong trong ấp đột nhiên xuất hiện một cái hôi mông mông bóng dáng. Theo tiếng chuông tiếng vọng, dần dần trở nên rõ ràng. Kia quả nhiên là một ngụm kỳ dị chuông lớn, tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Đầu tiên mắt nhìn qua cảm giác cực kỳ nhỏ bé, tiểu mảnh như nhỏ bụi. Thế nhưng tiếp theo mắt thấy đi tới lại nghĩ cực kỳ khổng lồ. Đại bao phủ thương không, một loại thu chi giới tử, phóng chi tu vi dường gì cảm giác tràn đầy Lâm Phong đầu óc. Khi hắn nhìn chằm chằm chỗ ngồi này chuông lớn nhìn lên thời gian, phảng phất thấy một mảnh nguyên thủy nhất hỗn độn. Sau đó theo một tiếng tiếng chuông vang lên, nguyên thủy hỗn độn hóa sinh là vũ trụ hồng hoang, tiện đà hàng tỷ tinh thần sinh diệt, xâm la vạn tượng, vô số sinh mệnh sinh ra, sau đó lại biến mất. Lâm Phong lặng lặng nhìn một cách lại một cách tạo hóa đại thế giới từ mông mùi hỗn độn trong sinh ra, chia làm hai cực, định địa, thủy, hỏa, phong, khai thiên tích địa, hóa sinh vạn vật, không ngừng phát triển diễn biến, cuối cùng đi hướng mục nát diệt vong, đến tự mình tới hạn, cho đến thiên địa tịch diệt, quay về hỗn độn. Thấy ở đây, Lâm Phong đã minh bạch cái này miệng chuông lớn ý nghĩa. Cái này miệng chuông lớn là Lâm Phong tự mình đạo pháp Thiên Đạo Đức Kinh ảo diệu chân ý suy diễn đoạt được. Thiên Đạo Đức Kinh là Lâm Phong tại hệ thống dưới sự trợ giúp, không ngừng dung hợp các loại đạo pháp cùng đại đạo pháp tắc, thiên địa ý chí sau sáng tạo ra tới, trình bày tạo hóa chân ý, đại biểu sinh mệnh sinh lão bệnh tử, thế giới thành hướng hỏng không lực lượng ý cảnh. Hệ thống tài trợ giúp Lâm Phong tự nghĩ ra đạo pháp, đồng thời cũng tự động sinh thành cái này miệng chuông lớn. Tạo hóa chi chung. Này chuông bây giờ còn chỉ là một hình thức ban đầu. Một đạo chỉ tồn tại ở Lâm Phong trong ấp ý niệm. Ngay cả pháp khí cũng còn không tính là. Nhưng là hoàn toàn phù hợp Lâm Phong tự thân đạo pháp ý cảnh bảo vật. Là thích hợp nhất Lâm Phong bảo vật. Tại Lâm Phong thành tựu nguyên thần, đồng thời tu vi đi bước một đề cao sau, có thể làm hắn thành đạo pháp bảo, bản mạng pháp bảo. Lâm Phong lặng lặng ngưng mắt nhìn tự mình trong ấp tạo hóa chi chung. Trong hư không chung lớn vang lên xa xưa tiếng chung, phảng phất xuyên qua hàng vạn hàng nghìn năm tháng, vô cùng không gian. Tiếng chung trong thật lớn tạo hóa chi chung chậm rãi biến hóa, sau cùng hóa thành một đạo thật lớn cửa đá. Cửa đá ánh sáng màu một mảnh đen nhánh, biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu, cổ lão thê lương trong tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tạo hóa chi trung thứ nhất trọng hóa tượng, sang mệnh chi môn, đại biểu vô cùng sinh mệnh sinh ra, vô cùng sự vật bị sáng tạo đại môn, ẩn chứa nguyên thủy hỗn độn mở nhất phương tạo hóa, sáng tạo nhất phương thiên địa vô thượng uy năng. Mở thần thức trong hư không, Lâm Phong đối về sang mệnh chi môn hét lớn một tiếng. Oanh một tiếng, sang mệnh chi môn phát ra một thân muộn hưởng, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Hướng hai bên mở ra đại môn trong chảy ra một cái vô hình sông dài, nước sông đổ không thôi, không vội không từ. Lại có một cổ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực lượng. Tạo hóa chi trung để nhị trọng hóa tượng tuế nguyệt chi hà, đại biểu vạn sự vạn vật, hết thảy sinh mệnh năm tháng thời gian, một đi không trở lại. Tất cả hết thảy đều tại thời gian dài giữa sông phát triển, suy lão, ẩn chứa thống trị thiên địa năm tháng trôi qua lực lượng. theo tuế nguyệt chi hà chảy xuôi. Lâm Phong tâm thần cũng giống như từng trải vô tận lịch sử sông dài. Một đường xuôi dòng trực hạ. Đi qua Thương Hải tang điền vạn vật biến thiên. Lãnh hội mỗi một cái sinh mệnh quá trình trưởng thành. Làm tuế nguyệt chi hà chảy tới phần cuối, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt là một quyển sách hư ảnh. Thư tịch bản thân không có gì đặc biệt. Không có chút nào khí tức chảy ra. Chỉ là có vẻ phi thường phong cách cổ xưa cùng thê lương. Lâm Phong trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Đây là tạo hóa chi trung để tam trọng hóa tượng. Tại sinh lão bệnh tử, thành hướng hoàng không. Trong đại biểu bệnh cùng hoàng băng diệt chi thư, đại biểu điều khiển vạn vật sinh tử quyền to, dùng vạn vật đi hướng mục nát cùng suy bại đại uy năng. Vạn vật có quang vinh liền có suy, vạn vật chế sinh liền tất nhiên sẽ có diệt vong. Do vui sướng hướng quang vinh đi hướng suy bại xuống dốc, do cường thịnh bước hướng suy yếu. Trang sách liên tục lẩm nhẩm, làm băng diệt chi thư lật tới một trang cuối cùng, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt là một mảnh hư vô hỗn độn mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lâm Phong bàn tay tiến trong hỗn độn, phảng phất cầm một dạng đồ vật. Lúc này liền xung quanh hỗn độn hoang vu cũng hướng trong ngưng tụ, thẳng đến sau cùng toàn bộ biến mất. Hết thảy đồ vật đều biến mất, chỉ Lâm Phong bàn tay làm một cái cầm nào đó món khác động tác. Tư vô. Đây cũng là tạo hóa chi trung sau cùng nhất trọng hóa tượng. Đại biểu thế gian vạn vật hết thảy hủy diệt. Quy hết về không. Trở lại nguyên thủy hỗn độn đạo lý. Đồng thời cũng đại biểu diệt tuyệt hết thảy kinh khủng nhất đại uy năng. Hết thảy sự vật. Toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ đều trở thành hư vô. Không còn nữa tồn tại. Không ở lại một điểm vết tích. Sinh lão bệnh tử thành hướng hoàng không, đây cũng là tạo hóa. Một lần nữa mắt thấy tạo hóa chi trung diễn biến tạo hóa sinh diệt. Đối Lâm Phong mà nói không thể nghi ngờ là một lần quý giá từng trải. Hầu như tương đương với trùng tu một lần tự thân đạo pháp. Có thể dùng Lâm Phong đối với thiên địa đại đạo ý cảnh lý giải càng thêm khắc sâu. Đạo pháp căn cơ càng thêm vững chắc. Lâm Phong thần thức dần dần thoát ly tự mình thức hải, trong hiện thực hắn mở mắt cười cười. 30 vạn hối đoái điểm số, giá trị. Hắn thiên đạo đức kinh. Lúc này còn chỉ trước 2 chương. Nếu là có thể phát triển đến mức tận cùng. Sợ rằng đúng là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay cường đại nhất đạo pháp. Mà thôi thiên đạo đức kinh làm căn cơ thành tựu pháp bảo cũng tất nhiên đem áp đảo một phe này thế giới bên trên. Cho nên, dù cho vẫn chỉ là một đạo vô hình ý niệm cũng vô cùng quý giá. Lâm Phong lại nhìn đỉnh đầu tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cùng thanh thần tính ngọc loại bảo vật. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thời cơ triệt để thành thục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0475. Kịch bản không phải như vậy viết. 475. Kịch bản không phải như vậy viết. Ý thức từ trong hệ thống lui ra ngoài, Lâm Phong kiểm tra đã biết lần thu hoạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Thiên phách vân thạch, tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, thanh thần tính ngọc cùng tạo hóa chi trung hình thức ban đầu. Trong hệ thống hiện hữu quý trọng nhất 4 món vật phẩm toàn bộ tới tay. Trừ này bên ngoài, còn ngẫu nhiên ra một khối tông chủ chỗ ở kiến thiết lệnh bài. Cùng với một gốc cây linh tuyền tẩy tủy thảo. Kiến thiết lệnh bài không nên nhiều lời. Linh tuyền tẩy tủy thảo còn lại là linh dược tẩy tủy đan tài liệu chính. Tẩy tủy đan là thiên nguyên đại thế giới phi thường nổi danh một loại đan dược. Có thể là tu sĩ thân thể phạt cốt tẩy tủy. Để thăng thân thể khí huyết lực lượng. Đồng thời kéo dài tuổi thọ. Phàm nguyên anh kỳ dưới cảnh giới tu sĩ. Đều có thể tại tẩy tủy đan dưới sự trợ giúp đề thăng thân thể lực lượng. Đồng thời tăng trưởng nhất định thọ nguyên. Không có tu luyện đạo pháp phàm nhân cũng có thể đưa đến tương đồng hiệu quả. Nguyên anh kỳ tu sĩ không cách nào đề thăng thọ mệnh. Nhưng là có thể cô đọng thân thể cường hóa tinh túy khí huyết. Tẩy tủy đan đan phương. Tại thiên nguyên đại thế giới truyền lưu rất rộng. Nhưng viên thuốc này vẫn đang phi thường quý hiếm. Nguyên nhân liền ở chỗ nguyên vật liệu khó tìm. Nổi bật là thuốc chủ yếu linh tuyền tẩy tủy thảo gần như tuyệt tích. Dị thường hy hữu. Lâm Phong cất xong đồ vật. Cất bước đi tới đan phòng hồi thiên kim các chỗ. Lợi dụng nóc nhà ngân sắc bát quái nghịch hướng suy luận tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đan phương. Ngân sắc bát quái liên tục loang loáng. Lần này suy luận tiêu hao thời gian so với mấy lần trước đều dài hơn. Một lúc lâu sau khi ngân quang trong mới hiện lên đại lượng tập tranh ảnh tư liệu văn tự, rậm rạp một mảnh, hầu như trải rộng cả giữa hồi thiên kim các. Lâm Phong xem sau này trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Nguyên vật liệu khó tìm a, đảm nhiệm trọng mà đạo viễn. Hắn ghi chép xuống đan phương, tán đi ngân quang, đem tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cất xong. Sau đó chậm rãi đi ra đan phòng. Lâm Phong ra đan phòng đột nhiên sửng sốt. Tầm mắt nhìn phía trên núi một chỗ động phủ thạch thất. Đây là có chuyện gì? Nơi đó là hồ diễm diễm chỗ ở vị trí, Lâm Phong thần thức đảo qua. Chỉ thấy trong thạch thất hồ diễm diễm chính vẻ mặt vẻ thống khổ. Trong hai mắt hắc sắc ngọn lửa không ngừng nhảy. Mà ở sau lưng nàng, bảy điều hồ đuôi liên tục lay động. Đuôi mũi nhọn chỗ cũng cháy lên hắc sắc huyền thiên kiếp diễm. Lâm Phong thấy như vậy một màn, trong lòng bừng tỉnh. Bảy căn đuôi đã khôi phục lại yêu vương trung kỳ cảnh giới sao? Hiện tại loại tình huống này là muốn một hơi tiếp tục bắt hàng phục huyền thiên kiếp diễm, lại nóng vội. Bị chân hỏa phản phệ. Thạch thất trong còn có một người. Cũng tiêu diễm. Lúc này cũng đang vẻ mặt vẻ thống khổ ngồi xếp bằng. Trước người trên mặt đất tán lạc vài giọt phong lấm băng lộ. Hồ diễm diễm chịu chân hỏa phản phệ. Tiêu diễm vừa lúc đưa mới một nhóm phong lấm băng lộ qua đây cho nàng. Thích gặp sẽ. Kết quả tại hồ diễm diễm không khống chế được dưới. Hai người lực lượng đụng nhau nhất chiêu. Hồ diễm diễm lấy yêu vương trung kỳ khống chế huyền thiên kiếp diễm lực lượng. Tiêu diễm không dám chậm trễ chút nào. Rơi vào đường cùng, trong cơ thể ba loại chân hỏa cùng nhau phát động. Mới vừa rồi đó là hai người đụng nhau gây nên động tính kinh động Lâm Phong. Lần này đụng nhau sau khi tiêu diễm trong cơ thể nguyên bản bị áp chế chân hỏa lần thứ hai nổ tung. Làm cho hắn chỉ có thể lập tức đà tỏa dưỡng khí. Điều chỉnh trong cơ thể lực lượng cân bằng. Mà hồ diễm diễm nhất chiêu sau khi cũng một lần nữa điều khiển thân thể mình ngã ngồi trở lại. Tiếp tục áp chế trong cơ thể tác loạn huyền thiên kiếp diễm. Hai người xa xa tương đối, ai cũng không dám lộn xộn. Tiêu diễm liên tục bóp nát hai giọt phong lấm băng lộ, đem trong linh khí hấp thu. Cuối cùng cũng cảm giác khá hơn một chút, ngẩng đầu nhìn hồ diễm diễm đột nhiên phát hiện nàng có cái gì không đúng. Lúc này hồ diễm diễm, hai mắt trong hắc sắc ngọn lửa liên tục toát ra. Hai gò má lại hỏa hồng một mảnh, thậm chí ngay cả thân thể hắn bộ phận da thịt. Nguyên bản trong trắng như ngọc, lúc này cũng lộ ra một mảnh phiến không bình thường đỏ ửng. Tiêu diễm ngẩn ngơ, tiện đà sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn vội vã kiểm tra trên người mình, sau đó liền khóc không ra nước mắt, phát hiện nhất kiện khiến hắn cực kỳ sợ hãi sự tình. Hắn hiện tại thường xuyên cân nhắc các loại đan dược. Có chút kỳ tư diệu tưởng liền lập tức phó chư thực tế. Cũng phỏng đoán ra một ít tự nghĩ ra đan phương. Tùy thân mang theo một ít dược liệu cùng bán thành phẩm đan dược tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra nữa thực nghiệm. Nhưng bây giờ, hắn dùng tới trang phục đan dược lọ toàn bộ nghiền nát, dược vật cũng vỡ thành bột phấn, biến mất. Trong liền bao quát thật là chết, thượng thuộc bán thành phẩm, ta yêu một cái xài. Hắn mũi hơi động động. Sau đó liền vẻ mặt dại ra phát hiện. Tại vừa mới kia dưới tình thế cấp bách đụng nhau trong. Thuốc bột đều bị hắn đánh phía trước mặt hồ diễm diễm. Lúc này hồ diễm diễm cùng ngày xưa cùng lắm tương đồng. Nàng mặc dù là hổ tộc, nhưng nhất quán lạnh lùng. Nhưng là bây giờ trong hai mắt lại lộ ra chưa bao giờ có nóng cháy. Phảng phất băng sơn đột nhiên biến thành núi lửa. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền kinh tâm động phách dung nhan cùng thân thể. Tản mát ra càng thêm hoặc người đẹp cảm. Đê tiện xấu xa hạ lưu. Hồ diễm diễm một đôi mắt đẹp trừng mắt tiêu diễm. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Nhưng này giọng nói lại mềm mại vô lực. trái lại như là tình lữ giữa làm nũng. Tiêu Diễm cứng họng, đại tỷ, đây là hiểu lầm a. Thật là hiểu lầm a. Lâm Phong cũng trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, hắn thần thức khẽ động, lập tức phát hiện nhất kiện phiền toái hơn sự tình. Tiêu Diễm, ta yêu một cây xài. Dù sao vẫn chỉ là bán thành phẩm. Nguyên bản hẳn là cầm Hồ Diễm Diễm không có biện pháp. Nhưng bất đắc dĩ cùng Hồ Diễm Diễm hiện tại chịu huyền thiên kiếp Diễm chi nạn. Chính dẫn lửa thiêu thân. Khiến một cây xài dược lực gấp bội phát huy. Tiện đà dẫn đồng Hồ Diễm Diễm bản thân mình Hồ Thơm. Hồ Thơm là mỗi cái hồ tộc đều có thiên phú thần thông. Am hiểu nhất hoặc người. Chỉ bất quá Hồ Diễm Diễm tự mình chưa bao giờ dùng mà thôi. Lần này bộc phát ra, bản thân nàng tựu thành thứ nhất người bị hại. Nàng hét thảm một tiếng, hai tròng mắt trong ngọn lửa màu đen nổ tan. Ánh mắt đã hoàn toàn mất đi thanh minh lý tính, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất quang thải. Mà Tiêu Diễm còn lại là thứ hai. Ngươi đừng qua đây. Tiêu Diễm thanh âm phảng phất một cách bị buộc đến góc tường chấn kinh tiểu cô nương, lạnh run, mềm yếu bất lực. Hắn tự thân cũng chịu ba loại chân hỏa tác loạn nổi khổ. Muốn gơ, y, u, nơ, gơ, rằng ly khai thạch thất. Nhưng bị Hồ Thơm một sông, thần trí nhất thời bắt đầu mơ hồ. Kia gì, chúng ta đều tính táo một chút, có chuyện hào hào nói, ai ô. Quỷ đốt trạm liệt hỏa kết quả không cần nói cũng biết. Lâm Phong lắc đầu liên tục. Tiểu Diễm Tử, vi sư xin lỗi ngươi, thượng thiên làm chứng, kịch bản thật không phải như vậy viết. Án lương tâm rằng, Lâm Phong lưu Hồ Diễm Diễm tại trên núi, thực là vì huyền thiên kiếp Diễm. Về phần nói cho Tiêu Diễm cùng nàng sáng tạo tiếp xúc cơ hội, càng nhiều là xuất phát từ Lâm Phong tự mình ác thú vị. Chỉ do vui đùa thức trò đùa dai. Hai người ngày sau nếu là thật có một đoạn nhân duyên kia cũng là chính bọn hắn duyên phận. Nhưng mặc dù thật có, vậy cũng chắc là thủy đến cử thành tài đối. Không phải là giống như bây giờ bá vương ngạnh thượng cung a. Nổi bật khiến Lâm Phong cảm thấy không nói gì là hắn đồ đệ, dường như là bị cứng rắn kia nhất phương. Khác không muốn, không muốn nha, không muốn, khác không muốn, không muốn. Lâm Phong nhăn cau mày, liền nghĩ muốn tại song phương thật kiếm cùng lý cùng trước khi ngăn lại bọn họ. Ai biết kế tiếp nữa, tỉ mỉ vừa nghe Tiêu Diễm dường như thê lương tiếng kêu. Lâm Phong thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Khác không muốn, không muốn, đình, không muốn, đình. Lâm Phong thiếu chút nữa không khiến chính hắn một bề ngoài đàn ông, nội tâm buồn bực đại đồ để tức hộp máu. Tên tiểu tử thúi này, như thế vui vẻ tại trong, vậy chính ngươi chậm rãi chơi đi. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Mắt thấy trên núi người khác bị kinh động. Tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được có thể cường liệt lực lượng ba động. Thôn thôn càng trực tiếp liền hướng Hồ Diễm Diễm thạch thất bên này đã chạy tới. Lâm Phong thấy thế, lắc đầu liên tục. Hiện tại người trẻ tuổi a đều quá không chú ý ảnh hưởng. Trong nháy mắt một đạo pháp lực, đem Hồ Diễm Diễm thạch thất triệt để phong kín. Ngoại nhân không cách nào tiến nhập. Cũng vô pháp tại cảm giác được trong thạch thất kia long trời lở đất một dạng lực lượng nổ tung. Nha, mọi việc muốn hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ. Lâm Phong khổ trong mua vui thầm nghĩ. Bởi vì có chút dược vật, mà cùng mỹ nữ phát sinh một ít tuyệt vời hiểu lầm. Đây cũng coi như Tiêu Diễm bọn họ như vậy chân mệnh thiên tử hạng nhất phúc lợi a. Phúc lợi về phúc lợi, giải quyết tốt hậu quả sự tình làm không tốt, phúc lợi liền có thể biến thành mối họa. Lâm Phong lắc đầu bóp nát một quả truyền âm tinh thạch, một lát sau, một cái bình thẳng khô khan thanh âm truyền đến. Lâm Tông Chủ. Đúng là Hồ Diễm Diễm chi mẫu yêu tộc 10 thánh một trong Thiên Hồ Đại Thánh. Lâm Phong từ từ nói. Thiên Hồ Đại Thánh nếu có nhàn hạ, xin hãy tới bản tòa Ngọc Kinh Sơn một tự. Thiên Hồ Đại Thánh trầm mặt một chút sau, lặng lặng hỏi. Thế nhưng tiểu nữ Diễm Diễm cho Lâm Tông Chủ gây phiền toái. Lâm Phong có chút đau răng khóe miệng giật giật, nhưng thanh âm bình tĩnh như cũ. Bản tòa tính chờ đại giá quang lâm. gián đoạn liên hệ sau khi, Lâm Phong cười khổ không thôi. Cái này cũng gọi chuyện gì à? Cũng không biết chơi đùa bao lâu. Lâm Phong cảm giác trong thạch thất lực lượng ba đồng dần dần hướng với bình tĩnh. Hắn lại chờ chỉ chốc lát. Lắc mình tiến nhập thạch thất trong. Sau đó chỉ thấy Tiêu Diễm cùng Hồ Diễm Diễm đã tách biệt. Từng người chiếm thạch thất một bên. Đều ở đây lặng lặng tu luyện. Hồ Diễm Diễm còn là nhân loại hình thái. Nhưng theo tu luyện tiến hành, nàng dần dần biến trở về hỏa hồ nguyên hình chân thân. Nằm trên đất, Lâm Phong ánh mắt một nhìn, liền phát hiện trong cơ thể nàng huyền thiên kiếp diễm đã hướng với bình ổn. Hoàn toàn bị nàng luyện hóa. Nàng hóa thành nguyên hình. Tám điều đuôi liền toàn bộ xuất hiện. Trong bảy điều cực kỳ thật lớn. Dường như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Mà mặt khác một cái thì như cái tiểu hỏa miêu một dạng. Chỉ bất quá lúc này đang ở bay nhanh lớn mạnh. Mắt thấy sẽ cùng hắn thất vĩ một dạng. Này yêu lập tức sẽ khôi phục tự mình tám đuôi hồ vương. Yêu vương hậu kỳ thực lực. Luyện hóa huyền thiên kiếp diễm. Lực lượng nâng cao một bước. Tiềm tu một đoạn thời gian. Có thể trùng kích bất diệt yêu hồn cảnh giới. Mà một bên khác Tiêu Diễm. Thì ngồi xếp bằng. Không ngừng vận chuyển từ thân đạo pháp. Trên người hắn hiện lên hỏa quang lóe ra liên tục. U ám lam tử sắc hỏa diễm là U Minh Tà Hoàng. Dường như châm mang một dạng rực rỡ vàng ròng là Thái Dương chân hỏa. Chớp động hồng lam lưỡng sắc quang mang ngọn lửa màu vàng là Nam Minh Ly hỏa. Mà sau cùng một loại còn lại là đen tối ngọn lửa màu đen đúng là huyền thiên kiếp diễm. Tứ đại chân hỏa hỏa quang tại Tiêu Diễm trên người thay thế xuất hiện, vòng đi vòng lại. Cùng lúc đó, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được một đạo âm phong khắp nơi Tiêu Diễm đỉnh đầu xoay quanh. Kim đan trung kỳ tấn chức kim đan hậu kỳ, mơ phong chi kiếp. Tu sĩ độ kiếp dẫn tụ linh khí bạo động. Hóa thành âm phong. Trực tiếp từ đỉnh đầu huyệt bách hồi thổi bay. Thoáng qua trong lúc đó hồn phi thiên bên ngoài. Không đo được. Thần hồn trở thành thổi thành bụi bặm. Trải qua mới vừa rồi kia một hồi. Tiêu Diễm lúc này người mang tứ đại chân hỏa. Đồng thời đột phá tự thân bình cảnh. Muốn đưa mơ phong chi kiếp. Trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0476. Ngay hôm nay. 476. Ngay hôm nay. Hoàn chỉnh vân lâm thủ tinh hoa bị Lâm Phong toàn bộ nuốt vào. Khổng lồ tinh khí hầu như trong nháy mắt đem Lâm Phong nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng cùng nhau chống bạo. Vân lâm thủ vốn là gần với thiên địa tứ đại linh chủng đều biết linh thủ một trong. Như vậy linh thủ thủ linh đạt được vạn năm. Trong ẩm chứa tinh khí. Coi như là nguyên thần cảnh giới cường giả. Cũng cần thời gian rất lâu khả năng toàn bộ luyện hóa hấp thu. Lâm Phong nguyên anh tại rộng lượng tinh khí trùng kích hạ nhất thời trở nên bất ổn dâng lên. Lúc này đỉnh đầu tạo hóa chi trung. Tứ diện tám cánh tay thiên địa pháp tướng. Đột nhiên tám cánh tay cùng nhau kết thành pháp ấm. Mỗi hai cánh tay đều kết một cái pháp ấm. Tứ tượng khai thiên sách. Địa thừa thiên ấn. Bốn cái thừa thiên ấm đồng thời đứng lên. Nhất thời một cổ trấn áp hết thảy dung chuyển to lực lượng ý cảnh mở rộng ra. Lập tức ổn định Lâm Phong Nguyên Anh. Một lần nữa ổn định lại Lâm Phong Nguyên Anh. Cũng lập tức kết một cái thừa thiên ấm. Khoanh chân ngồi ngay ngắn. Lặng lặng thu nạp luyện hóa như thiên như biển kiểu cuồn cuộn hùng hồn vân lâm thủ tinh khí. Tu luyện trong. Không biết năm tháng. Lâm Phong Nguyên Anh ngay thời gian trôi qua trong liên tục lớn mạnh. Từ vừa mới bắt đầu 11,2 tuổi dáng dấp. Một đường phát triển đến 15,6 tuổi thời điểm hình dạng. Đỉnh phong trạng thái Nguyên Anh. Từ vẻ ngoài nhìn lên. Tình hình trung hạ dáng dấp chính là tu sĩ bản thân 16 tuổi tả hữu niên kỷ lúc hình dạng. Làm Lâm Phong Nguyên Anh lớn mạnh đến cực hạn lúc. Hắn bắt đầu thu động tự mình thiên địa pháp tướng thu nạp vân lâm thủ còn thừa tinh khí. Hắn thiên địa pháp tướng vốn là cực kỳ cường đại. Cho nên tu luyện cường hóa dâng lên. Cũng so với hắn người thiên địa pháp tướng muốn càng thêm tiêu hao tài nguyên cùng tinh lực. May mà Ngọc Kinh Sơn thượng linh khí nồng nặc, lại có Vân Lâm thủ tinh khí trợ giúp, có thể dùng Lâm Phong tu luyện làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Hắn thiên địa pháp tướng, nồng cốt là do Ngọc Kinh Sơn thạch, Huyền Thiên Bảo thù cùng Chu Thiên Tử khí tổng đồng cấu thành. Mà đạo pháp ý chí tự nhiên thuộc về Lâm Phong tự mình. Làm Lâm Phong đem tự mình thiên địa pháp tướng thôi động đến mức tận cùng sau khi, lực lượng ý cảnh dĩ nhiên mơ hồ cùng ngày trước Lâm Phong thao túng hạ bốn vị nhất thể Ngọc Kinh Sơn có vài phần tương tự. Tuy rằng nhỏ yếu rất nhiều, nhưng hoạt thoát thoát chính là một cái tiểu xấu Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong tâm niệm khẽ động. Hắn thiên địa pháp tướng liền trốn vào trong hư không. Du lịch chư thiên. Toàn thân nổi lên thất thải bảo quang. Bổ ra hư không loạn lưu. Tám cánh tay cùng nhau huy vũ. Cự nhân dáng dấp thiên địa pháp tướng. Thân hình ở trên hư không trong nhoáng lên. Nhất thời liền tránh vào vô số thời không vị diện trong. Bốn tờ mặt cùng nhau vịnh hát. Tử khí doanh thiên. Cũng phong phú tử khí dày trong. Vô số cảnh tượng. Thiên phong địa hỏa. Đình đài lầu các. Nhật nguyệt sông núi. Người buôn bán nhỏ. Long tượng hổ báo. Hàng vạn hàng nghìn sự vật. Tạo hóa chúng sinh liên tục không ngừng. Sau một khắc, Lâm Phong thiên địa pháp tướng tám cái cánh tay cùng nhau hướng về mỗi cái phương hướng vươn. Thật lớn bàn tay đồng thời nắm chặt, nhất thời khắp hư không nghiền nát, hóa thành vô tận đổ địa thủy hỏa phong. Liên tục chạy trồm dung chuyển, đem xung quanh không gian toàn bộ khuấy thành một mảnh hỗn độn. Lâm Phong lần thứ hai động niệm. Thiên địa pháp tướng đã thu hồi lại. Ta thiên địa pháp tướng lực lượng mạnh. Sợ rằng có thể trực tiếp xé sách tu sĩ tầm thường nguyên thần hóa thân. Lâm Phong tâm tình bình tĩnh. Không có tự ngạo, không có kiêu căng, mà là căn cứ tình huống thực tế làm ra cơ bản nhất phán đoán. Thế nhưng còn chưa đủ. Lấy Lâm Phong tích lũy cùng tu vi. Nguyên Anh trung kỳ đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Thực cũng không chắc chờ. Sở dĩ một mực không đột phá. Là bởi vì không có gì cần phải. Nguyên Anh hậu kỳ so với Nguyên Anh trung kỳ chỗ cường đại. Ngay với thiên địa pháp tướng. Mà Lâm Phong thực phải không thuận tiện đem thiên địa pháp tướng lấy ra tới đối địch. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phong mục tiêu cũng chỉ có một. Nguyên thần. Trực tiếp thành tựu nguyên thần cảnh. Lâm Phong trước khi đã dùng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Lúc này thôi động dược lực. Nhất thời trong thiên địa trọng trọng đại đạo ý chí cùng nhau tụ lại ra chỉ khi hắn trên người. Hắn Nguyên Anh trong hai mắt quang thải đại phóng, từng trong con ngươi đều có hắc bạch hai ánh sáng màu huy cùng nhau chuyển động. Lâm Phong liên tục phun ra nuốt vào rộng lượng linh khí, toàn bộ Nguyên Anh, phiên giang đảo hải, địa phúc thiên trở mình. Lúc này, hắn phảng phất cảm giác được đỉnh đầu một cánh đại môn, như ẩn như hiện, sau trọng như núi. Chỉ xích thiên nhai. Cửa ải này. Không có trở ngại. Từ nay về sau trời cao biển rộng. Nhâm quân ngao du. Thiên địa từ nay về sau không giống với. Bỏ đi phàm thai tục thể. Thiên hạ cũng có thể đi được. Thiên địa đại đạo ý chí. Giống như là một cái thẳng tắp đại đạo. Giúp đỡ Lâm Phong đi tới nơi này phiến trước đại môn mặt. Lâm Phong nếm thử đẩy cửa đại môn lay động một chút. Lại không có mở ra. Cự ly nguyên thần cảnh. Liền cách đảo này đại môn. Lại phảng phất chỉ xích thiên nhai. Lâm Phong đã đứng ở trước cửa. Nhưng thủy chung kém kia một bước cuối cùng. Bước này thế nào đều nhảy qua không đi ra. Lâm Phong âm thầm cau mày. Chẳng lẽ là ta quá nóng ruột sao? Vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, căn cơ còn không có vững chắc. Liền muốn nỗ lực trùng kích nguyên thần kỳ. Thành tựu nguyên thần cảnh khó khăn bực nào. Không được nguyên thần. Thọ mệnh cuối cùng có tận lúc. Mặc dù bình an một sinh. Đại nạn đã tới ngày đó. Cũng chung quy là một chén hoàng thổ. Nguyên Anh hậu kỳ. Pháp thiên tướng địa. Tung hoành ngang dọc. Cũng chung quy chỉ 61 giáp. 3600 năm thọ mệnh. Có thể coi trường sinh. Lại luôn luôn phần cuối. Chỉ tu thành nguyên thần cảnh. Lại vừa cùng phương này thiên địa đồng thời. Thiên địa bất diệt. Thì tự nhiên số tuổi thọ vô tận. Có thể thỏa thích tiêu dao. Mà từ cổ chí kim, bao nhiêu người vừa ngã vào nguyên thần dưới, không được tiến thêm, chỉ có thể bi ai nhìn mình thọ mệnh đi hướng phần cuối. Từ tu sĩ tấn cấp xác suất mà nói, nguyên anh thành tựu nguyên thần, độ khó là lớn nhất một cửa, không có một trong. Tại Lâm Phong tu vi dần dần trường sau khi, hắn bắt đầu càng ngày càng nhiều tiếp xúc được nguyên thần kỳ tu sĩ thế giới. Nhưng trên thực tế, đến hôm nay, quay đầu nhìn lại, có thể thành tựu nguyên thần cảnh tu sĩ, thực sự rất ít. Lưu Quang Kiếm Tông, Hoắc Thị gia tộc, Vu Thị gia tộc, Liệt Hỏa Kiếm Tông, Phong Thần Tông. Những tông môn này tại Thần Châu Hảo Thổ đã coi như là nổi danh có số đại tông môn thế lực. Nhưng mỗi một nhà cũng đều chỉ một gã nguyên thần đại năng tỏa chấn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, một ngày một tháng, song kiếm hợp bích, cho tới bây giờ đều là kiếm lữ kết bạn tu hành. Chỉ có tông chủ đại lão Nhật Diệu Kiếm Tôn lẻ loi một mình. Trăm ngàn năm qua một mực đau khổ đợi chờ mình Nguyệt Hoa Kiếm Tôn xuất hiện. Nhưng cho tới hôm nay, vẫn là cô đơn chiếc bóng. Thiên Trì Tông cùng Bắc Nhung Vương Đình, đây đối với địch cũ cùng nhau xưng Hùng Bắc Cương. Tại Đại Chu cùng Đại Tần hai đại hoàng triều đánh cuộc trong, Bắc Cương song Hùng chiếm rất địa vị trọng yếu, bị tranh nhau mượn hơi. Thiên Trì Tông nguyên thần tu sĩ tổng cộng 3 người. Tông chủ Băng Hỏa Đạo Tôn Tào Vĩ, hơn nữa ẩn cư thánh địa tiềm tu không hỏi thế sự Băng Hỏa Nhị Lão. Bắc Nhung Vương Đình nguyên thần tu sĩ. Bắc Nhung Đại Đan với Tả Hiền Vương, Hấu Hiền Vương, Đại Tế Ti tổng cộng 4 người. Tại Tả Hiền Vương chết vào thượng cổ côn bằng chảo đáy sau, chỉ còn 3 cái. Những thế lực này môn hạ cũng đều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng nguyên thần cảnh giới cường giả cứ như vậy rất ít mấy người. Không phải là bọn họ không muốn có càng nhiều nguyên thần cường giả, mà là thành tựu nguyên thần độ khó thực sự quá lớn. Tựa như Nhật Diệu Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn, Hoắc Tu, Vu Tân Đào, Tào Vĩ chờ nguyên thần đại lão. Tại bọn họ dài dằng dặc sinh mệnh, đã không biết bao nhiêu lần. Bất đắc dĩ nhìn bọn họ vãn bối ở trước mặt mình thọ nguyên hao hết, đồ tử đồ tôn đều chết già một cha lại một cha, không lưu bọn họ tại nguyên thần cảnh giới thượng. Bất đắc dĩ nhìn một màn này, sau đó nghĩ cách vắt hết óc bồi dưỡng mới một đời nhân vật thiên tài, hy vọng có thể có người trổ hết tài năng. Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều mặc dù bị công nhận là đương đại cường đại nhất tứ đại thế lực, một người trong rất trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ nguyên thần kỳ cường giả nhiều đủ. Luân hồi bên trong tông loạn không ngừng, nội bộ đấu đá nghiêm trọng, động một chút là tự mình đánh thành hỗn loạn. Thế nhưng cử tuyệt không người dám xem nhẹ. Hàng đầu nguyên nhân cũng là bởi vì lục đạo luân hồi, mỗi một đạo đều có chí ít một cái nguyên thần kỳ cường giả tỏa chấn. Thái Hư Quan tại sao là công nhận nhân tộc đệ nhất thánh địa? Mặc dù kia tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng để giám thị yêu tộc thiên hoang rộng lục hướng đi, cũng chưa từng người dám đánh kia chủ ý. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì kia đủ cường đại, có toàn bộ thiên nguyên đại thế giới khổng lồ nhất nguyên thần tu sĩ số lượng. Thái Hư Quan đạo pháp, Thái Hư đại đạo diệu yếu, được khen là nhân tộc thế giới nhất tiếp cận đại đạo bổn nguyên đạo pháp. Thái Hư Quan nhân tài xuất hiện lớp lớp, được khen là thiên tài trại tập trung. Nhưng dù vậy, Thái Hư Quan truyền nhân ngã vào nguyên thần cánh cửa trước, ngã vào cuối cùng này mấu chốt nhất một bước bề trên, không biết có bao nhiêu. Mà trong đủ sách sử lưu danh đã từng kinh diễm nhất thời nhân tài mới xuất hiện thiên chi kiêu tử. Không nói khác, gần nhất 4 đời Thái Hư Quan vào đời lịch lãm đệ tử lãnh tụ, đạo môn thiên hạ hành tẩu. Trừ Lâm Đạo Hàn từ lâu tại Bạch Vân Sơn thành tựu nguyên thần ở ngoài, 3 người hắn ai nguyên thần đường cũng không dễ dàng. Bàng Kiệt, Sa Châu thành bên ngoài tài cách đại té ngã, danh tiếng quét xác, bây giờ còn ngồi xổm Bạch Vân Sơn trong khổ tu, đau khổ trùng kích nguyên thần cảnh. Yến Minh Nguyệt thiếu chút nữa cùng Lông Dạ hợp lại đồng quy vô tận, rốt cuộc phá tan bình cảnh thành tựu nguyên thần. Mạnh Băng Vân nhất thê lương, đến chết ngày đó chưa từng có thể tấn cấp nguyên thần cảnh giới. Đây là nguyên thần cảnh giới. Thành tựu nguyên thần độ khó. Vượt lên trước khi tu đạo trên đường tất cả trạm kiểm soát độ khó tổng. Nhưng cái này không để cho Lâm Phong uể oải buông tha, lúc này trong lòng hắn không gì sánh được bình tĩnh. Ta đối với mình mất đi tự tin sao? Không có, vừa vặn tương phản, ta tích lũy đã cũng đủ hùng hậu thành tựu nguyên thần, ngay hôm nay. Vào giờ khắc này, Lâm Phong tâm linh trước đó chưa từng có thanh minh trong suốt. Không có mặt trái bóng mờ. Không có tư tâm tạp niệm. Thái Hư Quan, Thục Sơn, Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, Thiên Trì Tông, Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh vân vân, đều ở đây trong đầu hắn tiêu thất. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Thôn Thôn, Miêu Thế Hào, Khang Nam Hoa, Giải Du vân vân. Đồng dạng biến mất. Thậm chí cái gì hệ thống, nhiệm vụ gì, cái gì phần thưởng, hết thảy không nghĩ nữa lên. Lâm Phong cả người tinh khí thần vào giờ khắc này đạt được đỉnh phong. Hoàn toàn dung hội tụ nhất thể. Chỉ hướng về một mục tiêu đi tới. Ý hắn thức trong. Chỉ còn lại có đối với vũ trụ tạo hóa. Thiên địa đại đạo cảm ngộ. Mà hết thảy này tiến tới thăng hoa thành một tổ cố định ý chí. Kiên quyết tiến thủ thẳng tiến không lùi. Trong tiếng ầm ầm, Lâm Phong tại tự mình trong ấp thành công đẩy ra kia phiến một mực phong bế đại môn. Hắn nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang. Nhảy vào thiên địa pháp tướng trong. Phảng phất người linh hồn có thể xác thông thường. Nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng hợp nhất. Cùng nhau nhảy vào kia mở ra đại môn. Xuyên qua hư không đại môn. Lâm Phong thiên địa pháp tướng. Bốn tờ mặt đồng thời lộ ra một cách bình yên khoái ý sáng tươi cười. Tiếp theo thiên địa pháp tướng ầm ầm băng dày. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0477. Thỉnh giáo kiếm đạo. 477. Thỉnh giáo kiếm đạo. Lâm Phong nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng kết hợp, tư thực biến ảo giữa, thông qua đạo kia rốt cuộc mở ra đại môn. Vô số thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ dưới. Lâm Phong dung hợp nguyên anh hậu thiên địa pháp tướng ầm ầm nghiền nát. Hóa thành một cái lại một cái quang thải dạng rỡ phù lục mầm móng. Những bùa chú này mầm móng không ngừng hấp thu thiên địa tạo hóa đại đạo pháp tắc. Tại đây chút pháp tắc chi lực tưới hạ. Bay nhanh tăng trưởng lớn mạnh. Đồng thời cũng trong quá trình này dần dần dung nhập trong thiên địa. Lâm Phong cảm thấy mình ý thức có chút mơ hồ. Phảng phất cả người đều hóa thành thế giới một bộ phận. Nhưng ở cách này mơ hồ trong. Rồi lại có một loại trước đó chưa từng có rõ ràng cảm giác. Phảng phất hết thảy đều ở bàn tay mình cầm. Không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu. Hắn thân hóa vạn thiên phù lục ở trên hư không trong phiêu đãng bay lượn. Sau cùng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Vô số phù lục liên tục dung hợp. Sau cùng một lần nữa hóa thành một cái chỉnh thể. Cũng nửa trắng nửa đen. Hai cực sao hòa một bộ thái cực đồ. Thiên nguyên đại thế giới bản thân cũng không tồn tại thái cực đồ. Cũng là Lâm Phong lúc đầu thông qua hệ thống. Tự nghĩ ra đạo pháp lúc trong đầu tồn thầm nghĩ pháp căn cơ. Hiện tại đây cũng là hắn tu luyện thiên đạo đức kinh chứng đạo thành tựu nguyên thần cảnh đoạt được nguyên thần hóa thân. Từ nhỏ cũng không phải là trong này người. Hai thế mê man sai phàm trần. Bỗng nhiên xâm được thiên nhân hay. Một đen một trắng ta thông thần. Minh mông trong hư không. Lâm Phong nguyên thần hóa thân biến thành thái cực đồ. Rộng vô biên. Không biết giới hạn. Thật lớn tột đỉnh. Thì dường như nhất phương vũ trụ. Hắc bạch giao hòa liên tục xoay tròn. Diễn biến tạo hóa hàng vạn hàng nghìn ảo diệu. Không biết quá nhiều lâu thời gian, Lâm Phong nguyên thần biến thành thái cực đồ, chậm rãi thu nhỏ lại, xuyên qua hư không một lần nữa trở xuống huyền thiên chủ quang động thiên bên trong. Hắn lặng lặng khoanh chân ngồi trên bảo thụ đỉnh thân thể, giờ khắc này bay lên phản đầu nhập thái cực đồ trong. Thái cực đồ chuyển động giữa, Lâm Phong thân thể đã rồi không gặp, kia hắc bạch giao hóa quang ảnh trên không trung quay tròn một cái xoay tròn. Một lần nữa hóa thành Lâm Phong dáng dấp. Vẫn là quần áo tử y trường bào trang phục. Chỉ có trên trán nhiều một cái thái cực đồ văn. Cái này cũng không phải Lâm Phong trước kia thân thể, mà là hắn nguyên thần biến thành. Hắn cũng không phải là thuần túy võ đạo tu sĩ, cũng không coi trọng vốn có thân thể. Đơn giản đem thân thể thể xác cùng nhau luyện hóa tiến trong nguyên thần. Lâm Phong thần tình bình yên, mang theo nhàn nhạt vui sướng. Giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm hạ trán mình thái cực đồ văn đã rồi biến mất. Hắn rơi vào cỡ nhỏ huyền thiên bảo thụ đỉnh. Tâm thần cùng bạch ngọc kinh sơn. Huyền thiên bảo thụ cùng chu thiên tử khí kết hợp với nhau. Chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có hòa hợp. Tam đại kỳ chân, lúc này thì dường như biến thành hắn một phần thân thể, dễ sai khiến tùy tâm sở dục. Lâm Phong cười, song trưởng nhẹ nhàng vỗ, hắn nơi mi tâm bay ra một cái quang ảnh. Đúng là tạo hóa chi trung bóng dáng. Lúc này tạo hóa chi trung vẫn đang chỉ là một đoạn ý niệm. Cần Lâm Phong tự mình tế luyện. Lại vừa trở thành chân chính pháp bảo. Bất quá, đối với lúc này Lâm Phong mà nói, đã không còn là khó thể thực hiện sự tình. Tựa như mới vừa rồi ngưng luyện thiên địa pháp tướng một dạng. Lâm Phong thuyên chuyển Ngọc Kinh Sơn Thạch cùng huyền thiên bảo thổ cành lá làm nồng cốt. Tế luyện tạo hóa chi trung. Tại hình thức ban đầu sau khi hoàn thành, chu thiên tử khí thêm nữa quán trú. Phảng phất là bùn phôi trong bị rót vào một luồng nhân khí thông thường, nguyên bản tượng đất thông thường vật chết. Tính là nữa trông rất sống động, vẫn đang không phải chân tránh sinh mệnh. Mà bây giờ tạo hóa chi trung quang ảnh lập tức trở nên tỏa sáng sinh mệnh quang thải thông thường. Một cổ non nớt, rồi lại to ý chí phảng phất đang ở sinh thành. Giống như một cái chân chính, có tự mình độc lập ý thức cùng tư duy sinh mệnh. Đó là tạo hóa chi trung pháp bảo nguyên linh. Lâm Phong lặng lặng nhìn một màn này. Cảm thụ được kia sinh mệnh ý chí từ không tới có. Tự nguyên thủy hồng mông trong sinh ra. Chia làm lưỡng nghi. Phá vỡ hỗn độn. Khai thiên tích địa. Sau cùng thế chân vạc tạo hóa. Chung lớn hình tượng dần dần cải biến. Biến thành một đạo đen nhánh thật lớn cửa đá. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu. Cổ lão thê lương trong. Tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Lâm Phong vung tay lên. Lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ trong pháp bảo phôi thai. Chú mệnh phong thạch bay ra ngoài. Rơi vào kia thật lớn cửa đá quang ảnh trong. Lên. Lâm Phong một thân pháp lực. Gần như vô cùng vô tận. Cổ đáng dâng lên. Chú mệnh phong thạch liền dần dần biến hóa dáng dấp, cùng cửa đá quang ảnh hóa làm một thể. Tại liên miên bất tuyệt tiếng chuông trong, cửa đá tản mát ra nồng nặc sinh cơ bừng bừng. Đúng là tạo hóa chi trung thứ nhất trọng biến hóa, sang mệnh chi môn. Đại biểu vô cùng sinh mệnh sinh ra, vô cùng sự vật bị sáng tạo đại môn, ẩn chứa mở nhất phương tạo hóa, sáng tạo nhất phương thiên địa đại uy năng. Lâm Phong giơ tay lên một chảo, trực tiếp đem thật lớn cửa đá nhiếp cầm trong tay. Cũng không phải là cửa đá nhỏ đi, mà là Lâm Phong ngũ chỉ khép mở giữa, trực tiếp nắm kia nhất phương không gian. Cảm thụ sang mệnh chi môn trong ẩm chứa lực lượng, Lâm Phong nhất thời cười rộ lên. Vẫn chỉ là tạo hóa chi trung hình thái thứ nhất, cũng đã có vô cùng diệu dụng. Sang mệnh chi môn ẩm chứa không gì sánh kịp sinh mệnh lực lượng. Xa tại Ngô Đồng một tâm cùng chú mệnh phong thạch bên trên. Dùng để chữa bệnh. Hầu như có hoạt tử nhân. Thịt bạch cốt kỳ hiệu. Lâm Phong có bảo này hộ thân. Vạn tà bất xâm. Mặc dù thủ thương. Cũng có thể tại trong nháy mắt hồi phục. Càng huống chi bảo này dưỡng dục chúng sinh lực lượng. Như dùng để đấu pháp đồng dạng có vô cùng diệu dụng. Đã hộ thân chi bảo cũng là đấu pháp chi bảo. Lâm Phong lặng lặng phỏng đoán trong lực lượng ý cảnh. Ừ. Đợi ta thiên đạo Đức Kinh sáng tạo ra thiên thứ ba chương sau. Có thể đem bảo này hình thái thứ hai tế luyện đi ra. Bốn trọng hình thái hợp nhất. Cấu thành hoàn chỉnh thành hướng hỏng không tạo hóa chân ý. Mới coi như là đem món pháp bảo này tế luyện đến đại viên mãn vô thượng cảnh giới. Lâm Phong chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tâm trí hướng về. Cũng khó trách thứ này tại hệ thống trong, chỉ là một đạo ý niệm, liền có thể đỉnh hắn đồ vật tổng, rốt cục thành. Lâm Phong bước ra huyền thiên chủ quang động thiên, lặng lặng đang nhìn mình trước mặt Ngọc Kinh Sơn. Cảm thụ được trên núi từng ngọn cây cỏ cỏ, cùng mỗi một cái sinh linh, chỉ cảm thấy có một loại trước đó chưa từng có, rồi lại giống như đã từng quen biết nhận thức. Loại cảm giác này huyền nhi hữu huyền, khó có thể dùng từ nói hình dung, tuyệt không thể tả. Đến lúc này, Lâm Phong mới nhớ tới tính toán một chút thời gian, hơi chút hồi tưởng một chút, liền phát hiện mình ở huyền thiên chủ quang động thiên nội đã vượt qua 7 thâm niên quang, mà bên ngoài đại thế giới chỉ đi qua hơn 20 thiên. 7 năm, Lâm Phong suy nghĩ một chút, nghĩ đến trong hệ thống từng nguyệt đều biết thưởng cho một lần rút thưởng cơ hội. Hiện tại tính ra đã tích góp từng tí một rất nhiều. Bất quá, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, mỗi lần Lâm Phong tu vi vượt qua một cách đại cảnh giới, hệ thống đều biết tiến hành một lần thăng cấp. Lâm Phong ý thức tiến nhập hệ thống. Quả không thì, hệ thống hiện nay đang ở thăng cấp trong, không cách nào tiến hành rút thưởng. Không thể làm gì khác hơn là chờ một chút hãy nói. Lâm Phong nhún vai một cái, ý thức từ trong hệ thống rời khỏi, tùy ý tại trên núi bước chậm hành tẩu. Nhìn chu dịch càn thiên điện nổi một đám đệ tử khắc khổ tu hành. Nhìn hoang thiên tốc nổi thạch thiên hảo. Thôn thôn đám người tự do tự tại. Nhìn hắc long giải du khi hắn người vợ trước mặt cũng không dám thở mạnh một chút. Ừ. Lâm Phong chính tùy ý bước chậm đi tới, đột nhiên trên người một quả truyền âm tinh thạch lên phản ứng. Có người cùng hắn liên hệ. Lâm Phong nhìn một chút, chân mày nhất thời nhẹ nhàng khơi màu. Đối phương lại là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông Chủ, Nhật Diệu Kiếm Tôn. Song phương từ Hoang Hải Pháp Hội Thượng từ biệt sau khi, vẫn luôn không nữa qua liên hệ. Ai biết nay Thiên Nhật Diệu Kiếm Tôn dĩ nhiên lại đột nhiên truyền đến tin tức. Ban đầu ở Bắc Phong Hải ven hồ, Hoang Hải Pháp Hội Thượng, Lâm Phong đề nghị Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm lữ có thể hai người tổ hợp tham gia Pháp Hội tỉ thí. Lâm Phong điểm xuất phát, cố nhiên là nhà mình huyền môn Thiên Tông bộ phận người cũng có thể thu được tiến nhập Hoang Hải cổ giới tư cách. Nhưng ở khách quan thượng quả thực giúp Nhật Nguyệt Kiếm Tông một thanh. Nhật Diệu Kiếm Tôn đối với chuyện này là cảm kích, cho nên cùng Lâm Phong trong lúc đó ở chung tương đối hòa hợp. Lâm Phong chuyển được truyền âm, chợt nghe đối diện truyền đến Nhật Diệu Kiếm Tôn thanh âm. Lâm Tông Chủ, lâu ngày không gặp. Nhật Diệu Kiếm Tôn khách khí. Lâm Phong khẽ cười nói. Không biết lần này có chuyện gì, lại muốn ngươi tự mình truyền âm cho bản tọa. Theo huyền môn Thiên Tông từ từ hoàn thiện, các phương diện cũng bắt đầu dần dần đi lên quỹ đạo. Đối ngoại liên lạc giao lưu, hơi thấp tầng cấp, bây giờ là do Chu Dịch phụ trách. Đây cũng là hiếm có mấy hạng không có sao cho Đao Chí Cường một trong công việc. Mà khá cao tầng cấp, tức Nguyên Anh nhất cấp lui tới, đều có Khang Nam Hoa phụ trách cùng Thiên Mẫu các liên lạc, cũng về hắn quản. Hiện tại đã có rất ít người có thể trực tiếp liên lạc đến Lâm Phong bản thân. Cũng chính là Nhật Diệu Kiếm Tôn chờ một tông chi chủ. Nguyên thần các đại lão khả năng trực tiếp cùng Lâm Phong liên lạc. Nếu là chuyện tầm thường, tự nhiên không cần bọn họ tự mình há mồm. Môn hạ đệ tử trong lúc đó liên hệ nhắn nhủ liền cũng đủ. Nghe hắn người nhắc tới mới biết được Lâm Tông chủ nguyên lai là kiếm đạo đại tông sư. Nhật Diệu Kiếm Tôn từ từ nói. Gần nhất, chúng ta một bộ phận kiếm đạo tu sĩ đem cùng một chỗ tụ họp một chút, giao lưu kiếm đạo. Lâm Tông chủ nếu là có ý, ta chỗ này thành mời các hạ đi gặp, vừa lúc có thể cùng các hạ thỉnh giáo một chút kiếm đạo. Không biết Lâm Tông chủ ý như thế nào? Lâm Phong mặt không đổi sắc, trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Hắn có thể nghe ra Nhật Diệu Kiếm Tôn nói thỉnh giáo, hai chữ, không chứa địch ý, cũng không phải khiêu chiến ý tứ. Nhưng ở đây, thỉnh giáo khẳng định cũng sẽ không là chân chính thỉnh giáo chỉ điểm ý tứ. Nhật Diệu Kiếm Tôn thoại lý hữu thoại. Cái này cái gọi là một bộ phận kiếm đạo tu sĩ cùng một chỗ tụ họp một chút, cũng chắc chắn sẽ không là đơn thuần giao lưu kiếm đạo. Cái này không biết là một lần giản đơn tụ hội. Lâm Phong trong lòng có một cái đoán rằng. Suy tư một lát sau, vui vẻ đáp ứng. Thỉnh giáo không dám nhận, chính như Nhật Diệu Kiếm Tôn nói, đây đó trong lúc đó trao đổi một chút đó là. Nhật Diệu Kiếm Tôn cũng cười dâng lên. Đã như vậy, Đại Tần Hoàng Triều Đông Cương Lân Châu địa giới, Thanh Lăng Sơn Mạch Thiên Triệt ngọn núi, tính chờ Lâm Tôn chủ giá lâm, Tây thuộc quần sơn giữa, sáu tòa cô phong phóng lên cao. Mỗi một tòa đều thẳng tắp dốc đứng, thẳng vào tận trời. Phảng phất sáu chuôi thật lớn cực kỳ ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cái này sáu ngọn núi, như sáu thanh trường kiếm, kích thích ra vô cùng kiếm khí. Khí chất các không giống nhau, hoặc công chính bình thản, hoặc hùng hồn cương mãnh, hoặc tàn nhẫn sắc bén, hoặc nhẹ nhàng mau lẹ, hoặc phong cách cổ xưa ngưng trọng, hoặc âm nhu hay thay đổi. Mà ở sáu tòa trên ngọn núi chân trời, lại còn có một ngọn núi lăng không trôi nổi với cửu tiêu bên trên. Phía dưới không có bất luận cái gì chống đỡ, nhưng là bị kia sáu ngọn núi thúc giục kiếm khí nâng lên tới, treo ở trong hư không. Phía dưới sáu ngọn núi trong một ngọn núi đỉnh núi trong đại điện, vài người phân chủ khách vì ngồi xuống. Một người trong diện mục cổ sơ lão nhân, đúng là Quan Sông Kiếm Tôn. Hắn từ từ nói, bất đồng tôn chủ xuất quan sao? Không cần, chủ tòa thượng một người bình tĩnh nói. Ta thuộc Sơn Chi Kiếm lâu lắm không có ra khỏi vỏ, thế cho nên rất nhiều người đều đã quên. Cửu Thiên Kiếm Minh, đến cùng nên ai làm chủ? Hôm nay, liền nói cho bọn họ tốt. Đang ngồi mấy người đồng thời gật đầu, đang đứng lên. Trảm thiên liệt địa kiếm ý phóng ra ngoài ra, cùng nhau phá vỡ trước người hư không, biến mất. Thanh Lăng Sơn Mạch Thiên Triệt ngọn núi, chúng ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0478. Cửu Thiên Kiếm Minh. 478. Cửu Thiên Kiếm Minh. Chưa nguyên thần trước khi, Lâm Phong phá vỡ hư không phi độn tốc độ đã cực nhanh. Hiện tại thành tựu nguyên thần, tốc độ càng kinh người. Vạn dặm xa, bất quá một cái nháy mắt, từ Côn Lôn Sơn chạy tới Đại Tần Hoàng Triều phía Đông Lân Châu. Mấy chục vạn dặm cự ly, giây lát giữa liền đến. Đang nghe Nhật Diệu Kiếm Tôn nói tụ hội địa điểm sau khi, Lâm Phong càng kiên định hơn tự mình đoán rằng. Lúc này đây gặp, mười có chín thành có thể là nhằm vào Thục Sơn Kiếm Tôn. Từ địa xuyên đi lên nói, Lân Châu cùng Thục Sơn Kiếm Tôn Sơn Môn chỗ Thục Châu, một đông một tây, đang đứng ở Đại Tần Hoàng Triều lưỡng đoạn. Cửu Thiên Kiếm Minh mặc dù đang đại đa số thời điểm đồng khí liên chi, nhưng trên thực tế nội bộ chưa bao giờ bình tĩnh. Thế lực khắp nơi cũng đều tại hướng bên trong trộn lẫn hạt cát. Nói ví dụ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, luôn luôn thân cận Đại Tần Hoàng Triều, cũng bị thế nhân cho rằng là Đại Tần Hoàng Triều tại Cửu Thiên Kiếm Minh trong lợi ích đại biểu. Liền Lâm Phong biết, lúc này Đại Tần Hoàng Triều cũng không bình tĩnh. Hoàng thất chính thống đối với thế gia thế lực chèn ép càng ngày càng rõ ràng. Song phương mâu thuẫn cũng càng ngày càng bén nhọn. Không ngừng xung đột. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Bị vây hết sức căng thẳng trạng thái. Từ trên căn bản mà nói, thế gia thế lực tuy rằng cường đại, nhưng thật muốn cùng cả cái Đại Tần Hoàng Triều phấn thủ đoạn, còn là làm không được. Chỉ bất quá, thứ nhất thế gia thế lực cây lớn rễ sâu, cùng Đại Tần Hoàng Triều nhất thể, quan hệ rắc rối khó gỡ, rắc càng mà động tiền thân. Thứ hai, có thật nhiều hắn đại thế lực xuất phát từ cản tay Đại Tần Hoàng Triều mục đích, âm thầm ủng hộ những thế gia này, dùng Đại Tần Hoàng Triều không thể buông ra tay chân. Nhưng từ gần nhất được tới tin tức, Đại Tần Hoàng Triều lần này là quyết định muốn động thủ. Trừ tứ đại thế gia bên ngoài, hắn trong cỡ nhỏ thế gia môn phiệt lực lượng đều bị đả kích nghiêm trọng. Tứ đại thế gia trong, còn có Hoắc gia như thế một cách không hợp nhau trái lại cùng hoàng thất đi được hơi gần gia tộc. Cho nên tại Đại Tần Hoàng Triều đã hung hăng ngang ngược mấy nghìn năm thế gia thế lực. trong lúc nhất thời lại có chút bấp bênh cảm giác. Những người này tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, từng người mưu đồ. Đại Tần Hoàng triều cảnh nổi một hồi phong bão sắp xảy ra, hắn thế lực thì đều ở đây một bên nhìn chằm chằm. Đại Tần Hoàng thất tự nhiên không có khả năng theo đuổi tự mình thanh lý môn hộ thời điểm. Phía sau đàn lang hoàn tí, nhất định phải phòng ngừa có người ngư ông đắc lợi. Trước mắt trận này tụ hội, nghĩ đến đó là muốn đưa đến như vậy kết quả. Lâm Phong đến Thanh Lăng Sơn Mạch Thiên Triệt ngọn núi phủ cận, buông ra tự mình pháp lực khí tức sau. Thiên Triệt trên đỉnh núi nhất thời thì có phản ứng. Một đạo kim sắc rực rỡ kiếm quang phóng lên cao, rơi vào Lâm Phong trước mặt hóa thành một cái phong thần tuấn lãng. Ngọc thủ Lâm Phong thanh niên, Lâm tông chủ, đã lâu. Thanh niên cười, làm người ta như một xuân phong, đúng là Nhật Nguyệt kiếm tông tông chủ. Tuy rằng ngày thường một bộ người thanh niên dáng dấp, nhưng cũng đã là thành danh mấy nghìn năm nguyên thần đại năng. Nhật Nguyệt kiếm tông đệ tử, Nhật Diệu ánh trăng song kiếm hợp bích, có thể phát huy ra một thêm một lớn xa hơn hai hiệu quả. Nhưng mặc dù làm một mình, Nhật Nguyệt kiếm tông kiếm tu cũng đồng dạng thực lực siêu tuyệt. Nhật Diệu kiếm tôn bản thân chính là ngạo thị quần hùng đại kiếm tu, không kém chút nào hắn cùng cảnh giới cường giả. Lâm Phong trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, lại làm Nhật Diệu kiếm tôn tự mình ra nghênh đón, bản tỏa vinh hạnh. Lần này tụ hội tất cả mọi người không có cùng môn nhân đệ tử đi theo. Nhật Diệu kiếm tôn cười nói, chính là chúng ta mấy người lão bất tử lén cùng nhau tụ tập. Lâm Phong gật đầu, cùng Nhật Diệu kiếm tôn sóng vai mà đi, cùng nhau rơi xuống phía dưới Thanh Lăng trong dãy núi Thiên Triệt trên đỉnh núi. Thiên Triệt ngọn núi là Thanh Lăng Sơn Mạch Nam Lục ngọn núi cao nhất, sơn thể lâu dài. Ngay chính giữa bộ phận, từ giữa sườn núi mãi cho đến đỉnh núi có một cái rõ ràng vết sách. Phảng phất vết bánh xe ấm ký một dạng, nhưng là lại không gì sánh được thật lớn. Phảng phất thiên thần chi xe bánh xe nghiền qua, tên cổ Thiên Triệt ngọn núi. Đến đỉnh núi, xa xa chỉ thấy một cái bạch y trung niên nhân đang lặng lặng đứng ở nơi đó, mang trên mặt nhàn nhạt sáng tươi cười, nhìn Lâm Phong cùng Nhật Diệu kiếm tôn cùng đi qua đây. Người này khí chất cực kỳ đặc thù, tại trí cương cùng trí nhu trong lúc đó liên tục biến ảo, nắm lấy bất định. Phảng phất khinh nhu phiêu linh tuyết bay, lại tựa hồ là một thanh lợi hại cực kỳ trường kiếm, hàn quang lăng liệt. Hắn đứng ở nơi đó, tựu như cùng tự thành nhất phương thế giới. Tại nơi phương trong thế giới, phong tuyết tung bay, bạc trang làm bao. Nhìn kỹ lúc, những thứ kia phi lạc hoa tuyết, tựu như cùng vô cùng băng hàn kiếm quang đang không ngừng lóe ra. Thấy lâu, liền cảm thấy những thứ kia băng hàn kiếm quang đã xâm nhập vào đại thế giới trong tới, đem đại thế giới cũng hóa thành đầy trời tuyết bay. Nhật Diệu kiếm tôn ở một bên giới thiệu, vị này chính là Phi Tuyết kiếm tôn. Kia bạch y trung niên nhân nhìn Lâm Phong trong mắt ánh mắt chớp động, khẽ cười nói, huyền môn chi chủ, cửu ngưỡng đại danh. Không cần Nhật Diệu kiếm tôn giới thiệu, Lâm Phong cảm giác được người này kiếm ý, cũng đã biết lai lịch. Phi Tuyết kiếm tôn cũng không phải là cửu thiên kiếm minh trong một cách đại lão, mà là một giới tán tu, độc thân đơn kiếm thành tựu nguyên thần cảnh. Là cửu thiên kiếm minh bên ngoài cực kỳ hiếm có lấy kiếm đạo thành tựu nguyên thần đại năng cường giả. Hơn nữa hắn tu vi càng ở một bên Nhật Diệu kiếm tôn bên trên, chính là nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới, luyện thần phản hư, tu thành phản hư pháp thể đại kiếm tu. Năm xưa khi hắn còn là nguyên thần nhất trọng cảnh giới thời điểm, là được là Đại Tần Hoàng triều siêu cấp cung phụng, kiếm đạo trác tuyệt, sát phạt sắc bén. Nghìn năm trước đây hung danh chắc đến, là Đại Tần Hoàng triều một thanh lợi kiếm. Tại gần nhất 1000 năm tới nay, hắn dần dần mai danh ẩn tích, hiếm có tin tức truyền ra. Nguyên lai là bế quan khổ tu, trùng kích nguyên thần nhị trọng cảnh giới đi. Hiện tại hắn đột phá thành công, luyện thần phản hư, rốt cuộc xuất quan. Vị này thuộc về Đại Tần Hoàng triều đại kiếm tu xuất hiện ở nơi này, lần tụ hội này ý nghĩa không nói cũng rõ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lâm Phong nhìn Phi Tuyết Kiếm Tôn, nhìn lại Nhật Diệu Kiếm Tôn, liền biết mình trước khi suy đoán là chính xác. Lần tụ hội này chính là hướng về phía Thục Sơn Kiếm Tông đi. Phi Tuyết Kiếm Tôn đại danh bản tỏa cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Phong cùng Phi Tuyết Kiếm Tôn ra mắt lễ sau khi kể cả Nhật Diệu Kiếm Tôn ba người cùng nhau đi về phía trước. Trong không khí, nước gợn kinh hoàng một chút sau, ba người đã đang đi vào một cái cỡ nhỏ dị độ bên trong không gian. Bên trong không gian phong tuyết tung bay. Nơi này là thân là địa chủ Phi Tuyết Kiếm Tôn lấy từ thân pháp lực kiếm ý ngưng kết một cái cỡ nhỏ kiếm giới không gian. Nhật Diệu Kiếm Tôn vừa tiến đến, Phi Tuyết Kiếm Tôn liền cười nói. Ngươi vừa tiến đến, ta chỗ này sẽ không ổn. Lâm Phong cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn nghe vậy đều trở nên mỉm cười. Nhật Diệu Kiếm Tôn Nhật Diệu Kiếm Đạo. Thân hóa như Nhật Quang kiểu kiếm ý. Cùng Phi Tuyết Kiếm Tôn kiếm ý vừa lúc tương trùng đột. Đây cũng chính là Phi Tuyết Kiếm Tôn tu vi cao hơn hắn. Hai người nếu là đồng cấp bậc tu vi, lần này xung đột liền có thể kiếm giới lên đại ba động. Nhật Diệu Kiếm Tôn cười nói. Cho nên, nghìn năm trước đây, ta chưa bao giờ đi ngươi chỗ đó làm khách. Phi Tuyết Kiếm Tôn nghe vậy, nhất thời cười to. Lâm Phong nhìn bọn họ, thầm nghĩ. Hai người bọn họ, sợ rằng với bé nhỏ thời điểm cũng đã quen biết. Chỉ là không biết thân cận Đại Tần Hoàng Triều. Cũng ai ảnh hưởng ai. Tiến kiếm giới, chỉ thấy đến bên trong đã có người ở chỗ này chờ thời gian. Một người trong lão giả xoay đầu lại. Nhìn thấy Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn bồi Lâm Phong cùng nhau tiến đến. Nhất thời vuốt sâu cười nói. Thế nhưng huyền môn chi chủ ngay mặt. Ở chỗ này tu sĩ. Cũng không thế nào che giấu tự mình kiếm ý khí tức. Lâm Phong thần thức hơi đảo qua. Cũng cảm giác lão giả này kiếm ý. Phảng phất một cái thông thiên đường. Bài trừ hết sức khó khăn. Vượt mọi chông gai. Một đường hướng về phía trước. Tốc hành cửu thiên. Kiếm ý xỏ xuyên qua cửu thiên thanh minh thiên địa nhất thể. Đúng là thông thiên kiếm tông kiếm đạo ý cảnh. Thông thiên kiếm tông. Cũng là cửu thiên kiếm minh một phần tử. Thực lực mạnh. Càng tại Nhật Nguyệt kiếm tông. Lưu Quang kiếm tông nhóm thế lực bên trên. Cửu thiên kiếm minh trong. Thông thiên kiếm tông ngồi vững đứng thứ hai. Kiếm đạo chi tinh thâm. Cao thủ số lượng nhiều. Thế lực khổng lồ. Đều gần với Thục Sơn kiếm tông. Thông thiên kiếm tông trong. Thành tựu nguyên thần cảnh đại kiếm tu có 5 người. Mà trước mặt lão giả này đạo pháp cảnh giới. Bất ngờ cùng Phi Tuyết kiếm tôn một dạng. Đều đã đạt được luyện thần phản hư nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Nhật Diệu kiếm tôn ở một bên giới thiệu. Vị này chính là thông thiên kiếm tông kiếm lão tiên. Lão giả vuốt sâu cười nói. Tế tông tông chủ đang ở bế quan. Thực sự không cách nào phân thân. Không thể làm gì khác hơn là lão hủ chạy chuyến này. Mong rằng các vị đồng đạo không lấy làm phiền lòng. Phi Tuyết kiếm tôn lắc đầu cười. Kiếm lão tiên ra thông thiên sơn một lần. Có thể sánh bằng thông thiên kiếm tôn còn khó hơn được. Đại giá quang lâm. Chúng ta chỉ biết hoan nghênh mới là. Nghe Nhật Diệu kiếm tôn cùng Phi Tuyết kiếm tôn đối về lão giả xưng hô, Lâm Phong tâm trạng bừng tỉnh, biết người này là ai. Kiếm lão tiên. Thông thiên kiếm tôn thái thượng trưởng lão. Tu đạo đã vượt lên trước vạn năm. Bối phận cực cao. Thông thiên kiếm tôn đương đại tôn chủ so với hắn muốn thấp hai bối. Lâm Phong cùng kiếm lão tiên ra mắt lễ sau, Nhật Diệu kiếm tôn lại một vừa là hắn giới thiệu kiếm giới nội hắn đại kiếm tu. A có ý tứ. Một vòng vòng xuống tới, Lâm Phong biểu hiện mặt thần sắc bất động, nhưng trong lòng cảm thấy có thú. Cửu thiên kiếm minh coi là Thục Sơn kiếm tôn ở bên trong tổng cộng do 9 cái kiếm đạo tông môn cộng đồng cấu thành. Mà lần này hội nghị cửu thiên kiếm minh thành viên bất ngờ đến 6 cái nhiều. Trừ thông thiên kiếm tông cùng Nhật Nguyệt kiếm tông bên ngoài, còn có Phích Lịch kiếm tông, Tinh Túc kiếm tông, Thương Hải kiếm tông cùng với Lưu Quang kiếm tông. Cái này lục ra, hơn nữa Thục Sơn kiếm tông, Đại Hoang kiếm tông cùng Liệt Hỏa kiếm tông. Đó là hoàn chỉnh cửu thiên kiếm minh. Trong Nhật Nguyệt kiếm tông luôn luôn cùng Đại Tần Hoàng Triều thân thiện, Mà Thông Thiên Kiếm Tông còn lại là Cửu Thiên Kiếm Minh nội trừ Thục Sơn Kiếm Tông ở ngoài thứ hai đỉnh núi. Phích Lịch Kiếm Tông vẫn là Thông Thiên Kiếm Tông minh hữu. Lần này cũng có nguyên thần tu sĩ tham dự tụ hội. Đáng giá chú ý là người này cũng không phải là tông chủ Phích Lịch Kiếm Tông bản thân, mà là Phích Lịch Kiếm Tông nội bộ tân tấn nguyên thần cường giả Bôn Lôi Tử. Điều này làm cho hắn đại kiếm tu môn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phích Lịch Kiếm Tông thực lực vốn là cường. Phích Lịch Kiếm Tông là nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Lúc này tông môn trong cư nhiên lại thêm một cái nguyên thần cường giả. Có thể dùng Phích Lịch Kiếm Tông thực lực tiến thêm một bước nước lên thì thuyền lên. Bôn Lôi Tử trước kia cũng coi như Phích Lịch Kiếm Tông nội bộ cao cấp nhất nguyên anh kiếm tu. Bị cho rằng có hy vọng nhất thành tựu nguyên thần chọn người một trong. Tựa như loại này tông môn trong có người tấn chức nguyên thần đại hỷ sự. Từ trước đến nay đều phải rộng mời đồng đạo xem lễ ăn mừng. Ai biết Phích Lịch Kiếm Tông lúc này đây dĩ nhiên đem tin tức giấu riêng xuống tới. Nếu không có Bôn Lôi Tử tham gia lần tụ hội này, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn thì đã thành công luyện thành nguyên thần. Phích Lịch Kiếm Tôn tuy rằng chưa tới, nhưng Bôn Lôi Tử lần này đến đây cũng đã biểu hiện rõ Phích Lịch Kiếm Tôn thái độ. Bất quá khiến Lâm Phong càng cảm thấy hứng thú là, người quen cũ Lưu Quang Kiếm Tôn dĩ nhiên cũng đến nơi đây. Cho tới nay, Cửu Thiên Kiếm Minh trong, Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Liệt Hỏa Kiếm Tôn đều là Thục Sơn Kiếm Tông nhất kiên định người ủng hộ cùng người theo đuổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0479. Trấn áp một nước số mệnh bảo vật. 479. Trấn áp một nước số mệnh bảo vật. Lưu Quang Kiếm Tôn vẫn là như cũ, mặt như quan ngọc, tóc đen như bột, nhìn qua bất quá chừng 40 tuổi niên kỷ. Thái dương hai bên rũ xuống hai lạc tuyết trắng sợi tóc, trong hai mắt lộ vẻ uy nghiêm. Hắn lúc này lặng lặng đứng ở nơi đó, không chỉ có gây nên Lâm Phong một người quan tâm, hắn đại kiếm tu môn càng đều ở đây trong lòng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu nói là Hoang Hải Pháp Hội tiếp thu mời còn tương đối bình thường, như vậy lúc này cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào Thục Sơn Kiếm Tông mà đến tụ hội. Lưu Quang Kiếm Tông xuất hiện ở nơi này, thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, khó tránh khỏi nhiều rất nhiều suy đoán. Lưu Quang Kiếm Tông tự mình bình thản chịu đựng gian khổ, cùng người khác nói chuyện với nhau trong quá trình, cũng thủy chung bình tĩnh như thường. So với Lưu Quang Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông đến, tuy rằng cũng để cho người đang ý, sẽ không có như vậy chói mắt. Cửu Thiên Kiếm Minh trong, Tinh Túc Kiếm Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông lập trường tương đối trung lập, cũng tương đối độc lập, không quá phần dựa Thục Sơn. Nhưng là không cùng Cửu Thiên Kiếm Minh ở ngoài hắn đại thế lực vô cùng thân cận. Bất quá, Tinh Túc Kiếm Tông năm xưa Sơn Môn cũng không tại Đại Tần Hoàng Triều cảnh nổi. Sau khi đã từng trải qua một lần đại di chuyển, lúc này mới đi tới Đại Tần Hoàng Triều địa giới Thượng An cư lạc nghiệp. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, thiếu Đại Tần Hoàng Triều một cái rất lớn nhân tình. Từ nơi này một điểm nhìn lên, Tinh Túc Kiếm Tông tại thời khắc mấu chốt ngược hướng Đại Tần Hoàng Triều cũng không tính quá ngoài dự đoán mọi người. Tương đối Tinh Túc Kiếm Tông đến, Thương Hải Kiếm Tông cũng tới người, càng dẫn Lâm Phong chú mục, có thể từ đó phân giải ra không ít thứ. Tại Cửu Thiên Kiếm Minh trong, Thương Hải Kiếm Tông là có chút khác loại, bởi vì Thương Hải Kiếm Tông sơn môn vị trí xa tại Nam Hải bên trên. Từ vị trí địa lý đi lên nói, là duy nhất một không ở Đại Tần Hoàng Triều đại hình kiếm đạo tông môn. Tương phản Thương Hải Kiếm Tông sơn môn, thực sự Đại Chu Hoàng Triều phạm vi thế lực nổi. Cho nên tựa như Nhật Nguyệt Kiếm Tông bị coi như Đại Tần Hoàng thất lợi ích đại biểu một dạng. Thương Hải Kiếm Tông từ trước đến nay bị coi như Đại Chu Hoàng Triều trộn lẫn tiến Cửu Thiên Kiếm Minh trong hạt cát. Tại Đại Chu Hoàng Triều loại bỏ thế ra, tông môn thế lực, độ cao tập quyền trung tâm sau khi, Thương Hải Kiếm Tông là hiếm có mấy người còn đang Đại Chu đặt chân đại hình tông môn một trong. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp, khiến Thương Hải Kiếm Tông tại Cửu Thiên Kiếm Minh nội địa vị tương đối đặc thù. cùng bao quát Thục Sơn ở bên trong hắn kiếm đạo tông môn, đều có vẻ hơi có chút làm bất hòa. Bình thường hội minh thời điểm, Thương Hải kiếm tông cũng đều tương đối thấp điều, có vẻ tồn tại cảm không đủ. Nhưng cách này không có nghĩa là Thương Hải kiếm tông thực lực yếu. Thương Hải kiếm tông cao thủ xuất hiện lớp lớp, từ trước đến nay bị cho rằng là gần với Thục Sơn, Thông Thiên thiên hạ thứ ba đại kiếm đạo tông môn. Thương Hải kiếm tông lần này tới người cũng một cách nguyên anh kỳ tu sĩ, là mọi người tại đây trong duy nhất một không có thành tựu nguyên thần cảnh người. Hắn rất khiêm tốn biểu hiện kỳ đã biết lần chính là tới dự thính một đám đại lão quyết sách thương nghị. Bất kỳ quyết định gì đều đại biểu Thương Hải kiếm tông nguyện ăn theo. Lâm Phong nhìn người này thầm nghĩ, đây cũng chính là Đại Chu Hoàng triều thái độ sao? Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đám người có thể sẽ không ngồi xem Đại Tần Hoàng triều thanh lý tự thân vấn đề nội bộ, do đó để thăng thực lực. Nhưng ở nhằm vào Thục Sơn kiếm tông sự tình thượng cũng làm ra biểu hiện thái. Có thể sẽ không đích thân nhúc tay, nhưng Thương Hải kiếm tông sẽ tham dự vào. Liền Lâm Phong biết Đại Chu Hoàng triều cùng Thục Sơn kiếm tông trong lúc đó quan hệ thực cũng không sự hòa thuận. Chỉ có thể nói là biểu hiện ra đại khái không có trở ngại cái loại này. Song phương bất hòa chỗ, mới với vài thập niên trước một lần kia diệt Phật chi chiến, không giống với Thái Hư Quan chỉ là một thái thượng phá trận cổ trợ trận. Thục Sơn kiếm tông là tự mình hạ tràng động thủ, tạo thành đều là ba đại thánh địa một trong Đại Lôi Mơ tự bị diệt. Kết quả Thục Sơn mình cũng tổn thất không nhỏ. Thái Mơ kiếm tôn tại chỗ ngã xuống cho đến ngày nay. Thái Mơ kiếm khí nhất mạch đều không ai có thể tấn chức nguyên thần nhị trọng nhận ca. Nhưng sau cùng lại cách được không bù đắp đủ cách mất. Đại Chu Hoàng triều đạp Đại Lôi Mơ tự di chỉ cường thế quật khởi. Thành quả thắng lợi hầu như toàn bộ rơi vào Đại Chu Hoàng triều trong tay. Điểm này khiến Thục Sơn kiếm tông cực kỳ bất mãn. Lâm Phong trong lòng vừa nghĩ, một bên cùng mấy vị đại kiếm tu hàn huyên. Mọi người ai cũng không có nói ra bất luận cái gì nhằm vào Thục Sơn ngôn luận. Cũng chỉ là đơn thuần giao lưu kiếm đạo cùng đạo pháp tâm đắc. Phảng phất đúng như cùng Nhật Diệu kiếm tôn theo như lời. Là một lần phổ thông kiếm tu trong lúc đó tụ hội. Lẫn nhau thỉnh ít kiếm đạo tu vi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần người đến nơi đây, thực cũng đã biểu hiện rõ từ thân thái độ. Cạnh mà nói không cần nói nhiều. Lâm Phong thân ở trong, cũng không nhiều mà nói. Chỉ là lướt qua tức chỉ bày ra một điểm tự mình lính ngộ từ chuôi này hung kiếm kiếm ý. Nhưng chỉ là cách này kinh hồng vừa hiện, liền khiến nhóm người này đại kiếm tu môn cực kỳ quan tâm. Nhưng sau đó Lâm Phong sẽ không nữa biểu diễn, treo được một đám nguyên thần đại kiếm tu môn tâm ngứa khó nhịn. Lâm Phong kiếm ý phảng phất là bọn họ bày ra một cách mới tinh thế giới, một cách hoàn toàn mới con đường. Lâm tông chủ thỉnh mượn một bước nói chuyện. Phi Tuyết kiếm tôn đối với Lâm Phong bày ra kiếm ý cũng tâm động không ngớt. Nhưng hắn rất nhanh đem tự mình sao động kiếm tâm áp chế xuống. Mà là trịnh trọng nói: Tần đế bệ hạ, có việc muốn thỉnh Lâm tông chủ hỗ trợ. Lâm Phong xem Phi Tuyết kiếm tôn liếc mắt, khẽ gật đầu. Lúc này mọi người thân ở cái này kiếm giới, là Phi Tuyết kiếm tôn pháp lực kiếm ý biến thành. Phi Tuyết kiếm tôn động niệm trong lúc đó, đã cùng Lâm Phong phá vỡ hư không, cùng nhau đến một chỗ khác dị độ trong không gian. Hắn các đại lão thấy một màn này, đều sắc mặt như thường. Chỉ là ở trong lòng phỏng đoán, Tần đế Thạch Vũ lại là vì sự tình gì tình tìm kiếm Lâm Phong. Bôn Lôi Tử cùng kiếm lão tiên liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều hiện lên tương đồng tin tức. Sợ rằng cùng cái này huyền môn chi chủ kiếm đạo có quan hệ. Tuyết bay xác nhận kiếm đạo chân thật tính cùng chỗ độc đáo sau, mới làm ra mời. Nếu là cái này huyền môn chi chủ kiếm đạo thông huyền tin tức có tiếng mà không có miếng, khả năng sẽ không có cái này vừa ra. Lâm Phong cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên khi hắn và Phi Tuyết kiếm tôn cùng đi đến trong hư không sau, liền lặng lặng nhìn Phi Tuyết kiếm tôn. Phi Tuyết kiếm tôn lấy chỉ thay kiếm, trên không trung hòa xuất một cái vòng sáng. Vòng sáng nổi hình ảnh biến ảo, hiện ra bóng người. Đó là một cái đầu mang mũ miệng, mặt long bào, hoàng giả chi khí bốn phía trung niên nam tử. Đúng là Tần Đế Thạch Vũ. Thạch Vũ nhìn Lâm Phong, gật đầu. Lâm tông chủ, chấm lần này có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi xuất thủ tương trợ. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đạo hữu mời nói. Trước mặt quang ảnh biến ảo. Đột nhiên hắc vụ tràn ngập. Tại hắc vụ trong, mơ hồ có ngũ sắc thải quang bắn ra. Thải quang bên trong, có thể thấy được chân long ngao du, long uy kinh thiên. Bạch thanh, hắc, xích, hoàng ngũ sắc thải quang trong. Tựa hồ có một cái thật dài quang ảnh, nhìn không rõ lắm. Lâm Phong chân mày hơi một trọn. Tuy rằng nhìn không rõ lắm quang ảnh diện mục chân thật, nhưng Lâm Phong có thể cảm thấy vật ấy cực kỳ khổng lồ. Nói khổng lồ thiếu chuẩn xác, tổng thể tích quả thực rất lớn, nhưng từ ngoại hình đi lên nói chủ yếu là trường. Thật dài, vừa được khó có thể tưởng tượng, lấy Lâm Phong hiện tại thành tựu nguyên thần cảnh sau cảm nhận. Cũng có chút khó có thể miêu tả. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, thứ này độ dài, sợ là phải có mấy chục vạn dặm, thậm chí trên trăm vạn dặm. Như vậy độ dài, hầu như đã không thể dùng thông thường ý nghĩa thượng, dài ngắn, để diễn tả. Bởi vì rất khó có xấp xỉ độ dài đồ vật để làm tương tự. Xem ra tin tức không giả, đây chính là Đại Tần Hoàng Triều đòn sát thủ trấn quốc bảo vật. Lâm Phong trong lòng đúng. Hắn lúc trước liền nhận được tin tức. Đại Tần Hoàng Triều là ứng đối ngày càng dung chuyển thế cục. Chuẩn bị tế luyện ra thuộc về mình trấn quốc pháp bảo. Món pháp bảo này thực rất cũng sớm đã tồn tại cùng Đại Chu Hoàng Triều Thái Hoàng Cung một dạng. Đều là thái cổ truyền thừa, nhưng lúc đó liền chưa có hoàn toàn tế luyện thành công, là một cách chưa xong thành phẩm. Về sau rơi vào Đại Tần Hoàng Triều trong tay. Đại Tần Hoàng thất một mực hy vọng có thể đem chi tế luyện hoàn thành, chỉ là bảo này cũng có thể nói nhiều tai nạn. Một mực không có thể triệt để tế luyện thành công tại lần gần đây nhất nhân tộc cùng yêu tộc hai giới trong chiến tranh. Càng lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Nhưng hiện tại xem ra, mấy nghìn năm trong thời gian, Đại Tần Hoàng thất thủy chung đều ở đây âm thầm chuẩn bị. Một bên chữa trị tổn hại, một bên hy vọng có thể đem món pháp bảo này triệt để tế luyện đi ra. Đại Tần Hoàng thất những năm gần đây khiêm tốn cùng ám nhược. Rất có thể là bởi vì đem nhiều lắm tài nguyên đều vùi đầu vào món bảo vật này thượng. Còn là chưa xong thành phẩm. Nhưng cách hư không, Lâm Phong cũng có thể mơ hồ cảm thụ được bảo này lực lượng cường đại ý cảnh. Tràn ngập một loại không thể vượt qua, không thể phá vỡ. Chấn áp chư thiên vạn giới. Số mệnh bất diệt chí tôn khí tức. Thảo nào Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ sốt ruột, cố sức mưu đoạt đô Minh Hoa. Thái Hoàng Cung nếu không tiếp tục đề thăng, đến lúc đó đối mặt bảo này triệt để luyện thành, sợ rằng đều không phải là đối thủ a. Lâm Phong lặng lặng nhìn kia hắc vụ trong quang ảnh, không nói gì. Phi Tuyết Kiếm Tôn đứng ở hắn bên cạnh một bên, nhìn quang ảnh kia, trong đôi mắt cũng lưu lộ tán thán vẻ. Bỗng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Ta xin lỗi không tiếp được một hồi. Phi Tuyết Kiếm Tôn mở miệng nói, quang ảnh một chỗ khác truyền đến Tần Đế Thạch Vũ thanh âm. Tuyết bay chỉ đi xử lý. Phi Tuyết Kiếm Tôn hướng về phía Lâm Phong gật đầu, đạp phá hư không ly khai chỗ này không gian. Thạch Vũ thanh âm truyền đến. Chấm lần này làm phiền Lâm Tông Chủ qua đây, là muốn mời Lâm Tông Chủ xuất thủ một lần. Lâm Phong lặng lặng nói. Xuất thủ không sai, Thạch Vũ nói. Thực không dám đấu riêng. Hiện tại xảy ra Lâm Tông Chủ trước mặt. Chính là ta Đại Tần trấn áp một nước số mệnh chí tôn pháp bảo. Năm xưa, ta Đại Tần được quốc. Đó là cậy vào bảo này. Chỉ tiếc làm việc tốt thường gian nan. Cái này chí bảo một mực không có thể chân chính tế luyện thành công. Cho đến hôm nay, rốt cuộc có vài phần khởi sắc. Lâm Phong giọng nói thản nhiên. Thiên đạo có hành. Hàng vạn hàng nghìn đau khổ vượt qua. Một khi hiện thế, liền còn hơn nhân gian vô số. Bản tọa muốn chúc mừng đạo hữu mới là. Mượn Lâm Tông Chủ chúc lành. Thạch Vũ nói tiếp. Chấm nghe Tông Nhạc Hoàng Thúc cùng Tinh Đấu đề cập. Lâm tông chủ người mang vô thượng kiếm đạo, có diệt thế ý. Cho nên lần này đặc biệt thỉnh Lâm tông chủ xuất thủ một lần, giúp ta Đại Tần giúp một tay. Dùng bảo này hiện thế. Lâm Phong lúc này đã hoàn toàn minh bạch Thạch Vũ nghĩ cách. Người này là muốn mượn Lâm Phong tuyệt thế hung kiếm kiếm ý, để kích thích Đại Tần Hoàng Triều cái này siêu cấp pháp bảo, dùng chi triệt để thành thục. Món pháp bảo này tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được. Cái này thực là nhất kiện phòng ngự mạnh hơn tiến công bảo vật. Không chỉ là tự thân lực phòng ngự cường đại, rất có phòng ngự bảo hộ hết thảy, bảo hộ thế gian vạn vật lực lượng cường đại ý cảnh. Thân ta bất diệt, làm che chở vạn vật vĩnh hằng tạo hóa không bị đau khổ. Mà Ngọc Kinh Sơn thượng kia đem hung kiếm, lại đúng lúc là cùng chi tướng đối lập, phá diệt thế giữa hết thảy, chu diệt tạo hóa thiên địa đại phá diệt kiếm ý. Làm bị hung kiếm công kích lúc, món bảo vật này đem kích thích ra tự mình toàn bộ tiềm năng, do đó đạt được đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, vạn nhất khiêng không được, vậy sẽ bị hung kiếm triệt để hủy diệt. Bất quá Lâm Phong nếu như có thể như thường khống chế kiếm này, kết quả kia liền khẳng định tại có thể trong phạm vi khống chế. Thạch Vũ chậm rãi nói, thỉnh Lâm tông chủ có thể không tiếc viện thủ, ta Đại Tần tất có hậu báo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0480. Phong phú tạ lễ. 480. Phong phú tạ lễ. Thạch Vũ thân là vua của một nước, hắn nói có hậu báo, vậy tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Bất quá, tính là Đại Tần Hoàng Triều không để cho thù lao, Lâm Phong đắn đo một phen tư thế sau, cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Rất đơn giản, Đại Tần Hoàng Triều muốn mượn hung kiếm tới tế luyện pháp bảo, mà kiện pháp bảo kia, làm sao thường không phải là hung kiếm hoàn mỹ nhất đá mài đao. Song phương lực lượng ý cảnh hoàn toàn đối lập. Lâm Phong tin tưởng, Đại Tần Hoàng Triều cái này siêu cấp pháp bảo, chỉ sợ là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, trừ Thục Sơn tiên thiên kiếm khí bên ngoài, đối hung kiếm ma luyện hiệu quả tốt nhất đồ vật. Trước đây tuy rằng nghe nói Đại Tần Hoàng Triều có như thế món bảo vật, nhưng không có thực tế ra mắt, không rõ nội tình. Hiện tại biết rõ ràng trong ẩn chứa lực lượng ý cảnh sau, Lâm Phong đoạn không có khả năng buông tha như thế hoàn mỹ một khối mài kiếm thạch. Về phần như vậy pháp bảo triệt để tế luyện sau khi thành công, Đại Tần Hoàng Triều thực lực tăng cao, có thể trở thành giữ tại địch nhân việc. Nhưng Lâm Phong tin tưởng, làm chuôi này Chu Thiên Chi kiếm triệt để ma luyện ra khỏi vỏ, đồng thời có thể bị hữu hiệu nắm giữ sau, thực lực của chính mình tăng trưởng đem tăng thêm kinh khủng. Bất quá, hiện tại nhất định là không được. Lâm Phong có thể cảm giác được món pháp bảo này còn không có sau cùng hoàn công. Trong bất hủ không xấu hổ về hết thảy đến vĩnh hằng lực lượng ý cảnh cũng không hoàn chỉnh. Nếu không có như vậy, năm đó hai giới chiến tranh kia cũng sẽ không bị hư hao. Thạch Vũ cũng minh bạch đạo lý này, hôm nay chỉ là trước cùng Lâm Phong thông một chút, song phương đạt thành hợp tác ý nguyện. Lúc đầu bản tỏa đi ngang qua Tây Lăng Thành lúc đạo hữu đưa ra này nghị là được, không cần đợi được hôm nay. Lâm Phong không sao cả hỏi, Thạch Vũ lặng lặng nói. Lúc đó có ít thứ chưa chuẩn bị thỏa đáng, cho nên bất tiện tùy tiện đưa ra. Hôm nay lại không ngại. Vừa nói, một cổ cường liệt lực lượng ba đồng xuyên thấu qua hư không truyền tới. Lâm Phong con ngươi hơi co lại. Chỉ thấy một đoàn kim sắc quang ảnh rơi ở trước mặt mình. Kim sắc quang ảnh bản thân liền ẩn chứa cường hãn pháp lực. Mà kia tồn tại mục đích là vì phong tồn bên trong đồ vật. Quang ảnh trong là một cách độc lập tồn tại tiểu thế giới. Tinh không rực rỡ. Tại ngân hà trung tâm, bất ngờ đang nằm một cái chân long. Một cái huyết mạch không gì sánh được thuần khiết thái cổ thiên long. Chiều cao ước chừng tiếp cận nghìn trượng. Không gì sánh được cường hãn. Không gì sánh được thật lớn, bàng bạc khí huyết chi lực phát ra, rung động vũ trụ tinh không. Đây là một đầu đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới thái cổ thiên long. Lâm Phong quét liếc mắt, phát hiện đầu này thái cổ thiên long đã rồi bỏ mình tịch diệt. cái này quang ảnh tiểu thế giới nội tồn phóng là thi thể. Nhưng mặc dù đã ngã xuống, thi thể cũng tản mát ra bàng bạc lực lượng. Rất có từng đạo đại uy tường vân phiêu phù ở bên ngoài thân, tỏa ra phong phú uy nghiêm. Tần Đế Thạch Vũ từ từ nói. Đây cũng là ta Đại Tần cho Lâm Tông chủ tạ lễ, chỉ là sự định trước lễ, thời điểm còn có hậu báo. Thật lớn thủ bút. Lâm Phong thầm nghĩ. Thái cổ thiên long ngã xuống sau thi thể, một thân là bảo, cái này một cả điều thiên long lột xác. Làm trả thù lao quả thực không nhẹ. Thiên long thi thể, không có gì, thuần huyết thái cổ thiên long thi thể, cũng không có gì. Nhưng một cái thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới, hoàn chỉnh không gì sánh được. Ngay cả một mảnh long lân cũng không thiếu thuần huyết thái cổ thiên long thi thể, liền không gì sánh được quý giá. Lâm Phong tại Vân Lâm giới làm được minh độc hài cốt tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng là chỉ là hài cốt. Trước mắt cái này thiên long thi thể, long lân, long cốt, long huyết, long thịt, long gân vân vân, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Đại Tần Hoàng Triều, làm năm xưa thần châu hảo thổ nhân tộc đệ nhất Hoàng Triều. Nội tình vào thời khắc này hiện ra hết không bỏ sót. Chỉ là cho Lâm Phong tiền đặt cọc. Chính là một cả điều thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới thái cổ thiên long thi thể. Như vậy, bọn họ tự thân vùi đầu vào món đó siêu cấp pháp bảo thượng tài nguyên. Cũng liền có thể nghĩ. Lâm Phong cũng không khách khí, ốm tay áo một quyển trực tiếp đem kia đoàn kim sắc quang ảnh cuốn thu hồi. Không gian bên kia Tần Đế Thạch Vũ thần sắc tuy rằng nhưng vẫn không biến hóa. Nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền cảm giác mình pháp lực tại trong nháy mắt bị Lâm Phong tiêu mất với vô hình. Hắn không có địch ý. Pháp lực hóa thành kim sắc quang ảnh cũng chỉ là dùng để tạm thời phong tồn thiên long thi thể. Không có uy lực gì. Bất quá Lâm Phong như vậy cử trọng nhược khinh đem chi hóa giải. Hãy để cho hắn đối Lâm Phong thực lực có càng nhiều nhận thức. Lâm Phong thu thiên long thi thể sau thản nhiên nói. Việc này bản tỏa đáp ứng chỉ là xem đạo hữu món pháp bảo này cử ly một bước cuối cùng còn có chút cử ly. Thạch Vũ thản nhiên đáp. Không sai, còn cần chút thời gian, bất quá đã gần ngay trước mắt, đến lúc đó sẽ thỉnh Lâm Tông chủ xuất thủ. Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mặt quang ảnh ảo cảnh. Ánh mắt xuyên thấu qua trọng trọng hắc vụ. Lưu lại tại nơi chớp đồng ngũ sắc quang mang pháp bảo hình ảnh thượng. Ngô! Quả nhiên có thể mơ hồ cảm thấy cửu diệu tinh đồng ảo diệu. Pháp bảo này toàn lực phát động xuống tới. Sợ cũng có thể tiếp dẫn cửu diệu vô cùng tinh lực vào cơ thể hóa thành động lực. Đây chính là Thạch Vũ lúc đầu đoạt được bộ phận cửu diệu băng thiên trận trận đồ sau. Luyện hóa tiến món pháp bảo này trong thành quả. Làm Lâm Phong trong lòng phỏng đoán Đại Tần Hoàng Triều cái này siêu cấp pháp bảo đồng thời. Phi Tuyết Kiếm Tôn phản hồi Thanh Lăng Sơn mạch thiên triệt đỉnh núi kiếm giới. Vừa tới nơi này, nhất thời liền phát hiện thế cục vô cùng khẩn trương. Lấy kiếm lão tiên dẫn đầu, một đám đại kiếm tu chính trầm mặt đứng chung một chỗ cùng trước mặt một đám người khác sằng co. Đối phương một người cầm đầu. Thân hình cao lớn cường tráng. Nhuệ khí bức người. Hướng chỗ đó vừa đứng. Thì dường như một thanh muốn phá vỡ thiên địa cử kiếm. Bá đạo cương mãnh cực kỳ. Phi Tuyết Kiếm Tôn hít sâu một hơi. Thiếu Thương Kiếm Tôn. Người này đúng là Thục Sơn Kiếm Tông lục mạch kiếm khí trong. Nhất cương mãnh tuyệt luôn Thiếu Thương Kiếm khí nhất mạch kiếm chủ. Thiếu Thương Kiếm Tôn. Ở bên cạnh hắn còn có ba cái khí thế không kém chút nào cho hắn đại kiếm tu, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một người khí độ nho nhã, mặt mỉm cười. Thế nhưng lại lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường. Rõ ràng nhìn hắn đứng ở nơi đó. Nhưng ở nơi có người bao quát Phi Tuyết Kiếm Tôn ở bên trong. Cũng không một người có thể xác định hắn chân thật vị trí. Hắn thì dường như đồng thời đứng ở rất nhiều cái thời không mặt trong đại biểu vô số loại khả năng, phiêu hốt bất định. Phi Tuyết Kiếm Tôn diện vô biểu tình. Ngay cả Thiếu Tắc Kiếm Tôn cũng đến sao. Thiếu Tắc Kiếm Tôn thuộc Sơn Lục Mạch Kiếm Khí trong Thiếu Tắc Kiếm Khí nhất mạch kiếm chủ tông sư. Thiếu Tắc Kiếm Khí tại thuộc Sơn Lục Mạch Kiếm Khí trong nhất linh đồng mau lẹ. Càng được khen là thần châu hảo thổ tốc độ nhanh nhất kiếm đạo. đánh giá càng tại Lưu Quang kiếm tông trước mắt kiếm độn cùng Thông Thiên kiếm tông Thông Thiên kiếm độn bên trên. Thiếu tắc kiếm khí là thần châu hảo thổ số ít vài loại tu sĩ tại nguyên anh kỳ dưới liền có thể xuyên qua không gian ám sát thần thông diệu pháp. Người bình thường đều cho rằng Thục Sơn thiếu tắc kiếm khí là xuyên qua không gian ám sát. Mà Lưu Quang kiếm tông trước mắt kiếm độn còn lại là dung nhập thời gian ảo diệu ý cảnh. Nhưng đó là tương đối với chưa nguyên thần kiếm tu mà nói tại đa nguyên thần nhị trọng cảnh giới thiếu tắc kiếm tôn trên người. Còn lại là đồng thời dung nhập không gian cùng thời gian tinh diệu lực lượng ý cảnh. Đem thiếu tắc kiếm khí thôi động đến mức tận cùng. Tại thiếu tắc kiếm tôn bên cạnh. Còn lại là một cái diện mục phong cách cổ xưa ngưng trọng lão giả. Ánh mắt thật thà. Cả người phảng phất một khối ngoan thạch tựa như. Tựa hồ bất kỳ vật gì cũng không thể gây nên hắn hứng thú. Nhưng đồng dạng bất kỳ vật gì cũng đều không thể để cho hắn dao động. Đúng là trước khi cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần Quan Sông Kiếm Tôn. Từng trải vân lâm giới chi kiếp sau Quan Sông Kiếm Tôn đã ở Thục Sơn tính dưỡng hồi lâu. Đến nay nguyên khí cũng không có triệt để khôi phục, nhưng lần này vẫn đang cùng nhau chạy tới. Tại Quan Sông Kiếm Tôn bên kia là cả người đến áo tăng, xích hai chân trung niên nhân. Một đám Thục Sơn kiếm tu tinh khí thần đều hoàn toàn lộ ra ngoài, chút nào không thêm nữa che giấu, tu vi càng cao. Càng là như vậy. Duy nhất ngoại lệ chính là cái này áo tăng hán tử. Quanh thân trên dưới một điểm kiếm ý pháp lực khí tức cũng không có phát ra. Bình thường đứng ở nơi đó. Phảng phất một cái thế tục phàm nhân. Nhưng Phi Tuyết kiếm tôn đám người kiêng kỵ nhất cũng là người này. Thục Sơn Ly Hung kiếm khí nhất mạch kiếm chủ, Ly Hung kiếm tôn. Thục Sơn Lục mạch kiếm khí trong, liền thuộc Ly Hung kiếm khí nhất hung áp độc địa độc áp. Xếp tính lệ khí nặng nhất. Môn hạ đệ tử mỗi người xếp người như ngoé. Ly Hung kiếm tôn bản thân. Càng toàn bộ Thục Sơn trên dưới. Xếp chóc nặng nhất đại kiếm tu. Thượng cổ sát thần môn, Nam Cương Hoắc thị gia tộc, Luân Hồi tông Tu La đạo. Tại Ly Hung kiếm khí trước mặt cũng đều không dám nữa lấy giết chóc khoe khoang. Ly Hung kiếm tôn bình tĩnh nhìn Phi Tuyết kiếm tôn. Diện vô biểu tình nói. Tuyết bay, đã lâu không gặp, ngươi rốt cuộc luyện thần phản hư. Phi Tuyết kiếm tôn đồng dạng diện vô biểu tình. Chỉ cảm giác mình nguyên thần ở chỗ sâu trong. Một cổ xé sách kiểu đau đớn mơ hồ hiện lên. Kia đau đớn cũng không phải chân thật tồn tại, lại sâu khắc ở Phi Tuyết kiếm tôn thần thức trong trí nhớ. 2000 năm trước, lúc đó còn đều là nguyên thần nhất trọng cảnh giới Phi Tuyết kiếm tôn đã từng cùng Ly Hung kiếm tôn từng có một lần giao thủ. Kết quả thảm bại tại đối phương dưới kiếm. Càng suýt nữa bị tại chỗ chém giết. Kiếm lão tiên đám người thần tình tuy rằng như thường, nhưng mỗi người ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Thục Sơn lục mạch kiếm khí, lục đại kiếm chủ toàn bộ đều là nguyên thần nhị trọng, phản hư cảnh giới đại kiếm tu. Trừ Thái Mơ kiếm tôn năm xưa chết trận đại lôi mơ tử. Thiếu Dương kiếm tôn tại tôn chủ Tân Long sinh bế quan sau ở lại Thục Sơn lão gia tỏa trấn bên ngoài. Hắn bốn người toàn bộ trình diện. Tại đây bốn vị nguyên thần nhị trọng đại kiếm tu bên ngoài. Thục Sơn lần này còn có vài tên nguyên thần nhất trọng cường giả trình diện. Do Phi Tuyết kiếm tôn cùng Nhật Diệu kiếm tôn dẫn đầu lúc này đây tụ hội. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng rất rõ ràng chính là nhằm vào Thục Sơn đi. Nhưng khi Thiếu Thương kiếm tôn đám người trình diện sau khi. Người khác lập tức liền cảm thấy Thục Sơn thực lực cường đại cùng hung hăng khí phách. Đây là một cái cần Cửu Thiên kiếm minh hắn tám cái thành viên toàn bộ liên hợp lại. Khả năng miễn cưỡng cùng chi đối kháng quái vật lớn. Là cả Đại Tần Hoàng Triều đều phải xuất toàn lực khả năng cứng đối cứng cường đại tôn môn. Cùng Thái Hư Quan. Cùng ngày trước Đại Lôi Mơ tự đặt song song nhân tộc tu chân giới ba đại thánh địa thiên hạ kiếm đạo đệ nhất tôn môn. Thân hình cao lớn cường tráng Thiếu Thương kiếm tôn hào phóng cười nói. Bọn ta không mời mà tới. Xin hãy đại gia thông cảm nhiều hơn. Chỉ là các vị kiếm tu đồng đạo hôm nay tụ tập ở chỗ này. Không biết thế nhưng có đại sự gì phát sinh. Nhật Diệu kiếm tôn bình tĩnh nói. Có thể có đại sự gì. Bất quá một đám đồng đạo cùng nhau trao đổi một chút kiếm đạo, lẫn nhau thỉnh ít thôi. Thiếu Tắc Kiếm Tôn mỉm cười, mở miệng nói. À, vậy bọn ta cũng coi như vừa gặp sẽ, liền cùng nhau tham gia náo nhiệt tốt, nghĩ đến chư vị đạo hữu sẽ không trách móc. Bất Đồng Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn đám người nói chuyện, Thiếu Thương Kiếm Tôn liền cười ha ha. Trách móc cái gì? Thiên hạ vạn kiếm gia Thục Sơn kiếm đạo hội minh, không có ta Thục Sơn thế nào như mà nói. Lời vừa nói ra, Kiếm Lão Tiên, Phi Tuyết Kiếm Tôn, Bôn Lôi Tử, Tinh Túc Kiếm Tôn đám người đồng thời biến sắc. Ai biết Thiếu Thương Kiếm Tôn làm người? Tựa như hắn Thiếu Thương kiếm khí một dạng bá đạo tuyệt luôn. Không để cho người lưu chút nào dư địa. Thẳng nói, ta bối kiếm tu, sát phạt quyết đoán, nên lấy kiếm đồng nghiệp. Kiếm đạo giao lưu bằng vào ngôn ngữ, làm sao có thể có lính ngộ tinh tiến, còn là thật luận bàn một phen a. Hắn nghiêng nghễ Phi Tuyết Kiếm Tôn đám người, cười to nói. Ta Thục Sơn liền thẹn là đại chủ, ai cùng bọn ta đánh một trận. Nói, một thân bá đạo kiếm khí phóng lên cao, lại trực tiếp chạm phá Phi Tuyết Kiếm Tôn bày kiếm giới.